Chương 740, nghịch chuyển. Cái gì binh bất yếm trá, trên thực tế đây chỉ là Lăng Duệ vì Ngô lão ti tiện hành động chỗ giải thích lấy cớ a. Binh bất yếm trá chỉ là Hưng binh lúc tác chiến sách lược phương châm. Nhưng đối với trước trận đấu tướng mà nói, một phương tướng lãnh không địch lại, hắn quân đội bạn xuống chẳng cứu người còn có thể, như tại song phương không có phân ra sinh tử trước đối đấu tướng đối phương ra tay, cái kia chính là cực kỳ kỵ húy. Nhưng bây giờ, Ngô lão làm người thứ ba, thế mà ở sau lưng nhúng tay đánh lén, như thế hành động tuyệt đối được xưng tụng là tối kỵ, là sẽ bị người khắp thiên hạ sở thoá khí, chửi rủa. Làm Bắc Di thiếu man chủ, Lăng Duệ không có khả năng không quan tâm chính mình danh tiếng. Nhưng hắn cũng biết, Ngô lão khống chế độc vật thủ đoạn, bằng vào tại chỗ đại hạ mọi người, liền cái huyền vương cảnh đều không có, bọn họ muốn phát giác Ngô lão sau lưng giở trò, khó hơn lên trời. Bởi vậy, Lăng Duệ không sợ cái này ti tiện đánh lén một chuyện bị tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài kiêu kỳ quân hoặc là đầu tường mọi người để ở trong mắt. Chỉ cần bọn họ không thể nhận ra cảm giác, thần thân lại vừa chết, cả kiện sự tình liền không có chứng cứ. Đến lúc đó, người khắp thiên hạ chỉ sẽ cho rằng thần Tàng Phong độc tôn là bởi vì tài nghệ không bằng người, đấu tướng bại vong, mà không phải bị đánh lén hãm hại chí tử. Kha kha kha kha, tiểu xúc sinh ngoan ngoãn đi chết đi. Ngươi sau khi chết, Uyển Thành bên trong những một đám ô hợp đó căn bản không đáng để lo, ta Bắc Thần Man binh tướng, chắc chắn giết bọn hắn không chừa mảnh giáp. Đại Uyển Thành là ta, người độc giác xích tông thú, cùng đầu kia người mang hổ thần huyết mạch chiến sủng, cũng hết thảy quy ta tất cả, ha ha ha ha. Lăng Duệ dương dương đắc ý, dù cho bổ xuống Côn Lôn Hãn Nhận đao nhanh chóng như quỷ mị, mãnh liệt như long hổ. Một chữ, giết, hy ruột ruột, xích thú hộ chủ sốt ruột, lấy tốc độ nhanh nhất theo mặt bên che đậy hướng mà đến, trùng hợp ngăn tại thần thân cùng phần diệt luyện ngục trảm trung gian. Trên trán góc cạnh, bất kể hậu quả đón Côn Lôn Hãn Nhận đao chống đi tới. Không, xích thú tiểu đệ, mau tránh ra. Tiểu Bạch thấy thế quá sợ hãi, làm hổ thần hậu duệ, nó thần hồn năng lực nhận biết còn mạnh hơn độc giác xích tông thú ra rất nhiều. Bởi vậy, Tiểu Bạch rất rõ ràng cảm giác được, cái kia Bắc Di bán thú nhân chiêu này chi năng tuyệt cường tuyệt bá, xa không phải chỉ là cửu tinh linh giai huyền thú xích thú có khả năng ngạnh kháng. Nó muốn đi cứu, không biết sao có lòng không đủ lực, trước mặt đầu kia Hàn Thiên Hổ còn cần từ nó đến chấn nhiếp đâu. Lăng Duệ cũng bị cái này bất chợt tới biến cố kinh hãi nhảy một cái. Giờ phút này chiêu số đã ra, muốn thu hồi, hoặc là lách qua ở vào cùng một đường thẳng phía trên xích thố, từ đó công kích ở vào nó phía sau nhân loại thiếu niên, đã là tuyệt đối không thể. Mẹ con chim, cái này độc giác xích tông thú đối cái kia họ thần tiểu nhi còn thật mẹ hắn trung tâm nha. Lăng Duệ suy nghĩ lại một chút chính mình đầu kia Hàn Thiên Hổ, thế mà hơi chịu ngăn trở thì có lâm trận chạy trốn trạng thái. Cả hai vừa so sánh, Lăng Duệ nhất thời vô danh lửa cháy 3.000 trượng, một cỗ bệnh trạng tưởng niệm tràn ngập não hải. Tốt. Tốt cực kỳ. Người cái này tóc đỏ xúc sinh trung tâm hộ chủ đúng không? Được, đã ngươi muốn chết, vậy lão tử liền thành toàn ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống đất đồng thời, cuồng bạo liệt diễm thác nước nhắm ngay xích thú lao xuống mà tới. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vốn nên bị ép vào tuyệt cảnh thiếu niên đột nhiên động. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp theo không gian ba lô bên trong tay lấy ra huyền phù. Ngay sau đó khẩn yếu răng ngà. Sử xuất bú sữa khí lực hoạt động một chút chúng độc sau lập tức tê liệt cứng ngắc tay phải, nắm lấy phù, tế ra hồn năng. Thần phong ngự ma phù, mở, huyền năng tê liệt khó có thể tự kiềm chế, thần thân liền triệu tập thiểm hiện khí lực đều không còn tồn tại. Thế nhưng là, dựa vào thần hồn thức hải bên trong hồn năng, nhưng tuyệt không phải bách túc kìm giam tê dại linh công tê liệt chi độc có khả năng ảnh hưởng. Bởi vậy, thiếu niên tại cuối cùng nhất thời khắc, cổ động hồn năng, thôi phát một tờ huyền phù. Hô, trong chốc lát, phù tiêu tan che giấu vô hình, thay vào đó là cuồng bạo vô cùng phong năng. Bá bá bá, hô hô hô, huyền phù chi lực sáng lập mà ra cuồng bạo chi lực, như cùng một cái siêu đại hình, cấp tốc bay xoáy long quyển phong, ra ngự tại xích thố quanh thân. Một phần ngàn giây sau, oanh, bị phong bạo chi lực bắt trói bên trong xích thố góc cạnh, cùng Lăng Duệ hỏa diễm thác nước hung hăng đụng vào nhau. Xuy, xuy, xuy, tê, tê, tê, tê, một gió một lửa hai cỗ năng lượng. Tại lẫn nhau đối oanh trong nháy mắt, bộc phát ra hỏa năng bốn phía, sức gió tán loạn. Cái này, đây là cái gì huyền phù? Lão tử phần diệt luyện ngục trảm chi lực, thế mà bị cái kia cổ quái long quyển phong tán cái không còn một mảnh. Thiếu man chủ giữ tợn mọc thành bụi trên mặt tràn ngập thật không thể tin thần quang. Cũng không trách hắn kiến thức nông cạn, thật sự là thần thân mới sử dụng huyền phù, phẩm cấp quá cao. Chỉ ít tại thế tục giới vương quốc tầng diện phía trên, có thể cầm được ra cái kia một tờ huyền phù người. Tuyệt đối là các quốc gia số 1 số 2 cường giả. Thậm chí, một chút vương quốc quân vương, đều chưa hẳn có thể được hưởng một chương loại tầng thứ này huyền phù. linh giai trung phẩm, lấy cuồng bạo vô cùng phong năng hình thành huyền năng phong bạo, ra ngự tại thân, để tập kích tới huyền năng sát chiêu phá giải, phân hóa, tiếp theo diện rộng hạ thấp lực sát thương. Lúc trước, tại Hàn Đàm trên cô đảo, thần thân toàn lực kích phát quán thông cảnh nhất dương chỉ, vốn có hoàn toàn chắc chắn trọng thương, thậm chí đánh giết Thái Khấu Ám Nhận bộ đội Dã Điền thống soái. Kết quả, chính là bởi vì đối phương sử xuất thần phong ngự ma phù mà thất bại trong gang tấc. Muốn không phải thần thân còn có lưu hậu thủ, trận chiến kia, hắn thì thật giữ nhiều lành ít. Bây giờ, đồng dạng là thần phong ngự ma phù, bị thần thân rút thưởng rút được sau, lại thành dùng tới đối phó địch nhân lợi khí. Tấm này từng một lần để hắn nhức đầu không thôi loại hình phòng ngự huyền phù, bây giờ đã thành hắn cứu trợ xích thố kiên cố nhất hàng rào. Bắt lấy Lăng Duệ ngây người trong nháy mắt, thiếu niên mày kiếm vặn một cái, tinh mục chừng một cái, chỗ mi tâm thình lình thoát ra một đầu lôi quang thoáng diệu linh hồn chi long, không nói lời gì tiến vào Lăng Duệ não bộ. Hắn là định dùng linh hồn công kích thủ đoạn, trực tiếp phá hư cái này tam tinh huyền vương thần hồn thức hải. Nước cờ này đi cực kỳ hung hiểm, phải biết, một khi Lăng Duệ kịp phản ứng, lấy huyền khí oanh sát thần thân đầu này hồn quang long, thì sau người nhất định hồn năng đại thương, một mệnh ô hô đều không nói chơi. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, bách túc kìm răng tê dại linh công tê liệt độc tố sớm đã du tẩu toàn thân, trong ngắn hạn độc không thể giải đáp, huyền khí liền không cách nào vận dụng. Thiếu niên này chỉ có thể binh hành hiểm chiêu, chờ đúng thời cơ, thôi động hồn lực hướng đối phương thần hồn thức hải khởi xướng trùng kích. Ngắn ngủi nửa hơi qua sau, ngô, ngạch a. Lăng Duệ hai đầu gối không tự giác quỳ xuống tại đất, thô to hai tay chết ôm lấy đầu lâu, đau đến hắn khóc thiên đập đất, đau nhức, đau chết ta. Dừng tay a. Thần thân trước kia thành công đoạt xá cự tượng tôn giả tàn hồn, đến mức hắn vốn là cực kỳ cường đại linh hồn lực lượng bạo tăng gấp đôi. Xem xét lại Lăng Duệ, nửa người nửa thú, hồn năng yếu kém là hắn chí mạng nhất nhược điểm. Bây giờ, thần thân hồn quang long ngang nhiên tràn vào cái này bán thú nhân thần hồn thức hải, đừng nói là tam tinh huyền vương, coi như con hàng này là tam tinh huyền hoàng, cũng chưa chắc có thể địch nổi thần thân hồn lực xâm nhập. Tình hình chiến đấu đã ở một cái chớp mắt thoáng qua lặng yên nghịch chuyển. Chương 741, bắt được hổ vương, cầm địch soái. Xích thố đánh gãy hắn gân tay gân chân, nhưng khác làm bị thương nguyên năng mạch lạc. Thần thân lấy tâm niệm hạ lệnh, xích thố lĩnh mệnh mà đi, trong chớp mắt liền vào tới quỳ xuống đất ôm đầu Lăng Duệ phía sau, đầu ngựa buông xuống, trên trán góc cạnh đột nhiên vạch một cái. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, bốn tiếng da chóc thịt bong vang động sau, Lăng Duệ gân tay gân chân đều là đã bị đánh gãy. Bất quá, xích thố nghe nói thần thân chi lệnh, vẫn là thủ hạ lưu tình. Lăng Duệ nguyên năng mạch lạc cũng không tổn thương, nói cách khác, chỉ cần đoạn cân mạch có thể trọng tục, ngày khác sau vẫn có thể một lần nữa thu hoạch được chiến lực. Chỉ bất quá giờ phút này hắn gân tay gân chân đều bị cắt đứt, nếu là không có huyền giai trở lên phù cơ đan tương trợ, chỉ dựa vào tự thân huyền khí tốc độ chữa trị, đời này cũng đừng nghĩ lại chọc tức đi huyền mạch, so như phế nhân. Không, Lăng Duệ phát ra một câu tê tâm liệt phế kêu rên. Nhưng mà, thần thân đánh trúng trong đầu hắn hồn quang long vẫn chưa thủ hạ lưu tình xu thế, lôi đình lớn lên thân thể tại cái này bán thú nhân thần hồn thức hải bên trong tả xung hữu đột. Không ra ba hơi, cái này đại khối đầu liền đã hồn năng đại thương, thấy hoa mắt đầu một mộng, một đầu mới ngã xuống đất. Biết đối phương ngất đi, thần thân mới đưa hồn quang long rút về bản thân, nhanh chóng quyết đoán cởi xuống cái này đại khối đầu đeo tại ngón út bụng bên trên không gian huyền giới. Vì sao là đeo tại ngón út trên bụng? Bởi vì Lăng Duệ quá mức cao lớn, tứ chi tính cả ngón tay đều so với thường nhân tráng kiện rất nhiều. Không gian huyền giới mặc dù có trình độ nhất định co lại thả công năng, nhưng tối đa cũng chỉ có thể mở rộng hoặc là thu nhỏ gấp đôi. Nếu là lại lớn, thì sẽ căng phá phòng bị vòng, tại chỗ báo hỏng. Cho nên, cái này bán thú nhân không gian huyền giới mới là kẻ tại ngón út bụng bên trên, xem ra thật là có chút buồn cười. Theo sau, thiếu niên lấy ra vừa diệt sát phong lang thu được đến xiềng xích trường tiên, đem tráng hán này trói gô lên. Xiềng xích trường tiên làm huyền giai thượng phẩm huyền binh, bó một cái gân tay gân chân đứt đoạn Lăng Duệ vẫn là dư xài. Coi như con hàng này tỉnh lại, tại huyền khí không cách nào vận dụng tình huống dưới, chỉ bằng vào thân thể lực lượng tuyệt đối không cách nào tránh thoát. Cái này tù binh, đối thần thân mà nói cực kỳ trọng yếu. Có thể hay không bức bách Man Vương ký kết 10 năm không đáng đại hạ huyết khế, thì toàn bộ nhờ hắn. Nếu không, phía Bắc Di Man tộc cương liệt khó khuất tính cách, tình nguyện đầu đoạn máu chảy, chỉ sợ cũng không ký chính thức phía dưới cái này cực kỳ khuất nhục ý vị đầu hàng sách. Theo bản ý đến đem, thần thân không ngần ngại chút nào để cái này nhiều lần phạm hạ, giết hại 10 triệu đồng bào Man tộc diệt tộc. Nhưng muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hắn nhất định phải để Man Vương ký khế ước mới là. Còn sau khi lại như thế nào làm, thiếu niên này liền có thể tùy tính mà làm. Thiếu Man chủ Lăng Duệ bị bắt, thần thân căng cứng thần kinh cuối cùng lỏng xuống, lúc này mới chú ý tới cách đó không xa Tiểu Bạch trên dưới quanh người bắn ra khí thế thế mà đạt tới linh giai cửu tinh trình độ. A, Tiểu Bạch, người thế mà đã trưởng thành đến linh giai cửu tinh. Ta nhớ được hơn nửa tháng trước ngươi vẫn chỉ là linh giai thất tinh đỉnh phong mà thôi. Thần thân tâm lý vừa mừng vừa sợ, không khỏi hỏi. Hừ hừ, bản hổ thần trong khoảng thời gian này không biết ngày đêm gặm huyền tinh, đó cũng không phải là tham ăn, gọi là bế quan khổ tu. Hiểu không, Tiểu Bạch tự ngạo ưỡn ngực một cái, lão đại, cái này đại băng mèo muốn hướng chúng ta cầu tha cho, là tha cho nó nhất mệnh đem thu phục đâu, vẫn là trực tiếp giết chết tính toán bóng, lão đại ngươi nói tính toán. Hả, nhóm này thế mà lại cầu xin tha thứ, thần thân trong lòng nhất động, nếu quả thật có thể đưa nó biến thành của mình tự nhiên là tốt nhất, dù sao cũng là một đầu nhị tinh thú vương. Có thể nó dù sao cũng là lăng duệ chiến sủng, lâm trận chạy trốn, cái này độ trung thành. Chờ một chút, nó sẽ không phải là thụ cái kia bác di thiếu man chủ ý tứ, giả ý thần phục a. Không biết, Tiểu Bạch dửng dưng vẫy vẫy chân trước, đại băng mèo cùng lăng duệ nhưng mà lẫn nhau quan hệ hợp tác, cũng không có cái gì chiến sủng huyết khế loại hình. Nó không hề giống những luyện thú tông đó chiến sủng huyền thú, bị luyện hóa tam thần tứ khiếu, biến thành chỉ biết là phục tùng chủ nhân mệnh lệnh nửa khôi lỗ. Nó là có tự chủ ý thức cùng tự do. Tiểu Bạch nói đến đây, đột nhiên nhoẻn miệng cười, hắc hắc hắc, cái này đại băng mèo mới vừa nói, nó rất sùng bái bản hổ thần, cho nên cam tâm tình nguyện muốn cho bản hổ thần làm tiểu đệ, để cầu ngày sau có thể trấn hưng hàn thiên hổ nhất tộc. Lão đại, nó đã đem chính mình thú hồn huyết khế giao cho ta, ta có thể dùng hổ thần khế ước đến trói buộc nó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể bình tĩnh sinh tử. Trung tâm vấn đề ngươi thì không cần lo lắng. May mắn Tiểu Bạch cùng thần thân đối thoại đều là tại lấy tâm niệm câu thông, nếu không, muốn để đám kia bác di bán thú nhân nghe được, chính mình trong tộc đại biểu uy nghiêm cùng danh vọng hổ vương đại nhân, không chỉ có phản chiến ngược lại triệt để như vậy, hơn nữa còn như thế không niệm tình xưa, sợ là không phải bị tức đến phun máu không thể. Tốt, vậy liền để nó cũng nhận ta làm chủ. Thần thân gật đầu đáp ứng đồng thời, tâm niệm nhất động, lập tức theo hệ thống cửa hàng bên trong mua ra một cái. Tiểu Bạch trong phòng quang quác dừng lại thú ngữ sau, cái kia hàn thiên hổ mới rất là không tình nguyện dịch bước đến thần thân phụ cận, miệng bên trong còn ngao ô ô hừ hừ lấy, tựa hồ đối với kết quả này cảm thấy khó chịu, ta dù sao cũng là hổ vương chi tôn, lại muốn hướng một cái miệng còn hôi sữa nhân loại nhận chủ, quá thấp kém. Hồi tưởng đã từng, cho dù là bác di vương tộc, đối đãi chính mình cái này hổ vương chi tôn cũng là khách khí chiếm đa số. Nhưng bây giờ, không biết sao, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Bản thì trọng thương ngã gục nó, nếu như lại dẫn lửa trước mặt cái này bạch hổ chi thần chủ nhân, khẳng định không nhìn thấy sáng mai mới lên mặt trời. Bức bách tại áp lực, nó đành phải co quắp tại địa không nhúc nhích, mặc cho thần thân cầm lấy lệnh bài, đối với nó huyền tinh chỗ địa phương tùy ý hành động. Ngắn ngủi hai hơi sau, lệnh bài hóa thành một vệt lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được mới chiến sủng, Hàn Thiên Hổ. Hàn Thiên Hổ trước mắt cảnh giới, nhị tinh thú vương. Tuổi tác, sắp đi vào trung niên, trưởng thành đến trung niên giai đoạn sau, tu vi trèo đến đỉnh phong tam tinh thú vương. Đinh, ký chủ cần mở ra một cái mới chiến sủng không gian mới có thể đem nó thu nhận bên trong, mở ra cái thứ hai chiến sủng không gian cần 10 triệu kim tệ, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Ngoá, cái thứ nhất chiến sủng không gian không hơn 100 vạn kim, cái thứ hai liền trực tiếp lật gấp 10 lần. Muốn hay không như thế hắc a? Thần thân im lặng, vẫn là khôi lỗ không gian tốt. Một cái khôi lỗi không gian liền có thể buông xuống trên 100 cái chiến tranh khôi lỗi. Đinh, chiến sủng không gian cùng tòa kỵ không gian đều là độc lập tồn tại, bởi vì là không gian bên trong thầm uẩn linh có thể trợ giúp chiến sủng hoặc ngồi cưỡi càng nhanh chóng hơn trưởng thành đến đỉnh phong cảnh giới, lại sẽ không ảnh hưởng đến tổng thọ mệnh chiều dài. Tốt ga, vậy liền mở một cái tốt. Thần thân gật gật đầu. Đinh, chiến sủng không gian mở ra thành công, mời ký chủ vì mới chiến sủng mệnh danh. Tiểu Bạch, hàng phục đầu này Hàn Thiên Hổ ngươi cư công chí vĩ, nói một chút đi, ngươi muốn cho nó gọi cái gì? Tiểu Bạch cười hắc hắc, hừ hừ, gia hỏa này tại trước khi chiến đấu phóng tới bản hổ thần thời điểm, miệng bên trong một cái la hét thú ngữ, xưng bản hổ thần là mèo hoa lớn. Thù này nhất định phải báo. Chợt, nó lông xù móng vuốt một điểm, đắc ý nói, thì kêu nó đại hàn mèo tốt. Chương 742, cuồng bạo bắc di quân. Đại hàn miêu, đại hãn mao. Ô ô ô, bản hổ mới không cần gọi như thế xấu tên a a a. Hàn Thiên Hổ nội tâm tại kêu gào, có thể mặt ngoài, cái này to lớn như voi lớn huyền hổ cũng không dám phát ra một chút điểm kháng nghị thanh âm. Khác không nói, chỉ là cách đó không xa cái kia hổ thần, liền có thể vài phút nghiền ép chính mình. Huống hồ, nó hiện tại đã thành thần thân chiến sủng, nếu là có nửa điểm ngỗ nghịch chủ nhân ý chí hoặc hành vi, hệ thống liền sẽ tự phát đem đóng băng lên, theo thần thân xử trí. Tốt a, thiếu niên nhìn lấy Hàn Thiên Hổ cái kia biệt khuất như táo bón thần sắc, cười trộm lấy Dương Dương tay, biết a. Từ hôm nay sau này, ngươi thì kêu Đại Hàn Miêu. Ngao ô ô, Đại Hàn Miêu bất lực gật gật đầu. Chợt, bạch quang lóe lên, thiếu niên đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đem một cái linh giai hạ phẩm y thương tổn lương phẩm hồi xuân đan bắn vào Đại Hàn Miêu trong miệng. Ông, suy suy suy, dược lực chậm rãi phát tác, nó bị tiểu bạch một câu chấn đến ruột gan đứt từng khúc, thương thế dần dần bình phục. Ngao ô, gào ô ô, Hàn Thiên Hổ hướng về phía thần thân gọi bậy một trận, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảm kích. Ha ha, lão đại, cái này Đại Hàn Miêu là tại cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp tri ân đây. Còn nói ngài thật to lớn bụng, vì cứu mình, thế mà không tiếc sử dụng linh giai hồi xuân đan. Tiểu bạch phiên dịch nói, thần thân nhẹ giọng cười một tiếng, ha ha, sau này ngươi chính là chính chúng ta người, có cái gì đồ tốt bản thiếu tự nhiên sẽ ưu trước tiên nghĩ chính mình người. Được, ngươi về trước đi, kế tiếp còn có đại chiến, ngươi thương thế cực nặng, vẫn là tĩnh dưỡng chút thời gian cho thỏa đáng. Ngao ô, Đại Hàn Miêu càng thêm cảm kích, lúc này nhảy lên, siêu một chút biến mất không thấy gì nữa, đã tràn vào thuộc về hắn chiến sủng không gian. Chợt, thần thân đại thủ hất lên, trực tiếp đem trói gô, giờ phút này đã ngất đi Lăng Duệ ném đến trên đầu thành. Nhị trưởng lão thần kỳ binh tay mắt lanh lẹ, một tay lấy tiếp được, đặt tại thành trì bên trong. Giữa sân, thần thân khí rót vị trí hiểm yếu, một câu quát to, Bắc Di Man Tử nghe, các ngươi thiếu man chủ Lăng Duệ, đã bị ta chỗ bắt. Ta muốn các ngươi lập tức chạy trở về Bắc Di Thảo Nguyên, nói cho các ngươi biết phương, liền nói muốn để Lăng Duệ còn sống, liền để hắn lập kế tiếp 10 năm không đáng ta đại hạ huyết khế. Lại tuyển cái khác ngày khác, chúng ta một tay giao người một tay giao hàng. Yên tâm, Lăng Duệ tuy bị đánh gãy gân tay gân chân, có thể bản soái cũng không có đả thương được hắn nguyên năng mạch lạc. Chỉ cần tại trong nửa tháng phục dụng huyền giai thượng phẩm liệu thương đan củng cố mạch đan, lại tu dưỡng phía trên một năm nửa năm, có thể phục hồi như cũng như lúc ban đầu. Một lời đã nói ra, Bắc Di quân trận quần tình xúc động. Riêng là quân sư Ngô lão, mới trận chiến kia, không chỉ có xếp hắn khổ tâm bồi dưỡng 30 năm bách túc kìm giang tê dại linh công không nói, liền Bắc Di thiếu man chủ đều trọng thương hôn mê, bị đối phương địch xoáy bắt. Còn có Bắc Di thiên gia vạn hộ cung phụng Hàn Thiên Hổ, lại cũng quy thuận nhân loại kia tiểu nhi. Kết quả này, để Ngô lão một trái tim thẳng rơi xuống đáy cốc. Việc đã đến nước này, trên đầu thành sắp huyết vệ, dưới thành kiêu kỵ quân mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Ta thao, ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta thiếu soái, thế mà thu phục Bắc Di thiếu man chủ chiến sủng. Ngoá, quá châu bò, đây chính là một đầu nhị tinh thú vương, càng châu bò là, thiếu man chủ thế mà còn có một cái đại hoa. Ách không đúng, phải nói là hung hãn tiểu hổ, một giọng nhi ra ngoài, liền Hàn Thiên Hổ đều bị dây bại a. Người này vốn định thuận miệng xưng hô tiểu bạch vì mèo hoa lớn, có thể lời đến khóe miệng, lại nghĩ tới mấy cái này mèo con cường hãn, lúc này đổi giọng thành hung hãn tiểu hổ, nghe thật là có như vậy chút ý tứ. Ha ha ha ha, Hàn Thiên Hổ thành chúng ta thiếu chủ mới chiến sủng, thì liền Bắc Di thiếu man chủ, cũng bị thiếu chủ đánh bại, đánh gãy gân tay gân chân, biến thành tù nhân. Thiếu soái vô địch, thiếu soái vô địch, thiếu soái, đông thành khu trong ngoài, lần nữa bắn ra vang vọng chân trời gieo hò, so lúc trước hai sóng đều càng thêm thật lớn, mãnh liệt hơn. Ha ha, nghe nói Bắc Di thiếu man chủ bị bắt. Chậc chậc chậc, thần thiếu soái thật sự là quá cường đại. Lăng Duệ, đây chính là tam tinh huyền vương cảnh Lăng Duệ a. Thực sự nghĩ không ra thần thiếu soái là thế nào thắng nổi hắn. Hẳn là dùng trí đi, Lăng Duệ tuy mạnh, có thể thiếu soái cũng không yếu, tăng thêm cái kia đầu độc giác xích tông thú, cùng bệ hạ ban ơn huyền phù, huyền đan, giết bại một cái tam tinh huyền vương cũng vẫn có chút khả năng. Bất luận thế nào nói, thần thiếu soái trận chiến này coi là thật thần dũng, lão tử vui lòng phục tùng. Ta cũng vậy, còn có ta, trận chiến này có thiếu soái tọa trấn, quân ta nhất định có thể đại thắng. Đại huyền nội thành toàn quân, sĩ khí leo lên đỉnh, chiến ý ngút trời. Như thế nhiều năm qua, đại hạ Bắc cánh quân trong tiềm thức đối Bắc Di hãn tốt thật sâu e ngại cảm giác, cũng tại lúc này tiêu tan che giấu vô hình. Ngoài đông thành, thiếu niên một lần nữa trở mình lên ngựa, đối cái này Bắc Di đại quân một câu quát to, còn không mau cút đi. Hỗn trướng, Ngô lão phổi đều sắp tức giận nổ, đại quân liền động, mênh mông mấy chục vạn, thế mà liền xếp hai tên dũng sĩ, thiếu man chủ đều bị bắt sống đi. Nếu như thì như thế trở về, ký huyết khế, ta Bắc Di bình tĩnh đem không gượng dậy nổi. Không được, tuyệt không thể rút lui. Vừa nghĩ đến đây, cái này còng lưng thân thể lão đầu vung mạnh tay lên, đám nhóc con, các ngươi đều là thần rất hậu duệ, có thể cam nguyện bị chỉ là nhân loại uy hiếp, mặt mày xám xịt rút đi. Không muốn, các ngươi có thể nguyện để thiếu man chủ bị bắt bị ngược, để Dật Vương đại nhân ký huyết khế nhục ước, đánh mất tôn nghiêm, gánh vác ngàn năm bêu danh. Không muốn, các ngươi có thể nguyện tại không có nhân loại nữ nhân hưởng dụng, cũng thiếu khuyết tài nguyên tu luyện tình huống dưới, tầm thường vô vi hoang độ 10 năm. Không muốn, đều nhịp trả lời, một lần so một lần cao vọng, thanh triệt vân đoan. Tốt, vậy các ngươi thì giết cho ta đi qua, san bằng bọn họ thành, giết sạch bọn họ người, lướt quang tất cả mọi thứ, vì chính mình, cho chúng ta man thần hậu duệ, xứng danh. Ngô lão vung tay hô to, tang thương mà hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói vang vọng quân trận bên trong mỗi khắp ngõ ngách. Giết, giết, giết, trong lúc nhất thời, Bắc Di đại quân quần tình xúc động. Tại phía xa 20 dặm bên ngoài thần thân thấy thế, huy đầu không khỏi vặn một cái, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, cái này bán thú nhân lão đầu thẳng có một bộ A, giải rác mấy lời liền khích lệ sĩ khí. Thần thân cũng không cam chịu yếu thế, lại lần nữa bạo miệng xương nói, các ngươi dám đến, bản soái trước hết làm thịt các ngươi thiếu man chủ đến tế cờ. Cái này, Ngô lão ô thanh sắc mặt mo một dữ tợn, đám nhóc con đừng sợ, cho ta hướng. Dù là thiếu man chủ bị kia nhân loại tiểu nhi giết chết, cũng là vì tộc nhân ta hy sinh thân mình. Lão phu tin tưởng, nếu như thiếu man chủ giờ phút này vẫn như cũ thanh tỉnh, hắn tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt không muốn quỷ mà sống. Thiếu man chủ thù, làm từ chúng ta tới báo. Đúng, báo thù, xông đi lên, xé nát những cái kia nhân loại. Giết a a a a, Bắc Di đại quân lại không chần chờ. 50.000 lang kỵ trước tiên cất bước phi nước đại, 200.000 cánh quân đội theo sát sau. Như một trận sóng to gió lớn, đập thẳng hướng thần thân cùng đại uyển đông thành chỗ. Chương 743, hỏa lực không ngớt, ha ha, rốt cục vẫn là muốn tới công thành sao. Thần thân hai mắt híp lại, còn thật sự cho rằng ca là sợ các ngươi. Ca nhưng mà không muốn để cho binh tướng nhóm làm hy sinh vô vị a. Đã các ngươi muốn chết, cái kia tiểu gia ta thì phụng bồi tới cùng. Tâm niệm nhất động đồng thời, thiếu niên lại uốn éo dây cương, dục ngựa nước xoáy hướng phía sau ngoài 10 dặm đông thành tường chỗ. Tình cảnh này rơi vào Bắc Di đại quân trong mắt, nhất thời có loại dương mi thổ khí cảm giác, ha ha ha ha, thần thân tiểu nhi, người trước không phải rất thần dũng sao. Kết quả gặp ta thần rất lang kỵ đại quân, còn không giống nhau muốn cụp đuôi đào tẩu. Đúng rồi, này nhân loại tiểu nhi cũng không có cái gì thật là sợ. Liên tục 3 trận đấu tướng, tuy nhiên hắn may mắn thắng được, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Đám nhóc con, nghiền nát bọn họ, ngao ngao ngao ngao, Bắc Di toàn quân chiến ý hừng hực. Lại nhìn cái kia dục ngựa hồi cương thiếu niên, ỉ vào xích thố nhanh nhanh, tại Bắc Di lang kỵ vừa xông ra trong vòng 3-4 dặm thời khắc, hắn cũng đã chạy xong 10 dặm xa. Xuyên qua kiêu kỵ quân tránh ra đường nhỏ sau, thần thân đi vào dưới tường thành, bỗng nhiên ghìm lại cương ngựa. Khi ruột ruột, dưới trướng độc giác xích tông thú một tiếng hí dài đồng thời, toàn bộ thân ngựa đột nhiên đứng thẳng. Hai đầu móng trước thình lình thực sự ở trên tường thành, cứ thế mà dẫm ra cái 3 tấc sâu dấu móng. Chân sau một ngồi xổm cùng một chỗ ở giữa. Nó có thể dọc theo thẳng tắp thành tường chạy gấp mà lên. Cộc, cộc, cộc, cạch, 4 vó động như phong lôi, bất quá một lát, đã lật lên đầu thành. Thiếu chủ, trên đầu thành chư vị trưởng lão cùng sáp huyết vệ nhóm nhao nhao chào. Nhị trưởng lão thần kỳ binh chỉ Lăng Duệ, hỏi thiếu tộc trưởng, gia hỏa này xử trí như thế nào? Có phải hay không muốn giết tế cờ? Cha hỏi đồng thời, cái này thất tuần lão nhân trong đôi mắt lại chớp động lên hỏa diễm giống như chiến ý. Hiển nhiên là bị thần thân lúc trước luân phiên đấu tướng nhiệt huyết lây, để hắn một cái tóc hoa dâm lão đầu cũng giấy lên hùng tráng không thua người trẻ tuổi đấu trí. Tựa hồ chỉ muốn thần thân đáp ứng, hắn liền sẽ không chút do dự vặn phía dưới Lăng Duệ đầu lâu, treo ở trên đầu thành. Thế nào lại, thần thân lại chậm rãi lắc đầu, không, vị này thiếu man chủ đối với ta còn có tác dụng lớn. Bên hông hắn không phải có cái nạp thú túi sao, hiện tại tặng cho ngươi, ngươi đem Lăng Duệ nhét vào chặt chẽ trông giữ, không được sai sót. Thần kỳ binh ôm quyền đồng ý, tuân mệnh, thiếu chủ, Bắc Di đại quân xâm phạm, chúng ta phải làm như thế nào? Có phải hay không muốn ra khỏi thành nghênh chiến a? Tứ trưởng lão vỗ ngực nói, nếu là như vậy, mỗ nguyện làm tiên phong. Đừng nóng vội, có các ngươi thi thố tài năng thời điểm. Bất quá bây giờ mà, địch quân thế tới đang hung, ta cũng không thể để các huynh đệ tại lúc này xông đi lên cùng bọn hắn liều mạng, tăng thêm thương vong a. Cái kia còn có thể có cái gì biện pháp? Thập trưởng lão thần hâm nghi hoặc hỏi. Ngày hôm qua nhất chiến, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo tại Linh Nhi cùng Thuận lão khống chế dưới, lập xuống chiến công hiển hách. Đáng tiếc khi đó, thần thân đã sớm đem sáp huyết về cùng kiêu kỵ quân rời bản thành, đường vòng phía sau ngăn chặn địch quân đi, bởi vậy bọn họ cũng không có kiến thức đến cái kia trấn nhân tâm phách một màn. Không phải vậy lấy mấy cái tên trưởng lão cơ trí, nhất định có thể nghĩ đến thần thân sau đó kế hoạch. Đối với thần hâm nghi vấn, thiếu niên vẫn chưa trả lời, mà chính là dương mắt trông về phía xa. nhìn thấy cái kia 50.000 lang kỵ quân, giờ phút này đã vọt tới khoảng cách dưới thành không đủ 25 dặm chi địa. Khoảng cách này, đã tiến vào huyền tinh trọng pháo tầm bắn. Dưới thành, 20.000 kiêu kỵ quân nghiêm chỉnh mà đợi. Không có thần thân chính miệng hạ lệnh, coi như đối diện là hùng sư 1 triệu, tiến lâm đao hải, bọn họ cũng sẽ không lùi lại nửa bước. Hắc hắc, 50.000 lang kỵ, 200.000 bộ tốt, hành quân mật độ to lớn như thế, ca nếu là không đem các người oanh cái sợ chết khiếp há không là có lỗi với cái kia 10 khẩu huyền tinh trọng pháo. Tâm tư thầm động đồng thời, thần thân ra lệnh một tiếng, kim nữ, ngân lão, cấp tốc lắp đạn. Linh Nhi thuận lão phân tả hữu mà đứng, các trưởng mũ môn đại bác, giờ phút này nghe vậy không chút do dự làm theo. Một già một trẻ này chia ra hành động, trong nháy mắt lúc liền trước đây tất cả huyền tinh trọng pháo bên trong lắp linh giai thượng phẩm đạn dược. Thần thân mở ra lôi thân vân vũ bộ, cước bộ như gió, theo 10 khẩu huyền tinh trọng pháo lớn nhất trái một đường chạy đến lớn nhất phải. Hắn mỗi khi đi qua một môn pháo thể, liền tế ra một vệt hồn năng phát đạn. Ầm, ầm, ầm, phanh, oanh, oanh, oanh, oanh, đại huyền sườn đông đầu tường, 10 khẩu điều chỉnh tốt góc độ lỗ pháo, trước sau phun ra ra ngũ quang thập sắc huyền tinh đạn có thể. Các loại thuộc tính huyền tinh mang theo khác biệt màu sắc đuôi màu lưu quang, như từng cái nhảy lên hư không mà lên hồng long. Bay thẳng hướng đánh tới chớp nhoáng Bắc Di Lang kỵ quân. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, huyền tinh trọng pháo lại phối hợp linh giai thượng phẩm huyền tinh, mỗi một phát sát thương phạm vi đều cực kỳ rộng lớn, uy lực cũng so phổ thông huyền tinh pháo mạnh hơn gần 10 lần. Bây giờ, 10 khẩu đại bác cùng vang lên, đông thành ngoài tường 20 dặm chi địa, trong nháy mắt bị cái này cuồng bạo vô cùng huyền tinh năng lượng bao phủ. Đủ mọi màu sắc các thuộc tính huyền tinh ầm vang nổ tung. Trong lúc nhất thời, cuồng phong tàn phá bừa bãi, rực lửa cháy ban đầu. Băng tố thiên quân, lôi lục vạn phu, độc mạn hoang dã, đất che mặt đất, đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.15 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một đầu trung giai thượng phẩm huyền thú sói, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.2 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.3 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh bên tai không dứt, lượng lớn kinh nghiệm bị chuyển hóa làm vô địch ảo nghĩa giá trị. Tuy nói những thứ này đã chết tại pháo phía dưới Bắc Di Lăng Kỵ, mỗi cái chỉ có thể mang đến không phải mấy vô địch ảo nghĩa, đáng ngưỡng mộ tại lượng nhiều a. Trừ Lăng Kỵ kỵ sĩ bản thân bên ngoài, bọn họ tỏa kỵ sói chết, cũng có thể để thần thân thu hoạch ảo nghĩa. Một vòng pháo oanh, thần thân vô địch ảo nghĩa soạt soạt soạt đi lên nhảy lên, so với đấu tướng Trảm Vương sở đến, cũng không thua bao nhiêu. Ngắn ngủi hai hơi sau, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo đều phát đàn song song. Lại nhìn cách thành 20 dặm chỗ lang kỵ đại quân, xuống ngựa toái thi người không đếm hết, kêu rên kêu thảm người âm thanh xuyên trăm dặm. Mênh mông 50.000 Bắc Di tinh nhuệ kỵ binh, giờ phút này trực tiếp đã chết tại huyền tinh trọng pháo dưới, không ngờ vượt qua ngàn người. Bị tạc đến thiếu cánh tay thiếu chân người trọng thương, càng là vượt qua 3.000 số lượng. Đường đường lang kỵ quân, danh xưng vô địch cưỡi dũng. Bao nhiêu năm rồi đều bị đại hạ Bắc Cương các tướng sĩ nghe tin đã sợ mất mật như bức quân đoàn, bây giờ quả thực là để 10 khẩu huyền tinh trọng pháo cho đánh cho bước đi liên tục khó khăn. Ta cái thần nha, ngoài thành 20 dặm một màn kia, để kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ thành viên rất cảm thấy kinh hỉ. Kiêu kỵ quân làm đại hạ tinh nhuệ nhất ba chi kỵ binh đoàn một trong, tự nhiên có người nhận biết huyền tinh trọng pháo. Bọn họ không nghĩ tới là, thần thiếu soái thế mà còn có dấu loại này cấp bậc siêu cấp sát khí. Huyền tinh trọng pháo không phải toàn đại hạ cũng chỉ có 12 môn, mà lại đều gác lại tại đế đô thành đầu, bảo vệ tứ phương sao. Thì đến bây giờ, kiêu kỵ binh tướng nhóm nghi hoặc, đã lộ ra không có như vậy trọng yếu, hắc miêu bạch miêu, chỉ cần có thể bắt đến chuột cũng là mèo tốt. Quản hắn như vậy nhiều đây, chỉ cần có thể khiến cái này huyền tinh trọng pháo họng pháo nhắm ngay địch nhân, thì không quan trọng nó đến tột cùng ra sao từ đâu hướng. Chương 744, Dũng sĩ biến đậu bức. Đến mức đầu tường sáp huyết vệ, trong bọn họ tuyệt đại đa số người, cũng không biết huyền tinh pháo cùng huyền tinh trọng pháo đến cùng có cái gì khác nhau. Dù sao những người này vốn là thần gia tộc chúng, mà lại là không vui tham quân nhóm người kia, đối ở phương diện này nhận biết vốn là rất có hạn. Nhưng lại tại vừa mới, bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy cái này chấn nhiếp tim phổi tràng cảnh, từng cái trừ hưng phấn hay là hưng phấn. Tuyệt đại đa số tộc nhân đều sinh ra cái đồng dạng suy nghĩ, có như thế đại sát khí, Bắc Di Man tử dù có 50.000 lang kỵ, 300.000 hán tốt, lại có thể làm khó dễ được ta. Chỉ có tránh thức hiểu công việc mấy cái tên trưởng lão không như thế nghĩ. Bởi vì bọn hắn biết, huyền tinh trọng pháo mỗi kích phát một lần, chỗ hao tổn hồn năng đều là cực lớn. Căn cứ phát đạn khoảng cách xa gần, mỗi một môn huyền tinh trọng pháo phát xạ một lần cần thiết hồn năng tại 1.5 đến 2 tiết ở giữa. Bình thường mà nói, một tên huyền sư đỉnh phong tu giả, hồn năng tổng lượng cũng chỉ có 8 đến thập tiết A. Nếu như hắn đồng thời còn là một tên huyền cảnh nhất tinh huyền chức sư, như vậy hồn năng có thể sẽ tăng gấp đôi, nhiều đến nhất đến 20 tiết. Thần kỳ binh bọn người chỉ biết là, thần thân huyền khí tu vi đạt tới cửu tinh huyền sư, đồng thời lại là huyền giai hạ phẩm huyền đan sư. Như vậy, hắn hồn năng có 30 tiết thì đỉnh phá thiên. Trừ bỏ thiếu niên này mới thi triển, hắn nhiều nhất có thể lại để cho cái kia 10 khẩu huyền tinh trọng pháo oanh sát một vòng mà thôi. Cho nên, cái này mấy cái tên trưởng lão vẫn như cũ thời khắc làm tốt nhảy phía dưới thành tường, cùng địch quân chính diện đối cứng chuẩn bị. Ngay tại lúc này, thần thân lại khiến, lắp đạn. Thiếu niên cơ hồ không có chút nào ngừng lại lần nữa lấy hồn năng dẫn đốt huyền tinh, huyền khí đẩy hướng đạn dược, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, thình lình đả kích. Oanh, oanh, oanh, oanh, ách ha, phốc, cái này, thế nào khả năng? Đại bác lại oanh, thành đông 20 dặm đại đất phảng phất đều đang vì đó rung động. Cái kia 3.000 tàn tật chưa chết lang kỵ quân trong nháy mắt bị dìm ngập tại hỏa lực bên trong, thịt nát, tay gãy, tàn chân, bay múa đầy trời. Hai sóng đã qua, các huynh đệ, làm tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị. Nhị trưởng lão thần kỳ binh một câu quát to, tại hắn suy nghĩ, coi như khoảng cách này thần thiếu chủ mỗi kích phát một môn chỉ dùng hao tổn 1.5 tiết hồn năng, hai sóng 10 khẩu qua sau, hắn hồn năng hao tổn cũng đạt tới 30 tiết nhiều, nên thiếu niên này cực hạn. Không, còn chưa đủ, nhị trưởng lão đừng nóng vội, thần thân nói xong, lại đối thuận lão cùng Linh Nhi hạ lệnh tiếp tục giả vờ đạt. Vâng, cái gì, trả lại. Lục trưởng lão thần Diệp Nho gấp giọng nói, thiếu chủ, hồn năng hao tổn quá lớn, hội lưu lại vĩnh cửu nội thương. Huống hồ khôi phục cũng rất chậm, ngài không cần thiết miễn cưỡng a. Thần thân từ chối cho ý kiến cười cười, động tác trên tay lại không có chút nào ngừng, tế hồn có thể, thả huyền khí, một mạch mà thành. Ầm ầm ầm ầm, lại là một vòng mới cuồng oanh loạn tạc. A, ách, thế nào còn có dư lực, ta cánh tay a. Một hơi qua sau, lại nhìn công thành trên đường lang kỵ quân. Cực nhanh tiến tới chi thế so lớn nhất bắt đầu thời điểm chậm gấp 3-4 lần. Hoảng sợ sói chu, hít vào khí lạnh người giống, liên tiếp. Ở vào khán đài cô trụ phía trên Ngô lão nhất thời hoảng, hắn bà ngoại, trên đầu thành thì kia nhân loại tiểu nhi một người, thế nào khả năng liên tục kích phát 3 bánh các 10 khẩu huyền tinh trọng pháo. 3 bánh đại bác oanh sát sau, ta 50.000 lang kỵ, tổn thất gần 10% A. Lão gia hỏa này lòng đang máu, không được, không thể lại như thế đi xuống. Kia nhân loại tiểu nhi xem ra tựa hồ còn có lưu dư lực. Bào bào đinh tạp, đậu địa châu, ngạc la tự khoái phương, các ngươi ba cái hướng lên đầu thành. Ta không quản các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nỗ lực như thế nào đại giới, nhất định phải để trên đầu thành huyền tinh trọng pháo đình chỉ oanh tạc. Vâng, tuân mệnh, ngao ngao ngao ngao, Ngô lão một lời đã nói ra, ba tên tướng mạo khác nhau, lại đồng dạng cao lớn thô kệch, phiêu phì thân thể kiện bán thú nhân vào đội mà ra, như ba tòa di động tới núi thịt. Bay thẳng hướng đông thành chỗ. Trên đầu thành, thần thân như trước đang tiếp tục, thể nội ngô độc tê liệt hiệu quả vẫn còn, lại cũng không ảnh hưởng hắn phóng thích hồn năng, nã pháo giết địch. Mà lại, theo hắn phục dụng thanh độc đan sau, tê liệt độc có thể đã từ từ nhạt yếu. Ngắn ngủi hai hơi qua sau, vòng thứ tự oanh tạc gào thét mà đến. Ầm ầm ầm ầm, 10 khẩu màu xám đen cự hình ống pháo, đối dưới thành Bắc Di Lang kỵ giết hại vẫn còn tiếp tục. Ngay sau đó, vòng thứ 5, thứ 6 vòng thứ 7. Trên đầu thành tiếng hoan hô càng ngày càng thịnh, mấy cái tên trưởng lão kinh ngạc cảm giác, cũng biến thành càng phát ra nồng đậm, cái này đều thứ 6 vòng cuồng oanh loạn tạc, thiếu chủ hồn năng thế nào sẽ như thế rồi rào đâu. Bọn họ đương nhiên sẽ không biết được, sớm tại thần thân đoạt xá cự tượng tôn giả trước kia, tại Hàn Đàm đảo hoang thời điểm, hắn hồn năng liền đã đạt tới 100 tiết nhiều. Bây giờ, thần thân tu vi thật sự đã tăng lên đến nhị tinh huyền vương, huyền đan, huyền phù hai đại huyền chức cảnh giới cũng song song đột phá linh giai. Lại thêm đoạt xá sau hồn năng gấp bội. Giờ phút này hắn, hồn năng tổng lượng đã đạt tới khủng bố 260 điểm. Nếu như nói kích phát một lần huyền tinh trọng pháo cần 2 điểm hồn năng lời nói, một vòng 10 khẩu đại bác, thần thân đủ kích xạ 13 lần. Làm lần thứ 7 pháo oanh kết thúc thời điểm, 50.000 lang kỵ quân, còn thừa đã chỉ có 30.000 số lượng, hơn nữa còn có không ít người âm khác biệt trình độ thương tổn. Bọn họ khoảng cách đại huyền cửa đông, còn có 10 dặm khoảng cách. Cùng lúc đó, bị Ngô lão phái ra ba tên Bắc Di tướng lãnh đã trước lang kỵ quân một bước, vào tới thành đông 6 dặm có hơn. Tại ba người tầm mắt phía trước, là trận địa sẵn sàng đón quân địch 20.000 kiêu kỵ. Bất quá, ba người này lăng nhiên không sợ, nhao nhao gào thét, họ thần tiểu nhi, có thể nhận biết ta bảo bảo đinh tạp hay không? Đợi mỗ leo lên đầu thành, chắc chắn người cái kia 10 khẩu đại bác oanh thành bã vụn, lấy chứng ta thần rất thập dũng sĩ thứ 6 uy danh. Thần thân tiểu nhi nghe kỹ, ta chính là thần rất thập dũng sĩ bài danh thứ 8 đậu địa châu, chuyên tới để lấy ngươi trên cổ đầu người. Ta chính là thần rất thập dũng sĩ xếp hạng thứ 9 ngạc la tự khoái phương, nếu thì có gan thì đừng trông coi trước mặt ngươi đống kia cục sắt, xuống tới cùng mỗ đại chiến 300 hiệp. Ba tên bác gì dũng sĩ lần lượt cho biết tên họ, ngữ khí một cái so một cái phách lối, một cái so một cái cuồng vọng. Nhưng bị thần thân nghe lọt vào trong tai sau này, con hàng này thế mà cười phun, phốc ha ha ha ha. Ngươi, các ngươi là đến khôi hài sao? Thiếu niên cười đến trước ngửa sau hợp, ba dũng sĩ. Một cái gọi bào bào đinh tạp, ngươi thế nào không gọi Crazy Racing các trider đâu? Một cái khác gọi là đậu địa châu, đậu phộng, đấu địa chủ A. Ngươi nha chờ một lúc sẽ không ra bốn cái hai mang hai vương A. Ta rất sợ đó nha. Còn có ngươi, ngạc la tự khoái phương, trò xếp hình Tetris. Như thế kinh điển game cổ ngươi cũng chơi, lão nhân gia, ta khuyên ngươi vẫn là về nhà ngâm chân tắm một cái ngủ đi, chiến trường thật không phải ngươi nên đến địa phương. Bác sĩ đường đường ba dũng sĩ, vốn là nên làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Đáng tiếc bọn họ ở trong mắt thần thân lại thành ba cái tiểu đậu bức, uy nghiêm không còn tồn tại, ngược lại là vui cảm giác nhiều hơn. Chương 745, không gì phá nổi, cao không thể chạm. Chư vị trưởng lão, cái này ba cái kia đậu bức thì giao cho các ngươi. Thần kỳ binh cùng đấu địa chủ giao phong, còn lại bốn tên trưởng lão thì phụ trách đối phó trò xếp hình Tetris. Xích Thố, Tiểu Bạch, các ngươi hai cái cuốn lấy Crazy Racing các trader. Không cần quá lâu, chỉ phải cho ta 20 hơi thở là đủ. Thần thân vừa nói, vẫn không quên tiếp tục thôi phát hồn năng, kích xạ đạn pháo. Bác sĩ ba tên dũng sĩ tên, theo trong miệng hắn nói ra, lộ ra nhưng đã biến vị nói. Khi ruột ruột, lão đại ngươi thì nhìn tốt ra, tuân mệnh. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, năm đạo nhân ảnh, hai đạo thú ảnh nhao nhao từ đầu tường nhảy xuống, xuyên qua kiêu kỵ quân tránh ra đường hẹp, bay thẳng hướng vài dặm có hơn ba tên bác di dũng sĩ. Bào bào đinh tạp, thập dũng sĩ bài danh thứ 6, nhất tinh huyền vương. Đậu địa châu, ngạc la tự khoái phương, phân biệt đứng hàng thứ 8, thứ 9, thực lực lại lực lượng ngang nhau, đều là cửu tinh huyền sư đỉnh phong. Xem xét lại thần thân phái đi ra năm tên trưởng lão, trừ Xích Thố cùng Tiểu Bạch bên ngoài, cũng chỉ có nhị trưởng lão thần kỳ binh là cửu tinh đỉnh phong. Mặt khác bốn tên trưởng lão tu vi cùng bác di ba dũng sĩ so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Cái kia hơi nhỏ tham tài, bụng lớn tiện tiện tứ trưởng lão thần La Phong, là bát tinh huyền sư. Một bộ độc giả cao tuổi, thư sinh dạng lục trưởng lão thần Diệp Nho, thì là huyền sư thất tinh tu vi. Trời sinh cả lâm, màu da ngăm đen bát trưởng lão thần Thế Tiêu, là lục tinh huyền sư. Thần gia trưởng lão bên trong bài danh cuối cùng, đồng thời cũng là duy nhất một tên nữ trưởng lão thần hâm, cũng chỉ có ngũ tinh huyền sư chi cảnh. Trận này cho, chỉ là ứng phó bảo bảo đinh tạp cái này nhất tinh huyền vương đều tốn sức, chớ nói chi là còn có hai gã khác huyền sư đỉnh phong cảnh giới dũng sĩ ở bên, nhìn chằm chằm. Từ vừa mới bắt đầu, mọi người thì ý thức được, cái này đã định trước lại là một cuộc ác chiến. Bất quá may mắn thần thân ra lệnh nhưng mà cuốn lấy đối phương 20 hơi thở, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không khó lắm làm đến. Giết a a a. Ngao ngao ngao ngao, song phương rất nhanh dễ dàng cho khoảng cách kiêu kỵ quân ba dặm có hơn chỗ gặp gỡ, một phương đem hết toàn lực cản trở, một phương khác thì tốn sức tâm tư muốn thoát khỏi bọn họ, leo lên đầu thành phá hư huyền tinh trọng pháo. Hai phe đội ngũ vừa thấy mặt liền đánh hừng hực khí thế. Leng keng rể kêu binh khí giao qua thanh âm bên tai không dứt, bành thả trầm bổng huyền khí lập lòe tại mục đích. Trong thời gian ngắn, bác di ba dũng sĩ cùng thần gia ngũ trưởng lão ai cũng không làm gì được người nào. Chỉ có cùng bào bào đinh tạp giao thủ Xích Thố, Tiểu Bạch tổ hợp xem ra hơi có vẻ chật vật. Dù sao bào bào đinh tạp là nhất tinh huyền vương, Tiểu Bạch cùng Xích Thố cũng chỉ là linh giai cửu tinh, tương đương với cửu tinh huyền sư chiến lực. Mà lại, Tiểu Bạch ba đại thiên phú thần thông, có hai loại vẫn ở tại làm lạnh bên trong. Một cái duy nhất không cần làm lạnh kỹ năng bị động hổ thần chi uy, lại chỉ có thể đối hổ loại huyền thú có hiệu lực, đối thể nội chứa một nửa hổ hình huyền thú huyết mạch thiếu man chủ, cũng có nhất định áp chế tác dụng. Nhưng trước mắt này vị chạy trốn các đanh, lại là lớn lên phó xả đầu bỏ cạp mặt bề ngoài, theo hổ chữ là bắn đại bác cũng không tới quan hệ, cho nên chiến càng phát ra cố hết sức, hiểm tượng hoàn sinh. Ầm, ầm, ầm, phanh, oanh, oanh, oanh, oanh, thứ 9 vòng pháo oanh kết thúc phút chốc, thần thân đem dưới thành tình hình chiến đấu thu hết vào mắt, một câu quát to, Lý Đức Chí, mang lên tất cả phó tướng xuống ngựa, đi giúp ta tỏa kỵ cùng chiến sủng. Vâng, chiến đấu tiếp tục đến bây giờ. Vẫn luôn là thần thân cá nhân xuất sắc. Kiêu kỵ quân các tướng lĩnh đã sớm ngứa tay khó nhịn. Giờ phút này đến tướng lệnh, huyền sư lục tinh Lý Đức Chí, tính cả hắn 10 tên huyền sư ba đến tứ tinh cảnh giới phó tướng, như ong vỡ tổ xông ra đội ngũ, kêu giết mà đến. Có cái này 11 người trợ thủ, Tiểu Bạch cùng Xích Thố áp lực bỗng nhiên hòa hoãn. Ngược lại là cái kia Bào Bào Đinh tạp khí nhe răng trợn mắt, trong miệng không ngừng chửi rủa kêu gào, hết lần này tới lần khác trong thời gian ngắn lại phá vây vô vọng. Oanh, oanh, oanh, phốc, ách a a a, vầng thứ 10 pháo oanh theo sau mà tới, 50.000 lang kỵ quân giờ phút này còn người sống sót, đã không đủ 20.000 số lượng. Thật cao đứng ở cô trụ phía trên Ngô lão thấy thế, lại chỉ có thể lo lắng xuông mù bốc lửa, hết lần này tới lần khác vô kế khả thi. Bác Di lần này đại quân đột kích, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng bây giờ, Thác Bạt chư tướng bại vong trước đây, thập dũng sĩ mang đến 6 cái, bây giờ cũng chết 3 cái, ba người khác cũng lâm vào cục diện bế tắc, trong thời gian ngắn khó có thành tích. Nguyên bản binh nhiều tướng mạnh Bác Di đại quân, giờ phút này không ngờ đến không tướng có thể dùng cấp độ, gì chua xót, gì bất đắc dĩ. Đến mức những huyền sư đó hai, tam tinh tu vi tiểu tướng, phải đi ra cũng là chịu chết mệnh dưới đầu thành 20.000 kiêu kỵ quân cũng không phải bày đến xem. Không có huyền sư bát tinh trở lên tu vi, có thể hay không xông phá kiêu kỵ quân phòng tuyến đều càng không thể biết, chớ nói chi là giết lên đầu thành, phá hư huyền tinh trọng pháo. Rát, cạc cạc, trong lúc nhất thời, Ngô lão cặp kia giống như hài cốt quyền đầu bóp là rát giòn vang. Hắn thật hận không thể tự mình hướng trên đầu thành 10 khẩu huyền tinh trọng pháo khởi xướng trùng kích. Nhưng là, lý trí để lão gia hỏa này không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Từ lúc Lăng Duệ bị bắt sau, cũng chỉ có hắn người quân sư này có thể thống ngự toàn quân. Vạn nhất chính mình lại có chuyện bất chắc, Bác Di đại quân liền chỉ có binh bại như núi đổ phần. Ầm, ầm, ầm, phanh, ầm ầm ầm ầm, thứ 11 vòng pháo oanh tiếp xung mà tới. 50.000 lang kỵ quân, đã chỉ còn lại không tới 15.000 cái đơn vị tác chiến, còn lại người, hoặc bị tại chỗ oanh sát, hoặc cũng là thiếu cánh tay gãy chân, đâm thủng ngực nứt bụng, trọng thương khó chống. 11 vòng, 11 vòng A, Ngô lão tê tâm liệt phế, cái này họ Thần tiểu nhi hồn năng chẳng lẽ là cái không đáy hay sao? 10 khẩu màu xám đen cự hình họng pháo, 20.000 cho đến giờ phút này vẫn như cũ bất động như núi kiêu kỵ tinh nhuệ, để Ngô lão cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Ngay tại khoảng cách quân trận ngoài 30 dặm, đại huyền cổng thành mặc dù mở, lại giống như tuyệt bích, không gì phá nổi, cao không thể chạm. Lúc này, ta 50.000 lang kỵ quân tổn thất nặng nề, mà lại khoảng cách dưới thành khoảng cách đã không cao hơn 10 dặm, coi như hiện đang rút lui, cũng khó có thể chạy ra huyền tinh trọng pháo oanh sát. Có thể 200.000 bộ tốt vẫn còn khoảng cách rất xa, còn kịp rút đi. Ngô lão tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đúng, nhất định phải rút đi. Nếu không, 200.000 bộ tốt mật độ càng lớn, bị huyền tinh trọng pháo oanh sát tổn thương cũng đem càng phát ra thảm trọng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, ngay tại Ngô lão âm thầm suy nghĩ hai hơi ở giữa, thứ 12 vòng pháo oanh đã buông xuống. Gào ô, ô oa, phốc, sói chi kêu rên, Bác Di tộc người chi kêu thảm. Từng tiếng lọt vào tai, nhói nhói tim phổi. Ngô lão toàn thân lạnh run, không dám tiếp tục chần chờ, lúc này chỗ thủng uống lớn, ba vị dũng sĩ, nhanh chóng lui về. 200.000 hán tốt phân binh ba đường, lượn quanh hai bên mà đi, phân biệt từ ba vị dũng sĩ xuất lĩnh, toàn lực tiến công tập kích đại huyền Tây, Nam, Bắc ba mặt thành trì. Đáng giận, Bào Bào Đinh tạp bọn người nghe vậy, không khỏi ám đạo đáng tiếc. Nếu có thể lại cho bọn hắn 30-50 hơi thở công phu, chưa hẳn không thể giết bại những thứ này ngăn cản chính mình leo lên đầu thành ra hỏa. Nhưng bây giờ, Ngô lão tướng lệnh vừa ra, bọn họ nhất định phải tuân theo. Giấu trong lòng lòng tràn đầy không cam lòng, ba người ra sức vùng thoát khỏi vòng chiến, cùng nhau sau rút lui. Chương 746, trùng phong, tiêu diệt lang kỵ. Không nên đánh, các hồi các vị, trên đầu thành truyền đến thần thân tiếng gầm gừ, mọi người lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, trên đầu thành thiếu niên lại không có dừng lại động tác. Hắn lại mệnh thuận lão cùng Linh Nhi lắp đạn dược, rồi sau đó hồn năng lại mở. Oanh, oanh, oanh, oanh, theo nhau mà đến một đợt oanh tạc, lại mang đi Bác Di lang kỵ mấy ngàn cái tính mạng. Đây đã là thứ 13 vòng, ngay sau đó, thứ 14 vòng, thứ 15 vòng. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo, không ngừng gào thét ra bá tuyệt thiên địa nộ hống. Lỗ pháo khói lửa, một mực tiếp tục đến thứ 16 vòng oanh tạc hoàn tất sau này, mới chậm chậm phiêu tán. 13 vòng, là dựa theo kích phát mắc trị số 2 mảnh đến tính toán. Mà trên thực tế, theo Bác Di lang kỵ dần dần tới gần, huyền tinh trọng pháo tầm bắn càng điều càng gần, chỗ tiêu hao hồn năng cũng càng ngày càng ít. Cho đến thứ 16 vòng pháo oanh hoàn tất, thần thân thể nội vẫn như cũ có hơn 20 tiết hồn năng còn sót lại. Lại đưa ánh mắt về phía ngoài thành 8 dặm đến hơn 20 dặm chỗ, tràn đầy thật sâu nhàn nhạt hố to. Nguyên bản ngoài thành đồng bằng hình dạng mặt đất, quả thực là bị thần thân một trận cuồng oanh loạn tạc cho đánh thành đồi núi địa hình. Lại nhìn Bắc Di Lăng kỵ, cái kia danh xưng Bắc Địa vô địch tinh nhuệ kỵ quân, giờ phút này cũng chỉ còn lại có chỉ là 6.000 người. Mà lại cái này 6.000 người bên trong, vượt qua 1/3 đều mang có khác biệt trình độ thương tổn. Trên mặt bọn họ, rốt cuộc không nhìn thấy Bắc Địa vô địch thiết kỵ tự tin cùng vinh quang, có, nhưng mà một vài bước mặt mày xám xịt, thất kinh túng quẫn dạng. Tưởng tượng năm đó, Bắc Di Lăng kỵ một lần làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, đại hạ Bắc cánh quân, càng đem gặp sói bại ngàn dặm trào phúng bêu danh lưng mấy cái thế kỷ. Nhưng hôm nay, trùng trùng điệp điệp 50.000 lang kỵ, liền thành tường cũng không kịp sờ một chút, liền đã hao tổn gần cửu thành nhiều. Vô cùng nhục nhã a. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền giả, lấy được kinh nghiệm giá trị không điểm, vô địch ảo nghĩa không. 17 điểm, đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị không điểm, vô địch ảo nghĩa không. 4 điểm, đinh, ký chủ thành công đánh giết một đầu trung giai thượng phẩm huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị không điểm, vô địch ảo nghĩa không. 2 điểm, đinh, bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh tiếp tục vang lên, thần thân thực sự không có kiên nhẫn nghe, quả quyết lựa chọn che đậy, để hệ thống chi linh báo ra một cái tổng số. Theo sau, hắn ấn mở nhân vật thuộc tính, tại vô địch ảo nghĩa cái kia một cột phía sau, rơi lấy một cái đỏ tươi bắt mắt năm chữ số 20.896. Giết địch 44.000 còn lại thêm những thứ này Bắc Di Man tử tọa kỵ, thế mà để hắn trực tiếp thu hoạch hơn 2 vạn điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, sau một cái thoải mái chữ đến. Trên thực tế, như thế phong phú hồi báo, cũng theo thần thân giết chết chi địch tinh nhuệ trình độ có quan hệ. Bắc Di Lăng kỵ, mỗi một tên kỵ sĩ tu vi, đều tại lục tinh huyền giả phía trên. Dưới hông tọa kỵ, càng là trung giai thượng phẩm sói. Không chút khách khí nói, nếu là chính diện giao chiến lời nói, cái này Bắc Di 50.000 lang kỵ quân, đủ để quét ngang xung quanh bất kỳ một cái nào vương quốc đến trăm vạn mà tính thường quy bộ đội. Nói cách khác, thần thân một người 10 khẩu pháo, tiêu diệt tương đương với trăm vạn đại quân tinh nhuệ chi sư. Kể từ đó, hắn thu hoạch vô địch ảo nghĩa giá trị tự nhiên thiếu không. Cạch cạch cạch cạch, hơi có vẻ lộn xộn bộ pháp, từ Bắc Di Lăng kỵ phía sau hơn 10 dặm nơi khác mới vang lên. Chỗ đó, ba tên Bắc Di dũng sĩ đã hoàn thành đối bộ tốt điều, mỗi người xuất lĩnh hơn 6 vạn người, tránh ra thật xa đông trên đầu thành huyền tinh trọng pháo, lượn quanh đi tây, nam, bắc ba cái phương vị công thành. Đây là Ngô lão bố trí, lão hồ ly này ý nghĩ rất thấu triệt, đã đông thành khó phá, vậy liền phân binh đường vòng, không cầu tứ phía nở hoa, chỉ cầu một mặt kết quả, đại huyền thành liền có thể cáo phá. Thần thân, xem như ngươi lợi hại, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo cố thủ đầu tường, bên ngoài thêm 20.000 kiêu kỵ quân, lão phu xác thực bắt ngươi không có cách nào. Thế nhưng là Liêu Liêu đại huyền, rộng rãi thành bang, ngươi đại bác cùng kiêu kỵ quân, cũng không thể thủ chu đáo a. Ngô lão hai mắt híp mắt ra một đạo sắc bén duệ mũi nhọn, 10 khẩu huyền tinh trọng pháo tể phóng là rất lợi hại. Nhưng nếu là trải phẳng đến tứ phía đầu tường, ta thần rất lớn quân chưa hẳn không thể đỉnh lấy hỏa lực, giết lên đầu thành. 20.000 kiêu kỵ quân xác thực không thể khinh thường. Nhưng nếu như bị chia tách thành 4 đội nhân mã, tổng hợp chiến lực cũng chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Lão tử hiện tại trong tay không tướng có thể dùng, nhưng binh tốt nhóm tổng hợp chiến lực nhưng như cũng có thể hình thành nghiền ép chi thế. Chờ coi đi, chỉ cần có thể phá vỡ một mặt cổng thành, ta liền đem 50.000 trung quân cùng 50.000 sau quân toàn bộ đầu nhập chiến cục, nhất định phá ngươi chi thành, một lần hành động thay đổi càn khôn. Đây cũng là Ngô lão tổng thể bố cục, rõ ràng là cái kia hơn 6.000 tên lăng kỵ tàn binh đã bị hắn bỏ qua. Loại tình huống này, cùng để bọn hắn đưa lưng về phía địch nhân hỏa lực bị oanh giết, còn không bằng nghênh đón, liền xem như vì mặt khác ba chi bộ tốt công thành quân tranh thủ một chút thời gian cũng là tốt. Cùng lúc đó, đông thành đầu, kim giáp thiếu niên chậm rãi giơ lên nắm chặt ngân thương tay phải, kiêu kỵ quân toàn quân nghe lệnh, trùng phong, tiêu diệt lang kỵ. Ra lệnh một tiếng, 20.000 kiêu kỵ binh tướng nhóm tập thể xô trào. Bọn họ là đại hạ tinh kỵ, bọn họ có huyết tính, bọn họ chiến ý dâng cao, bọn họ hung hãn không sợ chết. Riêng là tại tận mắt nhìn thấy thần thiếu soái kinh động như gặp thiên nhân chiến lực, cùng cái kia 10 khẩu huyền tinh trọng pháo uyển như lưỡi hái tử thần điên cuồng thu hoạch lực sau này, những thứ này huyết tính các huynh đệ, mỗi cái đều đang sắn tay áo lên. Bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức quá lâu, hiện tại, theo thần thân tướng lệnh vừa ra, kiêu kỵ binh tướng nhóm biết, chính mình triển lộ phong mang, xa trường kiến công thời điểm rốt cục đến. Giết a a a, cạch cạch cạch cạch cạch, tiến hóa quá lớn uyển hắc đề ngẩng đầu chạy gấp. 20.000 chúng động như phong lôi, như lửa như nước thủy triều. Móng ngựa đạp đất ù ù âm thanh, nhiếp nhân tâm phách, tranh tiên sợ sau tiếng la giết, trực trùng vân tiêu. Tình cảnh này, để cái kia 6.000 lang kỵ cảm giác được giống như đã từng quen biết. Từng có lúc, bọn họ cũng như cái này ban kiêu kỵ tinh nhuệ một dạng, phóng ngựa rong ruổi, sát ý trùng thiên. Từng có lúc, bọn họ cũng giống cái này bầy hổ lang chi sư một dạng, sách đoạt lệ kiếm, thẳng tiến không lùi. Nhưng bây giờ, bọn họ đầu tiên là hành quân mấy ngàn dặm, theo Bắc Di Thảo Nguyên đi vào Đại Hạ Bắc Cương, trước khi chiến đấu lại chạy gấp 20 dặm, thể năng phía trên vốn là có chỗ hao tổn, khó đến đỉnh phong. Ngay tại mới, bọn họ nhục thể chịu đủ hỏa lực tẩy lễ, tinh thần bi thảm hoảng sợ đả kích. Đã từng không ai bì nổi Bắc Địa lang kỵ, bây giờ đã thành một đám đấu trí là lướt, chiến ý sợ hãi tàn binh thương tổn lữ. Cả hai tương giao, cứ kéo dài tình huống như thế, chiến sự kết quả mấy cái có thể đoán được. Tại phía xa 20-30 dặm bên ngoài Bắc Di bản trận bên trong, Ngô lão cau mày, trong lòng ưu tư, đám nhóc con, trước khi chết nhất chiến, lão phu cũng không dám xa xỉ nhìn các ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Các ngươi giết một cái đủ vốn, giết một xong kiếm lời lật. Trận chiến này, 6.000 đối 20.000, có thể giết nhiều ít kiêu kỵ quân thì giết bao nhiêu. Cho dù chúng ta đoạn hai tay hai chân, ít nhất cũng phải để cho địch nhân đau mất một tay mới được. Chương 747, quỷ dị một màn, hy ruột ruột, ngao ô ô ô, kiêu kỵ quân cùng Bắc Di lang kỵ đối diện đối chung, cường hãn đập vào lực, để song phương dưới hông tỏa kỵ đều thụ lực cực nặng. Thời khắc chú ý chiến trường động tĩnh, Ngô lão ngạc nhiên phát hiện, trước kia đối chung đều có thể lấy ưu thế tuyệt đối đụng bại địch quân sói, hiện tại thế mà đụng bất quá những đại huyền đó hắc đề. Hai quân đối chung sau, kiêu kỵ quân hàng phía trước, người ngã ngựa đổ người xa không đủ 1/2 phần 10. Xem xét lại lang kỵ binh hàng phía trước, lang tứ chảo truyền lật, kỵ sĩ lảo đảo rơi xuống đất người, không ngờ vượt qua quá nửa. Điều này sao khả năng? Ngô lão vô cùng kinh ngạc lẩm bẩm nói, kiêu kỵ quân tỏa kỵ, nhưng mà có thể so với sơ giai thượng phẩm huyền thú đại huyền hắc đề a. Có thể ta lang kỵ bộ đội sói, kém nhất cũng là trung giai hạ phẩm, thậm chí có không ít trung giai thượng phẩm trung niên kỳ sói, thế nào có thể sẽ tại đối chủng chiến bên trong thua như thế thảm. Nhưng mà, hắn kinh ngạc chi đồ vừa mới bắt đầu. Giết, phốc phốc, phốc phốc, ách ha, kỵ binh đối chủng sau, chính là đánh giáp lá cả chém giết. Kiêu kỵ quân từng cái hung hãn, người người dũng mãnh, tình hình chiến đấu, vậy mà bày biện ra nghiêng về một bên trạng thái. Không có khả năng, những kiêu kỵ quân đó, thế nào có thể là ta lang kỵ quân đối thủ? Ngô lão nhếch to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. Tại hắn trong ấn tượng, Đại Hạ quốc có 3 chi tinh nhuệ kỵ binh, một là hoàng gia thiết kỵ, hai là hổ quân, ba vì kiêu kỵ quân. Cái này tam quân chiến lực khó phân trên dưới, có thể cùng Bắc Địa lang kỵ so ra, không thể nghi ngờ vẫn là muốn kém rất nhiều. Nhưng bây giờ, 6.000 lang kỵ cho dù tại nhân số phía trên ở thế yếu, có thể trước mắt song vừa mới vừa vặn đối mặt, tổng số người ưu khuyết còn không có hoàn toàn kéo ra chênh lệch, kiêu kỵ quân càng không có hình thành vây quanh chi thế. Bọn họ thế nào hội bại như thế thảm? Trên thực tế, Ngô lão ý nghĩ vốn không có sai. Nhưng mà, hắn đối kiêu kỵ quân trí nhớ, vẫn như cũ dừng lại tại một số năm trước kia. Bây giờ, chi này kiêu kỵ chiến lữ sớm đã xưa đâu bằng nay, nguyên bản hơn 10.000 huyền giả bốn bề giáp giới lục tinh tiểu binh sĩ, hiện tại hết thảy tấn cấp thất tinh huyền giả. Hắn ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng thậm chí cả thiên phu trưởng, huyền khí tu vi cũng đều có vừa tới 2 sao tăng lên. Thậm chí ngay cả kiêu kỵ quân phó tướng, các giáo úy, cũng tại tu vi phía trên tấn cấp nhất tinh bán tinh. Lại nhìn Bắc Di lang kỵ, 6.000 người có nhiều kiệt sức người, thương tật người, đấu trí tán loạn chiến ý uể oải người. Như thế vừa so sánh, vốn là tại tu vi phía trên không chút nào chiếm ưu bọn họ, tự nhiên khó có thể cùng các phương diện đều ở vào ưu thế tuyệt đối kiêu kỵ quân chống lại. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ách, a, cô ngô, thê thảm chu lên, 8/9 phần 10 đều là xuất từ Bắc Di lang kỵ. Bọn họ nhân số đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ giảm mạnh. Dần dần, kiêu kỵ quân đã bày biện ra nửa vây quanh trạng thái, toàn bộ chiến cục đối lang kỵ binh càng phát ra bất lợi lên. Muốn không phải cố kỵ trên đầu thành mắc 10 khẩu huyền tinh trọng pháo lời nói, Ngô lão giờ phút này thật nghĩ đem 50.000 trung quân hoặc là sau quân cũng cử đi đi trợ chiến. Không biết sao, cái kia thập thẳng duỗi ra thành tường bên ngoài, đen nhánh chìm bá ống pháo, đối Ngô lão trấn nhiếp lực thật sự là quá lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là thật tâm không muốn động dùng trung quân cùng sau quân, tại lao tới dưới thành trước tăng thêm thương vong. Trăm hơi thở qua sau, Bắc Di lang kỵ đã không đủ 4.000 số lượng. Lại nhìn kiêu kỵ quân, chỉ là vài trăm người bị thương. Còn người chết trận, thế mà liền một cái đều không có. To lớn cách xa, để Ngô lão gần như điên cuồng. Bây giờ vây quanh chi thế đã thành hình, lại như thế đánh xuống, 6.000 lang kỵ quân diệt hết, đều chưa hẳn có thể thương tổn được cái kia 20.000 kiêu kỵ quân ra lông. Một khi lang kỵ tất công không lập, đợi bọn hắn bị đồ, 20.000 kiêu kỵ tại 10 khẩu huyền tinh trọng pháo yểm hộ phía dưới hướng ta quân trận, bên ta sợ sẽ giữ nhiều lành ít. cùng để Kiêu Kỵ quân tỉnh táo lại công phạt ta, còn không bằng ta hiện tại thừa dịp bọn họ bao vây tiêu diệt Lang Kỵ, không tốt đầu đuôi nhìn nhau thời điểm phái viện quân đi trợ chiến. Muốn đến nơi này, Ngô lão rốt cuộc lập cố gắng quyết tâm, sau quân nghe lệnh, vai sóng vai xếp thành ba hàng hàng dài, hướng Kiêu Kỵ quân chỗ khởi xướng trùng phong. Nhớ kỹ, vô luận bị cái gì dạng đả kích, cùng địch tiếp xúc trước, ba hàng hàng dài đội hình đều không thể có bất luận cái gì buông lỏng. Vâng, 50.000 sau quân, tại mấy tên tiểu tướng xuất lĩnh dưới, nhanh chóng xếp thành hàng liệt kê, hướng hơn 20 dặm bên ngoài Kiêu Kỵ, Lang Kỵ vòng chiến xuất phát. Bọn họ nghiêm mật tuân theo lấy Ngô lão chỉ lệnh, cực nhanh tiến tới trùng phong trên đường, thủy chung vai sóng vai xếp thành ba hàng, đội hình giống như một đầu thẳng tắp trường xa. Ngô lão như thế làm, là vì tận khả năng giảm bớt Huyền Tinh trọng pháo đả kích mặt. Ba người sóng vai, xếp thành lớn lên liệt kê, cho dù có Huyền Tinh pháo đạn oanh đến, thương vong cũng sẽ không quá thảm, chí ít so như ong vỡ tổ xông đi lên muốn ít hơn nhiều. Nếu như điều kiện cho phép lời nói, Ngô lão ước gì để bọn hắn chỉ xếp thành một hàng tiến lên. Thế nhưng là, 50.000 người xếp thành một hàng, bảo trì đội hình, toàn quân đến thời gian khó tránh khỏi hội từ nay về sau kéo. Lúc này, Lang Kỵ quân chính bị vây diệt, mỗi kéo thêm một giây, thì mang ý nghĩa có mấy tên, thậm chí mấy chục tên Bắc Di kỵ sĩ đầu một nơi thân một nẻo, Ngô lão thật sự là kéo không nổi a. 50.000 sau quân xếp hàng mà đi, vô luận lại thế nào bị Huyền Tinh trọng pháo oanh kích, chỉ ít có thể có 4 vạn người đến vòng chiến a. Một khi bọn họ cùng Kiêu Kỵ quân chiến làm một đoàn, trên đầu thành cái kia 10 khẩu Huyền Tinh trọng pháo coi như triệt để phế. Thần thân tiểu nhi quả quyết không biết đối với mình người nã pháo. Đông thành bên này, ta không cầu tốc thắng, chỉ cầu bất bại. Chỉ cần vì mặt khác ba mặt công thành quân trì hoãn thời gian, nhiều nhất nhất thời nửa khắc, nhất định có một mặt thành trì đại phá. Không thể không nói, Ngô lão xác thực thông minh, đánh một tay tính toán thật hay. Trên đầu thành, thần thân thấy thế, đột nhiên cười, cười rất sung sướng, dường như gặp gỡ cái gì đại hỷ công việc tốt. Nhị trưởng lão, đợi ta nhảy xuống đầu tường sau, ngươi lập tức xuất lĩnh sáp huyết vệ cả đội ra khỏi thành, nghe ta hiệu lệnh trùng sát địch quân bản trận. Tuân mệnh, Kim nữ, Ngân lão, hai người các ngươi giữ nghiêm đầu tường, chằm chằm chuẩn cái này 10 khẩu Huyền Tinh trọng pháo. Tiểu Bạch, ngươi lưu lại bảo vệ bọn hắn. Tiểu Bạch nghe vậy, giống như là có chút bất mãn hơi vểnh môi miệng, tâm niệm truyền âm nói, hừ hừ, bảo vệ bọn hắn thuận tiện cho lão đại ngươi làm truyền âm ống, tốt phiến trình chỉ huy Linh Nhi tỷ tỷ và Thuận lão đầu nã pháo oanh địch đúng không? Ha ha, cái này thu tiểu đệ người cũng là không giống nhau a, não tử đều biến thông minh. Thần thân đồng dạng lấy tâm niệm truyền âm phương thức trêu chọc đối phương một câu. Tiểu Bạch đắc chí hả ra một phát đầu, cái kia nhất định phải. Cái kia đại hàn miêu nhưng mà bản hổ thần thu phục Huyền Hổ đại quân một cái bắt đầu a. Ngày sau, bản hổ thần tiểu đệ ngàn ngàn vạn đâu, lão đại ngươi thì nhìn tốt a. Thần thân cười không nói, cưỡi trên xích thố, nhảy xuống đầu tường. Hắn một bên thúc ngựa chạy gấp, một bên thể sát tự thân tình huống, trong lòng thầm nghĩ, Ngô độc tạo thành tê liệt cảm giác đã đi ba phần. Chiếu cái này tình thế, nhiều nhất tiếp qua gần nửa canh giờ, độc lực hẳn là có thể toàn giải. Nơi xa, lên cao mà trông Ngô lão nhìn thấy thần thân đơn thương độc mã nhảy xuống đầu tường sau, vậy mà lách qua Kiêu Kỵ quân vây giết Lang Kỵ vòng chiến, ngược lại đón 50.000 bộ tốt chậm chậm đi tới. Màn quỷ dị này, để hắn không khỏi lông mày cao chặt. Chương 748, Cương Tâm Lưu Ly Hỏa. Họ thần tiểu nhi trước đó bên trong lão phu Ngô độc, coi như hắn phục dụng thanh độc đan, tê liệt chứng bệnh cũng tuyệt không có khả năng như thế nhanh thì giải trừ. Dưới loại tình huống này, hắn dùng huyền hồn chi lực khống chế Huyền Tinh trọng pháo có thể. Nhưng nếu luận đến lấy huyền khí chi lực cùng người giao chiến, hắn sợ là liền một tên vừa mới nhập môn nhất tinh huyền sư đều đánh không thắng. Nếu như thế, này nhân loại tiểu nhi vì sao muốn nhảy xuống đầu tường, hướng ta Bắc Di 50.000 bộ tốt nghênh đón. Ngô lão nghi ngờ mọc thành bụi, hết lần này tới lần khác lại trăm bề không được giải. Giây lát, thần thân khống chế độc giác xích tông thú, cùng cái kia xếp thành ba hàng Bắc Di bộ tốt cách hai dặm nhìn nhau, lẫn nhau ở vào một đường thẳng phía trên. Hả, thần thân cái này chỗ đứng cũng không phải trùng hợp, hắn là cố ý vi chi. Tại sao hắn muốn cùng ta khoan thai tốt người đứng đầu mà đứng? Bỗng nhiên, Ngô lão còng lưng thân thể thình lình run lên, chờ một chút. Hắn sẽ không phải là muốn kích phát cái kia thẳng tắp sát chiêu loại huyền kỹ a. Cái này nửa thú lão đầu đột nhiên nhớ tới, ngay tại hơn nửa ngày trước kia, 350.000 Bắc Di đại quân đang ở vào hành quân trên đường lúc, thì từng đụng phải cái nào đó thần bí nhân phục kích. Lúc đó phục kích bọn hắn thủ đoạn, chính là một đạo gần 10 thước thô to lôi năng quang trụ, theo vài dặm bên ngoài mỗi điểm bắn ra. Lôi năng quang trụ vô cùng cường hãn lực xuyên thấu, trực tiếp xuyên qua một lớn lên trượt nhi Bắc Di đại quân, làm bọn hắn thương vong người lấy ngàn mà tính. Liên Bắc Di Thiếu Man Chủ cái kia đỉnh đáng tự hào nhất, lấy cứng rắn long cốt thạch trúc tạo mà thành cự hình kiệu luyến, đều bị cái kia cỗ lôi năng quang trụ xuyên cái xuyên tim. Đây là Bắc Di đại quân tại hành quân trên đường lẫn nhau chỗ đứng tương đối thưa thất quan hệ. Nếu là bọn họ khi đó thì xếp thành một lớn lên liệt kê, mật độ lại cao một chút lời nói, cứng rắn thụ lôi năng huyền trụ nhất kích sau, Bắc Di phương diện tổn thương binh mã tổng số, sợ là sẽ phải tăng lên mấy lần. Thế nhưng là, cái này tưởng niệm vừa mới nhảy lên, nhưng lại bị Ngô lão chính mình hủy bỏ rơi, không đúng. Cái kia lôi năng trong cột ánh sáng tràn ngập ngưng thực không rời huyền khí. Dù là thần thân tiểu nhi thật sự là lúc đó phục kích quân ta người, dùng cái này khắc hắn thân chúng ngô độc, kinh mạch tê liệt khó dùng trạng thái, tất nhiên không cách nào kích phát ra lúc trước một chiêu kia. Cái kia, này nhân loại tiểu nhi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngô lão càng nghĩ càng là bực bội, tại biết rõ nói đối phương huyền khí khó có thể điều động tình huống dưới, lão gia hỏa này vẫn như cũ có cỗ tử không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác nguy cơ. Đang chờ lúc này, thần thân ghìm ngựa ngừng chân, chướng mắt bạch quang lóe lên sau, hai tay của hắn, bưng lấy cái màu phát sáng lộng lẫy như lăng lăng crystal dược đỉnh. Dược đỉnh, gia hỏa này chẳng lẽ điên, chiến trường giết địch, hắn cầm cái dược đỉnh đi ra làm gì? Ngô lão nghi đầu nhíu chặt, thật sự là nhìn không thấu kia nhân loại thiếu niên đến tột cùng đánh lấy cái gì chủ ý. Cùng lúc đó, thần thân hai chân nhẹ nhàng điểm một cái mã đặng nhảy xuống lưng ngựa, thuận tiện lấy còn đem hai tay dâng cái kia chiếc dược đỉnh điều chỉnh một chút góc độ, miệng đỉnh nhắm ngay giờ phút này cách hắn đã không đủ trăm bước Bắc Di hắn tốt. Chợt thần niệm nhất động, chanh, một tiếng dị hưởng sau, toàn bộ đỉnh lô thình lình to ra 9 lần, trực tiếp đem thần thân mang lên giữa không trung. Hồ ta trước mắt trạng thái có khả năng điều động huyền khí, cũng chỉ đầy đủ để khẩu này cương tâm lưu ly đỉnh mở rộng 9 lần mà thôi. Còn nó một cái khác công năng, chỉ mong đừng để ca thất vọng. Đinh, cương tâm lưu ly hỏa phóng thích một lần cần 100 tiết hồn năng. Xen vào ký chủ là lần đầu thi triển, thu hoạch được hệ thống phúc lợi, tiêu hao giảm xuống đến 2 thành. Chợt, thiếu niên một đôi tinh mục bỗng nhiên ngưng tụ đồng thời, đem lúc trước phóng thích 16 sóng huyền tinh trọng pháo sau, còn sót lại 20 tiết hồn năng, toàn bộ rót vào trong đỉnh. Đi thôi, cương tâm lưu ly hỏa. Ong ong ong, to lớn chính tròn lưu ly miệng đỉnh, trong khoảnh khắc liền tụ tập ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách hỏa năng. Bên ngoài trăm bước, xếp thành ba hàng Bắc Di 50.000 bộ tốt nhóm, giờ phút này còn đắm chìm trong đỉnh lô lớn nhỏ thế mà có thể bạo tăng 9 lần kinh dị cảm giác bên trong. Cương tâm lưu ly đỉnh sát chiêu, cũng đã lặng yên mà tới. Hồng hộc, một đạo tinh hồng như máu hỏa hệ huyền năng quang trụ, bỗng nhiên bắn ra. Oanh, oanh, oanh, oanh, suy, suy, suy, suy. Cương tính lưu ly đỉnh tăng gấp bội sau, cỗ này cương tâm lưu ly hỏa đường kính cũng theo đó trở nên cực kỳ rộng lớn, chừng 3 trượng nửa trình độ. Cái kia xếp thành 3 hàng, vai sóng vai mà đi Bắc Di hãn tốt nhóm, tổng độ rộng còn chưa tới 3 trượng đây. Bởi vậy, cương tâm lưu ly hỏa trực tiếp đem chọn đội nhân mã hết thảy nuốt hết. Trong lúc nhất thời, trích diễm cháy thiêu, ngọn lửa loạn vũ. Suy suy suy, ngô ách, nóng, thật nóng, à không a a. Vội vàng không kịp chuẩn bị 50.000 Bắc Di binh tướng nhóm toàn bộ chúng chiêu, đầy khắp núi đồi đều đang vang vọng lấy bọn hắn kêu thảm cùng kêu gào. Hỏa trụ nuốt hết cái kia 50.000 xếp thành 3 hàng Bắc Di sau quân sau, thế đi vẫn như cũ không ngừng, lại đem Bắc Di trung quân quân trận kéo ra một đầu 3 trượng nửa lỗ hổng lớn, thương vong người chúng. Tình cảnh này, để Ngô lão không tự chủ được lạnh run. Ánh mắt quét qua chỗ, trừ giải rác mấy tên huyền sư cảnh Bắc Di tiểu tướng trọng thương chưa chết bên ngoài, hỏa trụ cách người khác, giờ phút này đều đã hóa thành ngọn lửa kia hàng dài khẩu phần lương thực. Không, không có khả năng, đây không phải thật, cái này nhất định không phải thật sự a a a. Ngô lão đựng như điên cuồng gào thét, không thể trách lão gia hỏa này thất thố, thật sự là bởi vì cái này đả kích đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn. Đây chính là mênh mông 50.000 quân Bắc Di hãn tốt ga. Thế mà thì như thế bị nướng thành người khô đây. Hơn nữa còn là tại thần thân căn bản là không có cách kích phát đủ nhiều huyền khí, phóng thích huyền kỹ tình huống dưới. Như nghiêm ngặt tính toán thương vong, không có gì ngoài bị phái đi công thành 50.000 bộ tốt, Bắc Di trung quân quân trận bên trong, bị đầu kia tinh hồng hỏa trụ đoạt đi tánh mạng người, cũng không dưới 5.000 số lượng. Ngô lão vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, cỗ này so hôm qua phục kích chính mình một hàng lôi trụ huyền năng còn mạnh hơn hung hãn nhiều hỏa trụ, đúng là theo một miệng xem ra có hoa không quả. Thời gian chiến tranh căn bản không có cái gì chứng dùng dược lô bên trong phát xạ mà ra. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến, thần thân dược đỉnh có thể không phải là phàm vật, mà là địa giai thượng phẩm cương tâm lưu ly đỉnh. Địa giai thượng phẩm huyền binh quỷ binh, công năng 1, trong đỉnh hàm ẩn chấn cương chi tâm, sẽ tự động ngưng luyện thiên địa chi khí lấy làm thuốc, để người sử dụng luyện chế bất luận cái gì huyền đan xác suất thành công đều đề cao gấp đôi. Công năng 2, trong đỉnh hàm ẩn thiên hỏa lưu ly tinh, sẽ ở đan thành trong nháy mắt, phỏng chế ra một cái giống nhau huyền đan. Nên công năng đối với địa giai phía dưới huyền đan hữu hiệu. Công năng 3, giải phong sau, trong đỉnh toát lên cương tâm lưu ly hồn, để người sử dụng luyện chế cái thứ nhất huyền đan xác suất thành công vì 100%. Công năng 4, huyền sư cảnh trở lên tu giả, lấy huyền khí thôi động trong đỉnh cương tâm lưu ly hồn, có thể đem nên đỉnh lô tùy ý phóng đại hoặc là co lại nhỏ 10 lần, có thể dùng để phòng ngự hoặc công kích. Công năng 5, huyền vương cảnh trở lên tu giả, có thể thôi động cương tâm lưu ly đỉnh tự mang huyền binh kỹ cương tâm lưu ly hỏa. Kỹ năng tiêu hao, 100 điểm hồn năng, thời gian hồi chiêu, một cái đối lúc, ngay tại một hơi trước đó, thần thân chỗ thi triển hào quang hỏa trụ, chính là khẩu này địa giai thượng phẩm huyền binh tự mang huyền binh kỹ cương tâm lưu ly hỏa. Chương 749, thất hồn mất vía. Cương tâm lưu ly hỏa, làm cho này miệng địa giai thượng phẩm huyền binh tự mang kỹ năng, chỉ có làm người sử dụng tu vi đạt tới huyền vương cảnh, đồng thời nắm giữ chỉ ít 100 tiết hồn năng, mới có thể phóng thích một lần. Phải biết, bình thường mà nói một tên huyền sư đỉnh phong tu giả, hồn năng tổng lượng cũng bất quá 8 đến thập tiết. Bỏ qua một bên thần thân cái này khác loại không đề cập tới, huyền linh đại lục phía trên hắn tu giả, nếu có thể nắm giữ 100 tiết hồn năng, hoặc cũng là một loại nào đó huyền chức cảnh giới đột phá linh cảnh cao nhân, hoặc cũng là huyền khí tu vi trèo đến huyền hoàng trở lên cường giả, nếu không tuyệt đối không thể. Khác không nói, vẻn vẹn là lấy nó cùng huyền tinh trọng pháo làm so sánh, huyền tinh trọng pháo phát một lần đạn, cần 1.5 đến 2 tiết huyền hồn chi lực. Cái này cương tâm lưu ly đỉnh phóng thích một lần lưu ly hỏa, tiêu hao huyền hồn chi lực, lại là huyền tinh trọng pháo gấp 50 lần trở lên. Lại thêm chi nó địa giai thượng phẩm huyền binh khí linh gia trì, cương tâm lưu ly hỏa vừa ra, trong chớp mắt miểu sát một đường thẳng phía trên gần như tất cả Bắc Di binh tướng, liền cũng hợp tình hợp lý. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền đồ, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.03 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền giả, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.12 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.45 điểm. Đinh, ha ha ha ha ha, cương tâm lưu ly hỏa, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cùng Ngô lão kinh ngạc tại oán giận so sánh, giờ phút này thần thân không thể nghi ngờ là cực kỳ vui vẻ. Hắn lòng tràn đầy may mắn, may mà ta đến cái lần đầu phóng thích phúc lợi, để kích phát cương tâm lưu ly hỏa hồn năng hao tổn, xuống đến 2 thành. Nếu không, lấy ta trước mắt duy nhất hơn 20 điểm huyền hồn chi lực, còn thật không đủ dùng. Bên tai không ngừng vang lên diệt địch hệ thống nhắc nhở âm thanh, mà giờ khắc này, hắn vô địch ảo nghĩa điểm tổng giá trị, đã theo 20.000 ra mặt, trực tiếp tăng vọt tới 20.004.000 điểm. Luận tu vi, những thứ này đã chết tại cương tâm lưu ly hỏa phía dưới Bắc Di bộ tốt, kém xa lúc trước cái kia sóng lang kỵ quân. Có thể một lần hành động sáng chế gần 50.000 người giết địch đếm, vẫn là để thần thân thu hoạch không ít, gần 4.000 điểm ảo nghĩa giá trị bỏ vào trong túi. Cũng chỉ thiếu kém 16.000 điểm mà thôi. Thiếu niên trong lòng mừng thầm, chỉ cần tiếp cận đầy đủ 50.000 điểm vô địch ảo nghĩa, ca liền có thể luyện hóa phân ảnh phù bên trong linh giai biến dị nguyên tố. Rốt cuộc không cần lo lắng nó sẽ cùng ta phát hiện có thiên hồng lôi phát sinh xung đột. Lúc này, bị kiêu kỵ quân vây giết mấy ngàn lang kỵ tàn binh cũng đã tử thương thảm trọng, vòng vây càng ngày càng nhỏ, chỉ không đủ 2.000 tên lang kỵ binh còn tại làm lấy chó cùng rứt dậu. Tình hình chiến đấu, đối Bắc Di chi sư càng phát ra bất lợi. Chỗ cửa thành, nhị trưởng lão xuất lĩnh 3.000 sáp huyết vệ cũng đã ra thành, vòng qua kiêu kỵ quân cùng lang kỵ quân giết vòng. Ngựa không dừng vó chạy về phía ở bên ngoài hơn 20 dặm cái kia hơn 40.000 tên Bắc Di trung quân. Cộc, cộc, cộc, cạch, 3.000 thất hãn huyết bảo mã nhanh như điện chớp, sát khí lạnh lẽo đoạn địa tuyệt không. Đặt ở trước kia, đừng nói Bắc Di quân trận bên trong có hơn 4 vạn người, coi như chỉ có 4.000 người, bọn họ đối mặt đại hạ 3.000 tinh kỵ thời điểm, cũng dám anh dũng hướng về phía trước. Có thể thì đến bây giờ, bọn họ lấy 40.000 chi chúng, đối mặt đại hạ 3.000 sát huyết vệ. Thế mà nhao nhao lộ ra khiếp đảm chi sắc. Tại sao? Bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy chính mình đồng đội luân phiên xuất trận, luân phiên bại trận. Cái kia họ thần thiếu niên không chỉ có diệt nhị tướng, bắt được hổ vương, cầm thiếu chủ, còn chỉ bằng vào sức một mình thì hủy bọn họ hơn 10 vạn đại quân. Theo sau xuất chiến kiêu kỵ quân, cũng xa so với những thứ này Bắc Di binh tướng nhóm trong dự liệu muốn cường hãn rất nhiều. 20.000 đối 6.000, Bắc Di vẫn lấy làm kiêu ngạo lang kỵ tinh nhuệ. Đối mặt những thân thể đó vượt đại uyển hắc đầy nhân loại binh tướng nhóm, thế mà hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Lặp đi lặp lại nhiều lần đả kích phía dưới, từng tại Bắc Địa thảo nguyên không ai bì nổi nửa thú man di, hiện hôm nay đã sớm sợ mất mật, chấn kinh hồn nhi. Một tên vừa mới bị cương tâm lưu ly hỏa thổi qua thể trách, mà đau mất một tay. Bác Di tiểu tướng bỏ lên trên nhìn độc trụ, run run rẩy rẩy nói, đại vu sư, chúng ta rút quân a. Hả, ngươi nói cái gì? Ngô lão một đôi dài nhỏ mắt chỉ có chừng một cái, hàn quang chợt hiện, sát ý dâng trào. Đại vu sư tuyệt đối đừng hiểu lầm, nhỏ, tiểu cũng không phải là tham sống sợ chết, mà chính là muốn vì ta thần man lưu lại hữu sinh lực lượng, đợi ngày sau một lần nữa chỉnh hợp tốt, sẽ cùng những nhân loại này phân cao thấp. Nếu không, một khi chúng ta tất cả đều bị chết ở chỗ này, người nào đem đại hạ biên quan có tinh binh hung hãn đem tin tức, cùng thiếu man chủ bị bắt một chuyện, cáo chi rất vương đại nhân đâu. Ngô lão nghe vậy, giận quá thành cười, ha ha ha, nói như vậy, người vẫn là một lòng vì ta thần man vương đình suy nghĩ. Chính là, đúng vậy, cái kia tiểu tướng gật đầu như giã tỏi đồng thời, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt lão tử đầy đủ cơ trí, thuận miệng kéo ra một đầu lý do thoái thác, liền có thể đem đại vu sư cho hồ lộng qua. Thôi đi, cái gì thần man đệ nhất trí giả, cũng không gì hơn cái này đi. Đang lúc này, tiểu tướng cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên trời đất quay cuồng lên. Nhưng mà loại này quỷ dị bay xoáy thị giác chỉ tiếp tục ngắn ngủi một cái chớp mắt, cái này đầu trâu chuột mặt Bắc Di tiểu tướng thì hai mắt đen thui, sinh cơ đoạn tuyệt. Nguyên lai, vừa mới cái kia phiên trời đất quay cuồng cảnh tượng, lại là do ở đầu của hắn, bị cực nhanh lưỡi dao sắc bén chặt bay ra ngoài. Thống hạ sát thủ không là người khác, chính là Bắc Di đại vu sư, Ngô lão. Hắn đối với cái kia chậm rãi sụi lơ, ngã lầu cô trụ vô đầu thi nôn một ngụm nước miếng, hư lạnh nói, thật sự cho rằng lão phu là dễ lừa gạt hay sao? Theo sau, hắn lão mục đích một tròn, ngoan lệ quét mắt dưới đài đông đảo binh tướng, gần từng chữ một, xoa bóp biển lâm trận mất hồn mất vía, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí quân ta, theo luật đáng chém. Còn có ai còn dám nói lui người, giết không tha. Giết không tha, ba cái leng keng mạnh mẽ chữ, để tuyệt đại đa số bắt đầu sinh thoái ý Bắc Di binh sẽ không thể không tạm thời tắt lần này tâm tư. Cộc, cộc, cộc, cạch, 3.000 sát huyết vệ tiếng vó ngựa, càng ngày càng gần. Bị kiêu kỵ quân vây giết Bắc Địa lang kỵ, đã không đủ ngàn người. Ngô lão biết, nhiều nhất tiếp qua mười mấy hơi thở, đám kia thân thể cưỡi đại uyển hắc đề hổ lang chi sư liền có thể rảnh tay, liên hợp 3.000 sát huyết vệ, cùng một chỗ hướng về chính mình trung quân chỗ đánh giết mà đến. Ngô lão đồng dạng rõ ràng, loại thời điểm này, chỉ dựa vào thủ đoạn cường ngạnh trấn áp cũng không phải kế hoạch lâu dài. Nhất định phải nghĩ biện pháp để trung quân hơn 4 vạn người nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông, sau đó ra sức đánh cược một lần, có lẽ còn có một chút điểm phần thắng. Như trốn, ha ha, liền xem như thể trạng tráng kiện bán thú nhân, hai cái đùi cuối cùng vẫn là không chạy nổi những 4 cái chân đó đại hạ tinh kỵ, chỉ có bị theo phía sau dần dần đánh lén, hao tổn sạch sẽ xuống tràng. Kết quả là, cái này khom người lão đầu một câu quát to, đám tiểu tể tử, trốn, chúng ta là nhất định chạy không khỏi những cưỡi đó lấy thượng thừa chiến mã đại hạ kỵ binh. Có thể nếu như chúng ta liên hợp lại, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất đánh với bọn họ một trận, ngược lại cũng chưa chắc thất bại. Chương 750, Vạn Ngô Thiên sát trận. Đối diện với mấy cái này đã thất hồn mất vía Bắc Di binh tướng nhóm, Ngô lão chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách để bọn hắn thấy rõ tình thế, phát hiện ánh rạng đông. Coi như bức, hắn cũng phải đem bọn họ bước đến sông đi lên giết địch cấp độ, mà không phải toàn quân chạy tán loạn, bị kiêu kỵ quân cùng sát huyết vệ bóng người gạt lúa mạch một dạng, dễ dàng giết hại trống không. Lui 10.000 bước nói, coi như chúng ta thua, chết, khác quên chúng ta còn có 200.000 các huynh đệ phân công đại uyển Tây, Nam, Bắc, ba mặt. Ngô lão trung khí 10 phần, âm rót cầu vồng, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì gần nửa canh giờ. Không, chúng ta chỉ cần kiên trì một khắc đồng hồ, chúng ta đồng đội liền sẽ phá vỡ mặt khác ba mặt thành trì đại môn, giết sạch bên trong đại hạ con kiến hôi, vì chúng ta báo thù huyết hận. Đám tiểu tể tử, các ngươi là muốn trở thành một đám không có chút nào sức chống cự cừu non, tại chạy trốn trên đường mặc người chém giết đâu. Vẫn là giống biến thành từng đầu lâm nguy chi sói, cận kề cái chết cũng muốn đô ra mấy cái cừu địch đệm lưng đâu. Như thế nào nên lựa chọn, mời chư vị hỏi hỏi các ngươi tâm, hỏi hỏi các ngươi thể nội thiêu đốt lên, cao quý vô cùng man thần huyết mạch đi. Một phen gióng giặc khích lệ sau, cái này hơn 40.000 Bắc Di bộ tốt trong mắt khiếp ý dần dần nhạt yếu, thay vào đó là một lần nữa thay đổi phát ra đấu trí. Ta muốn làm sói, chết thì chết vậy, lại có gì e ngại. Ngao ngao ngao ngao, nơi xa, thần thân đem Ngô lão gào thét nghe lọt vào trong tai, không khỏi thầm than, chậc chậc, cái này Ngô lão còn thật sự không hổ Bắc Di đệ nhất trí giả tên tuổi. Giải rác mấy lời ở giữa tỏ rõ lợi hại đồng thời, lại lần nữa đốt những thứ này vốn đã uể oải Bắc Di quân sĩ khí. Chợt, cái này kim giáp ngân thương thiếu niên lang khóe miệng, chậm chậm tách ra một vệt cười khẽ, ngươi lại lần nữa đốt đấu trí, liền do bản thiếu một lần nữa dội tắt tốt. Làm 3.000 sát huyết vệ đầu lĩnh thần kỳ binh đi qua thần thân bên người thời điểm, sau người đột nhiên mở miệng, sát huyết vệ nghe lệnh, đi theo ta phía sau, giảm tốc độ đi từ từ. Vâng, nhị trưởng lão không chút do dự nắm chặt cương ngựa, quay đầu quát nói, giảm tốc độ đi từ từ. Cạch cạch, cạch cạch cạch, nguyên bản tốc độ cao nhất cực nhanh tiến tới 3.000 hãn huyết bảo mã từng bước giảm tốc độ, rơi tại thần thân phía sau chậm chậm mà đi, phảng phất tin lập tức du cương giống như hứng hờ. Hơn 10 dặm bên ngoài Ngô lão thấy thế, hận nghiến răng nghiến lợi, cái này họ Thần tiểu nhi lại sẽ cùng ta chơi chiêu này. Đáng giận a a a. Tại sao tức giận? Bởi vì lão nhân này đã đoán được thần thân ý nghĩ. Hắn cố ý để sát huyết vệ chậm nhanh đi từ từ, một phương diện có thể đợi 20.000 kiêu kỵ quân toàn diệt lang kỵ sau cùng bọn hắn hợp binh một chỗ, cộng đồng xuất kích. Thứ hai, theo thời gian chuyển rời, Ngô lão thật vất vả được triệu tập đoàn đội tính tích cực, cũng sẽ dần dần mất trước khi đi nhuệ khí cùng phong mang. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thừa dịp phe mình sĩ khí chính mạnh thời điểm chủ động xuất kích. Thế nhưng là, Ngô lão không dám a. Sát huyết vệ cách bọn họ hơn 10 dặm, nếu như mình cái này hơn 4 vạn người xông đi lên, còn không có cùng đối phương đánh giáp lá cả đâu, liền sẽ trước tiên tiến vào huyền tinh trọng pháo tầm bắn, tăng thêm thương vong a. Họ Thần tiểu nhi, tay ngươi trưởng trọng binh cũng không dám trùng phong. Đã chủ động xuất kích không được, Ngô lão dứt khoát đánh tới miệng trận chiến, muốn dùng trào phúng chiến thuật làm cho cái kia 3.000 sát huyết vệ trước tiên đột kích, nhát như chuột kẻ hèn nhát, ra ra ngươi thần tàng phong uy danh đều gọi ngươi cho bại quang. Mặc cho bác sĩ các trung quân mắng ngữ không ngớt, thần thân không chút nào coi là giận, chỉ lầm lùi huyết sáo, hết nhìn đông tới nhìn tây. Không bao lâu, kiêu kỵ quân đã toàn diệt lang kỵ. Phó thống soái Lý Đức Chí khiến 3.000 thương binh trở về thành tạm thời nghỉ sau, vung cánh tay hô lên, xuất lĩnh còn lại 17.000 nhân mã chạy đến cùng sát huyết vệ tụ hợp. Nghe phía sau truyền đến từng trận móng ngựa đạp đất tiếng ầm ầm, mỗi một tên sát huyết vệ thành viên đều lòng tràn đầy kích động, hắc hắc hắc, trò vui liền đem bắt đầu. Xem xét lại bác di hơn 40.000 trung quân sắc mặt, thì không thế nào đẹp mắt. Ngô lão càng là tức giận đến gân xanh cuồng loạn, trong lòng âm thầm quyết tâm, thần thân tiểu nhi, coi như đánh cược ta nửa cái mạng già, cũng thề tất sát ngươi. Đám tiểu tể tử, giữ vững trận địa, lão phu tử có thủ đoạn để bọn này đại hạ con kiến hôi có đến mà không có về. Vâng. Ra lệnh một tiếng, hơn 4 vạn bác sĩ binh tốt đỉnh thương chiêu chọc đao, kết xuất cự mã trận. Bằng vào bác sĩ hãn tốt tài trí hơn người thể trạng cùng lực lượng, tại bày ra cự mã trận tình huống dưới, tầm thường kỵ binh như chính diện trùng kích, nhất định tổn thương thảm trọng. Nhưng mà, vô luận là kiêu kỵ quân vẫn là sát huyết vệ, đều xa không tầm thường kỵ binh có thể bằng. Các kỵ sĩ tự thân tu vi bỏ qua một bên không đề cập tới, chỉ là cái kia có thể so với trung giai đỉnh phong từng con chiến mã, tế ra hộ thể tinh năng sau, thì xa không phải trước mắt cái này cự mã trận có khả năng phá giết đến. Làm cái kia hai cố kỵ binh gì làm nhất lưu thời điểm, bọn họ khoảng cách bắc di bản trận đã bất quá 6, 7 dặm xa. Thần thân trường thương dương lên, các huynh đệ, theo ta hướng. Giết a a a, trong lúc nhất thời, đại huyền hắc đề cùng hãn huyết bảo mã tốc độ cao nhất cực nhanh tiến tới, từng cái huyền khí toàn bộ khai hỏa, trực tiếp bầu trời. T, những thứ này thân thể cưỡi hãn huyết bảo mã ra hỏa tu vi so với kiêu kỵ quân càng mạnh một bậc a. Ngô lão lông mày cao chặt, xem ra tiêu hao 5 thành bản nguyên huyền lực còn chưa đủ, muốn càng nhiều, càng nhanh mới được. Cửu thành, lão phu tiêu hao 9 thành bản nguyên huyền khí, nhất định có thể đuổi tại những đại hạ đó con kiến hôi bước gần quân ta trận trước kia, đem trọng thương. Theo thần thân bọn người góc độ căn bản khó có thể phát hiện, cái này khom người thân thể lão giả đeo tại phía sau hai tay 10 ngón, đang nhanh chóng kết xuất cái này đến cái khác ly kỳ cổ quái ấn ký. Mà lại hắn mỗi một ngón tay móng tay khe hở chỗ, đều đang không ngừng ra bên ngoài tràn đầy máu tươi. Từng cái tỉ mỉ màu đen cái bóng, liên tiếp theo cái kia rộng lớn trong tay áo thoát ra, tại thoát ly tay áo trong nháy mắt để cho mình nhiễm đến Ngô lão một máu tươi. Sau đó chúng nó theo nhìn cô trụ cấp tốc bỏ xuống, không vào trong đất, tiếp theo lấy mắt thường khó gặp trạng thái khu hướng đại hạ tinh kỵ chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngô lão bộ mặt thần sắc, thì càng ngày càng âm trầm ngoan độc, hắc hắc hắc, 25 hơi thở. Chỉ cần lại cho lão phu 25 hơi thở thời gian, vạn Ngô thiên sát trận liền có thể thành hình. Đến lúc đó, không chỉ có họ thần tiểu nhi tính mệnh của ngươi khó đảm bảo, tính cả những kiêu kỵ quân đó, sát huyết vệ nhóm, cũng đem thập tổn hại sáu. Thần thân a thần thân, ngươi trận chiến này lớn nhất sai lầm, chính là không chịu nổi tính tình muốn tới nuốt xâm lão phu trung quân bản trận, hơn nữa còn tại thân bên trong thuốc tê tình huống dưới tự mình dẫn đội. Ngươi liền đợi đến chết tại lão phu vạn Ngô thiên sát trận phía dưới đi. Hai quân khoảng cách thật tại cấp tốc rút ngắn, khoảng cách Ngô lão 25 hơi thở chuẩn bị còn thừa thời gian, còn thừa lại 20 hơi thở lúc, hai quân cách xa nhau còn có 5 dặm. Móng ngựa bay tán loạn, bụi mù cút cút, còn thừa lại 10 hơi thời khắc, hai quân lẫn nhau cách xa nhau chỉ còn lại 3 dặm. Sát khí đằng đẵng, uy thế nghiêm nghiêm. Đang lúc này, thần thân tâm niệm nhất động, dưới hông độc giác xích tông thú đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt lúc liền đem Kiêu Kỳ Quân cùng Sát Huyết Vệ vung ra phía sau bên ngoài một dặm. Bất chợt tới biến cố, để chư vị trưởng lão cùng Kiêu Kỳ Quân phó thống lĩnh Lý Đức Chí trăm miệng một lời la hét, thiếu soái thiếu chủ coi chừng. Chương 751, tươi sống tức chết cái Huyền Vương. Thần thân đột nhiên phóng ngựa rời khỏi đơn vị, một ngựa đi đầu phóng tới Bắc Di Quân trận hành vi, chứ để cho mình trong lòng người siết chặt đồng thời, thân là địch phương quân sư Ngô lão cũng không khỏi trong lòng hoảng hốt. Tên nhóc khốn nạn này lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Chẳng lẽ hắn nhìn thấu lão phu ngay tại bố trận cử động? Không thể nào, không được, tuyệt không thể còn có may mắn tâm lý. Ta hao phí thể nội một nửa tinh huyết, cộng thêm cửu thành nhiều bản nguyên huyền khí, không tiếc lấy sự tình sau tu vi sụt giảm làm đại giá, thì là muốn cho vạn Ngô Thiên sát trận thành hình. Trận này thành, thì quân ta sinh, trận này như bại, chỉ sợ ta thần man chư quân lại cũng vô lực hồi thiên. Vừa nghĩ đến đây, Ngô lão lúc này hạ lệnh, hàng phía trước 3.000 quân, cho ta lao ra, phải tất yếu ngăn lại nhân loại kia tiểu nhi. Xông lên a a a, 3.000 bác sĩ trung quân hàng phía trước binh tướng nhóm lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thiếu soái, chậm một chút, không cần thiết tham công liều lĩnh a. Lý Đức Chí đại hoảng, thiếu chủ chờ một chút, để cho chúng ta cũng tới chúc ngươi một chút sức lực mới là. Lục trưởng lão thần diệt nho càng hoảng, dưới cái nhìn của bọn họ, thần thân mặc dù dũng mãnh gan dạ, có thể luân phiên kịch chiến sau, hắn thân chúng ngô độc, huyền lực không đáng kể. Bây giờ lại lỗ mãng độc thân xông trận, sơ ý một chút, liền sẽ táng thân tại loạn đao mang thương phía dưới a. Có thể thiếu niên kia thủy chung đối bọn hắn kêu gọi từ chối nghe không nghe thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình. Ngô lão trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, thiếu niên khó tránh khỏi khinh cuồng tự đại a. Rất tốt, đã ngươi muốn chết, lão phu cũng là giảm bớt rất nhiều độc ngô, có thể dùng chúng nó đến diệt sát càng nhiều đại hạ kỵ binh. Lại có năm hơi, trận có thể thành, địch có thể phá. Ha ha ha ha ha, đột ngột, xích thố trên trán góc cạnh một đỉnh, một đạo hỏa hệ ánh sáng hồng nổ bắn ra mà ra, vì thần thân mở ra một đầu thẳng tắp hư không nói. Cùng lúc đó, thiếu niên tiện tay vung lên, nói đạo kim quang cùng thanh mang chợt hiện. Thập bát đồng nhân, ba đao vệ, toàn bộ thả ra. Ông bạn già, các người biểu diễn thời khắc đến. Đi thôi, đem hết toàn lực quấy nhiễu vị kia tại nhìn cô trụ phía trên khom người bán thú nhân. Lời nói trong lòng vừa ra đồng thời, cái này 21 tôn chiến tranh khôi lỗi liền nhanh có thể toàn bộ khai hỏa, nện bước sao băng nhanh chân chạy về phía Ngô lão chỗ. Ầm, ầm, ầm, phanh, a, ô oa, cô Ngô, đến mức xích thố khai mở hư không nói sau, lại lần nữa bổ vị những cái kia bác sĩ binh tướng nhóm, trực tiếp bị thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ cứ thế mà đụng bay, tách ra. Thập bát đồng nhân, thuần một sắc ngũ tinh huyền sư chiến lực, ba đao vệ, tất cả đều là bát tinh huyền sư. Như thế đội hình, đối với giờ phút này đã đem lĩnh khan hiếm, tinh nhuệ không đủ đẹp trai bác sĩ trung quân mà nói, tuyệt đối là một cỗ không cách nào ngăn cản chiến lực. Bọn họ thẳng tiến không lùi, những nơi đi qua kêu đau từng mảnh, kêu rên liên tục. Ngô lão triệt để hoảng hốt, không, ngàn vạn không thể để những khôi lỗi này quấy nhiễu được lão phu. Nhanh, nhanh ngăn bọn hắn lại cho ta. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn 40.000 bác sĩ bộ tốt nhóm đã không để ý tới duy trì cự mã trận, chỉ có thể thừa hành mới mệnh lệnh, hướng về cái kia 21 tôn chiến tranh khôi lỗi chỗ cùng nhau tiến lên. Tất cả mọi người chú ý lực đều bị thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ lôi kéo. Hắc hắc, ngay tại lúc này, khoảng cách loạn chiến vòng 2 dặm bên ngoài thần thân đột nhiên vỗ nhẹ đập xích thố cái cổ, giao cho ngươi. Chỉ gặp độc giác xích tông thú đầu ngựa nhỏ ngang, trong nháy mắt điều chỉnh tốt góc độ sau, trên trán góc cạnh lại lần nữa phun ra nhanh như phong mãnh liệt như sấm hỏa năng quang trụ. Xoạt băng, tốc độ ánh sáng sau, xích thố huyền năng hỏa trụ công bằng đánh trúng Ngô lão đứng ở nhìn lên cô trụ. Cái kia chất gỗ trụ thể, căn bản là không có cách tiếp nhận đầu này độc giác xích tông thú thiên phú kỹ năng, ầm vang đứt gãy. Ngô lão cũng theo thân hình thoát một cái, bỗng nhiên mất đi trọng tâm tình huống dưới, hắn lưng ở sau người liên tiếp kết ấn thủ pháp lắc một cái, kết sai một bước. A, không, cái này một cái tiểu tì vết nhỏ, làm hại Ngô lão phí công nhọc sức. 9999 chỉ nhỏ nhắn lại độc tính cực nặng, sát ngoài rất cứng đào đất độc ngô, bị chủ nhân của mình như thế một làm, nhất thời nội tức hỗn loạn, vùng đất Tây Tạng dưới đất động tác cũng vì đó mà ngừng lại. Cuối cùng nhất một cái thảm hại hơn, vừa mới bay ra ống tay áo, còn không có cọ đến Ngô lão tinh huyết đâu, liền theo lão nhân này rơi xuống, để hắn đặt mông cho ngồi chết. 9999 chỉ a, chỉ cần lại phóng xuất ra một cái đào đất độc ngô, Ngô lão vạn Ngô Thiên sát trận liền có thể thành hình. Nói cách khác, chỉ kém cuối cùng nhất một hơi, cái này Bắc Di đại vu sư liền có hy vọng chuyển bại thành thắng. Không biết sao, hắn chú ý lực toàn đặt ở đám kia đột nhiên xuất hiện, chiến đấu lực tăng mạnh chiến tranh khôi lỗi phía trên. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, thần thân thả ra chiến tranh khôi lỗi nhưng mà vì hấp dẫn nhãn cầu, chuyển di Ngô lão chú ý lực. Tránh thức sẽ đối với hắn phía dưới quấy rối tiến hành, lại có người khác. Ách không đúng, là có khác lập tức. Đáng thương Ngô lão, tiêu hao chín thành bản nguyên huyền khí, lại đốt tổn hại một nửa tinh huyết, mắt thấy sắp đại công cáo thành, lại tại cuối cùng đều là thất bại. Cực không cam lòng, cực lửa giận, lại thêm hắn tại tuyệt đối không thể lấy bị quấy dày kết ấn thời khắc cuối cùng vẫn là bị quấy nhiễu được, dẫn đến ấn pháp phạm sai lầm, tẩu hỏa nhập ma huyền khí phản thương tổn bản thân. Cái này bác sĩ đại vô sư ngã xuống nhìn trụ sau, mặt mày xám xịt thì thào, cũng đã liền câu nguyên lành lời nói đều nói không rõ, ngươi, ta. Phốc, rốt cục, khó tả chi từ hóa thành một cái huyết tiễn, theo hắn ngẩng đầu lên phương hướng theo mồm mà ra, trực tiếp bắn hơn mấy trượng cao, mới ở không trung lưa thưa tán, lại như huyết ngọc giống như rơi xuống. Đường đường nhất tinh huyền vương, bác sĩ làm phía dưới đệ nhất trí giả, quả thực là bị tức đến phun máu bỏ mình. Hắn đến chết đều không có thể nghĩ rõ ràng. Thần thân rõ ràng là có tính nhắm vào, có kế hoạch công kích hắn chỗ đứng sừng sững lấy nhìn trụ. Thế nhưng là, kia nhân loại thiếu niên tại sao muốn như thế làm đâu? Chẳng lẽ hắn phát giác được những cái kia ẩn dưới đất mà đi đào đất độc ngô? Thế nhưng là, điều đó không có khả năng a. Ai sẽ không có chuyện làm đem thần hồn dò xét xuống dưới đất? Trên thực tế, thần thân còn thật không có dùng thần hồn dò xét xuống mặt đất phía dưới coi như hắn muốn cũng làm không được. Bởi vì lúc trước huyền tinh trọng pháo pháo oanh, sau khi cương tâm lưu ly đỉnh phát xạ, đã để hắn thần hồn chi lực hao tổn cực lớn, cũng chỉ còn lại có đáng thương thất tiết mà thôi. Thiếu niên này chỗ lấy có thể khám phá Ngô lão bố trận, tất cả đều là nắm biết hết đồ cùng biết người mắt phúc. Đặc thù huyền kỹ, phẩm giai không rõ, có thể đem trong vòng phương viên trăm dặm địa hình địa vật, cao 100 trượng không vực tình trạng, cùng đồ vực phạm vi bao trùm bên trong hết thảy chim bay cá nhảy đều có thể nhìn một cái không sót gì, đây là biết hết đồ. Biết hết đồ hiệu quả là bị động, không thời gian hồi chiêu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tức có thể tùy thời thi triển. Nhưng nếu muốn duy trì biết hết đồ hiệu quả, thì cần muốn hao tổn phế huyền hồn chi lực một hơi một tiết. Thần thân lúc đó thì là đơn thuần cảm thấy, Ngô lão chắp tay sau lưng, đứng tại cao trụ ngược lên vì, có chút kỳ quái. Rõ ràng ác chiến tương khởi, hắn thế mà còn ngây ngốc đứng ở đằng kia, hai tay thả lỏng phía sau, vì mau. Chẳng lẽ là vì đùa nghịch, chương 752, vô lực hồi thiên, chính là cái này lòng nghi ngờ. Để thần thân quyết định mở ra biết hết đồ tìm tòi hư thực. Mở ra biết hết đồ hai hơi sau khi, thần thân liền rõ ràng phát hiện Ngô lão lưng ở sau người tay ngay tại làm chút tiểu động tác. Tuy nhiên đang nhìn sau này, thần thân vẫn là không hiểu rõ cái này bán thú nhân lão đầu đến tột cùng tại làm gì sao. Thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết, sự tình ra khác thường tất có yêu. Kết quả là, hắn mới đột nhiên phóng ngựa tăng tốc, phóng thích khôi lỗ, lại để cho xích thú lấy thiên phú kỹ năng quấy nhiễu đối phương. Không quan tâm ngươi muốn làm gì, ta trước cho ngươi quấy nhiễu hoàng chuẩn không sai. Thần thân cũng không biết, may mắn hắn đem Ngô lão vạn Ngô thiên sát trận cho quấy nhiễu, nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, cái kia 9999 chỉ đào đất độc Ngô không có chủ nhân, chính là thú tính nắm giữ quyền chủ động. Trên mặt đất móng ngựa ù ù, huyền khí minh minh, những thứ này đào đất độc Ngô liền thói quen lựa chọn tự vệ là lớn, thật sâu tiềm nhập lòng đất, không đi trêu chọc những hung hãn đó nhân loại. Đinh, ký chủ thành công tức chết một tên nhất tinh huyền vương, lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 25 điểm. Đinh, bởi vì ký chủ là tức chết đối phương, mà không phải dùng vũ lực trực tiếp đánh giết, bởi vậy thu hoạch được hệ thống khen thưởng thêm, khai thức độ 20%. Đinh, ký chủ trước mắt tổng khai thức độ 40%. Nghe xong hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân không khỏi vui mừng, ai u. Không nghĩ tới tức chết người sau này, chứ có thể thu được vô địch ảo nghĩa kinh nghiệm bên ngoài. Thế mà còn có thể tăng lên khai thức thuộc tính. Cái này thật đúng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Ước chừng nửa năm trước, thần thân bị Hạ Thải Nguyệt cùng Thiệu Nhị Bích hợp mưu hãm hại, nhập học viện Hắc Thủy nhà giam. Sau đó, hắn chính là bằng vào một hệ liệt kế sách, thận trọng từng bước phá nhà tù mà ra, thậm chí còn mượn Đại Hạ Vương đao, giết chết lúc đó Thải Nguyệt quận chúa duy nhất một tên thiếp thân gia tướng, huyền vương cấp cao thủ, Hạ Liệt. Từ đó sau này, người khác vật thuộc tính bên trong thì thêm ra một cái tên là khai thức thành viên mới. Ký chủ trước mắt khai thức trình độ 40%. Khai thức điểm số mỗi gia tăng 1%, ký chủ huyền kỹ độ thuần thục tăng trưởng tốc độ, cùng nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp thu hoạch kinh nghiệm giá trị, đều muốn tại vốn có trên cơ sở tăng lên 1%. Ký chủ nhất định phải lấy kế lược giết địch, hệ thống chi linh mới sẽ làm ra phán đoán, cũng cho ký chủ tương ứng hạn mức khai thức thuộc tính. Làm khai thức độ đạt tới 100% lúc, ký chủ còn đem thu hoạch được thần bí đại lễ bao một cái, cũng tấn cấp mới thần tu cảnh giới thiên tâm. Thần thân trước kia chỉ biết là khai thức thuộc tính không có thể động võ, phải động não giết địch sau mới có thể tính toán. Có thể để hắn không nghĩ tới là, nguyên lai khí chất địch nhân cũng coi như a. Cái này thì có chút ý tứ, khai thức cái này cực kỳ đặc thù thuộc tính, đối với trước kia thần thân mà nói, còn thật không có cái gì chứng dùng. Nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, thì lộ ra cực kỳ quý giá. Một là bởi vì khai thức thuộc tính càng cao, hắn thi triển huyền kỹ độ thuần thục thì tăng trưởng càng nhanh. Trước kia thiếu niên này huyền kỹ nhiều vì huyền giai, tu luyện còn không có cái gì cảm giác. Nhưng bây giờ, hắn động một tí thì có linh giai, thậm chí địa giai huyền kỹ, kỹ năng độ thuần thục tích lũy đến tấn cấp thì biến càng phát ra khó khăn. Đừng xem thường cái này 40% tăng lên, đây chính là tương đương với có thể giúp hắn tiết kiệm đem gần một nửa thi triển số lần đâu. Thứ hai, thì là bởi vì nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp sau này, hắn điểm kinh nghiệm cũng sẽ có điều gia tăng. Trước kia, có thể cung cấp thần thân nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp ít càng thêm ít, phẩm cấp lại thấp. Có thể từ khi hắn đoạt xá cự tượng tôn giả tàn hồn sau này, gia hỏa này trong trí nhớ, liền chứa đựng vô số, có thể dùng vô địch ảo nghĩa giá trị chuyển biến làm bản đơn lẻ, tiếp theo đem nuốt luyện công pháp. Nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp, chỉ cần công pháp phẩm cấp đủ cao, thì mang ý nghĩa thần thân có thể thu được một khoản cực kỳ có thể nhìn kinh nghiệm. Cho nên, cái này 40% tăng thêm thì lộ ra càng thêm càng đáng ngưỡng mộ. Xích Thố, làm tốt lắm, thần thân không tiếc ngôn từ tán dương độc giác xích tông thú một câu. Nếu không có nó tinh chuẩn xạ kích, thần thân cũng không có khả năng tức chết Ngô lão, vậy dĩ nhiên cũng không có cách nào ngăn chặn sắp đến đại tai nạn. Cho nên, Xích Thố xứng nhận này khen một cái. Hy ruột ruột, cái kia độc giác xích tông thú tiêu sái hất lên đầu ngựa, bờm dài phấn khởi, hiển nhiên đang vì mình có thể được đến chủ nhân khoe mà rất cảm thấy hưng phấn. Đại vu sư, đại vu sư, thế nào có thể như vậy? Đại vu sư thế mà bị ngã chết, xong, cái này triệt để chơi xong, bác sĩ quân trận bên trong thê thê thảm thảm ưu tư. Buồn cười nhất là, lại có thể có người cảm thấy Ngô lão là đột nhiên theo cô trụ phía trên rơi xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị ngã chết. Thần thân nghe vậy, không thể không hoài nghi bọn họ IQ, xem ra theo như đồn đại nâng lên bác sĩ nhân bưu hắn cường kiệt, nhưng là tứ chi phát triển nhưng lại đầu óc đơn giản, thật đúng là nửa điểm không tham giả đây này. Bây giờ, thiếu man chủ Lăng Duệ bị bắt làm tù binh trước đây, quân sư Ngô lão bỏ mình tại sau, toàn bộ bác sĩ quân nhất thời không có người đáng tin cậy, thật vất vả tăng lên đến sĩ khí lại lần nữa sụp đổ. Thần thân biết, Ngô lão sau khi chết, những thứ này chiến tâm tán loạn bác sĩ binh tướng nhóm, lại cũng vô lực hồi thiên. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ầm, ầm, ầm, phanh, thập bát đồng nhân liên hợp ba đao vệ, tại bác sĩ quân trận bên trong như sói nhập bầy cừu, đại sát đặc sát, không người là đối thủ. Đinh, đồng thập ba phần công kích giết một tên thất tinh huyền giả, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.15 điểm. Đinh, thiên đao vệ thành công chém giết một tên cửu tinh huyền giả, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.2 điểm. Đinh, đồng cửu thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền sĩ, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 0 điểm, vô địch ảo nghĩa 0.3 điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh bên tai không dứt, tinh hồng sắc vô địch ảo nghĩa con số liên tiếp nhảy lên. Không có qua mấy hơi, nguyên bản bị Xích Thố xa xa lắc tại phía sau kiêu kỵ quân, sắp huyết vệ nhóm, giờ phút này cũng đã đụng vào bắc di trung quân tuyến đầu bộ đội. Lý Đức Chí vung tay hô to, giết đi qua, giết hại không còn. Thần kỳ binh há miệng gào thét, thập trưởng lão mang bản đội trăm người thủ vệ thiếu chủ. Người khác theo lão phu sông đi lên, đem bọn này nhiều lần xâm phạm ta đại hạ thành bang, nô dịch ta 10 triệu con dân bán thú nhân toàn diệt. Giống, giết sau đó thành đông chiến cục, đã bày biện ra một bộ tuyệt đối áp chế cảnh tượng. Chiến tranh khôi lỗi mạnh mẽ đâm tới, tinh nhuệ kỵ sĩ tới lui như gió, để bản này đã đấu trí trầm thấp bắc di các trung quân triệt để mất hồn mất vía, hội đào giả nhân số càng ngày càng nhiều. Thủ vệ tại thần thân bên cạnh thập trưởng lão thần hâm thấy thế, cung kính đặt câu hỏi, thiếu tộc trưởng, bắc di trung quân đã chạy tứ tán, chúng ta là không phải nên kết thúc truy kích, nắm chặt thời gian đi tiếp viện mặt khác ba mặt thành hòe. Thần hâm hỏi, thần thân hai mắt híp lại, lắc lắc đầu nói, không, hiện tại còn không phải tiếp viện thời cơ tốt nhất. Trước đó, ta nhất định phải khiến cái này gặp qua ta chiến tranh khôi lỗi bắc di binh tướng nhóm toàn bộ tang sinh tại đây, một tên cũng không để lại. Chương 753, rửa sạch nhục tên. Thần thân chỗ lấy đuổi tận giết tuyệt, chủ nếu là bởi vì khôi lỗ át chủ bài đã bị những thứ này bán thú nhân nhìn thấy. Dựa theo thiếu niên này trước kia định ra tác chiến phương lược, số lượng nhiều như thế, thực lực như thế cường hãn chiến tranh khôi lỗi, tuyệt đối không thể để cho bác Di Man Vương biết được. Chỉ ít tại thần thân cùng hắn gặp mặt, một tay giao người một tay cầm khế ước trước đó, tấm này bảo mệnh át chủ bài tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Thiếu niên hoành đao lập mã, ánh mắt trông về phía xa cực bắc bầu trời, chỉ từ thì thào, đợi đại uyển công phòng chiến kết thúc, chúng ta cũng là thời điểm triển khai phản kích. Giết, hống hống hống, ầm, ầm, ầm, phanh, phốc phốc, phốc phốc, bác sĩ trung quân hơi chút chống cự sau, liền cũng không còn cách nào ngăn cản trong lòng hoảng sợ, chạy trối chết người 30.000 chúng. Sáp huyết vệ cùng kiêu kỵ quân thì theo sát sau, điên cuồng đuổi giết. Đến mức những thứ này bác sĩ hãn tốt có thể hay không còn có viện quân, có thể hay không chạy tán loạn hướng bố trí mai phục địa điểm, những thứ này thần thân tuyệt không lo lắng. Lúc trước hắn mở ra hai hơi biết hết đồ, chưa nhìn thấu Ngô lão giấu tại phía sau tiểu động tác bên ngoài, còn thuận tiện lấy đem trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt. Chí ít lấy hắn làm tâm điểm trong vòng trăm dặm, tuyệt không tồn tại bác sĩ nằm quân. Huống hồ, chỉ bằng những thứ này đầu óc đơn giản tứ chi phát triển ra hỏa, lại là lấy ưu thế tuyệt đối binh lực tới đây, bọn họ tất nhiên sẽ không ý thức đến chính mình có khả năng thất bại. Cho dù là Ngô lão cũng không ngoại lệ, bởi vậy căn bản chưa từng lưu lại nằm ngăn trở trợ lui bố trí. Đại uyển ngoài đông thành trục giết chiến dần dần từng bước đi đến, tây, nam, bắc ba mặt thành chỉ thì chính tiến hành kịch liệt công phòng chiến. Ba mặt trên đầu thành, mũi tên, tiếng sấm liên tục, dày như mưa dưới. Bác sĩ man quân thì đỉnh lấy áp lực dựng bậc thang cứng rắn, ở vào bên ngoài trăm bước, còn có không ít bác sĩ nhân dùng lực quăng bay đi trong tay trường mâu, cương thương, ám sát đầu tường thủ quân. Siêu, siêu, siêu, siêu, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, a, ô a, mũi tên thanh âm xé gió, binh khí khải giáp hai tướng giao nhận duệ vang, cùng mở ra nước thịt, đau thấu tim gan kêu rên, tiếp tục tràn ngập tại tây, nam, bắc ba mặt thành hòe phía dưới mỗi một tấc đất. Nhất tinh huyền vương cảnh, bác sĩ thập dũng sĩ bài danh vị thứ 6 bảo bảo đinh tạp, giờ phút này chính phụ trách đốc chiến tây thành tiến công bên trong hơn 6 vạn bộ tốt. Trường đao trong tay của hắn nắm chặt, tiếng nổ gào thét, ngao ngao ngao ngao, đều cho vốn đem hướng. Dám có lãnh đạm người, giết không tha, chạy trốn các đanh rất tức giận, hắn đầu nhập công thành hơn 60.000 bộ tốt, tại sĩ khí phía trên hoàn toàn thua với những lập đó tại đại uyển trên đầu thành thủ quân. Đến mức công phạt đến bây giờ, đều nhanh một canh giờ trôi qua, 60.000 bộ tốt tổn thất hơn phân nửa, nhưng thủy chung không cách nào phá ra cửa thành, hoặc là tại đầu tường đứng vững gót chân. Lại xem bọn hắn lão đối thủ, đại hạ bắc cánh quân, phân hai phát sen kẽ lấy phòng thủ, một đợt 75.000 người, tuy nhiên cũng tại thủ thành chiến bên trong tổn thương thảm trọng, nhưng so với trước kia mà nói, những thứ này đại hạ bình thường nhất các bộ binh, đã coi là vượt xa bình thường phát huy. Chiến đến bây giờ, bọn họ dùng 80.000 quân thương vong đại giới, đổi bắc di hãn tốt 30.000 cái nhân mạng. Bắc cánh quân vượt xa bình thường phát huy nguyên nhân chính, ngay tại ở hai chữ, sĩ khí. Cái này tất cả đều là bái thần thân ban tặng, thiếu niên kia chỉ đem 20.000 kiêu kỵ thủ đông thành, hơn nữa còn là lẻ loi một mình đỉnh lấy 350.000 đại quân ban đầu tất cả áp lực. Cứ như vậy, thần thiếu soái đều có thể liền chiến liền thắng. Thành đông thỉnh thoảng truyền đến hống vui hò hét, cảm nhiễm cùng khích lệ bắc cánh quân các huynh đệ. Người ta một người một ngựa cũng dám đi đến ngoài thành, ngay trước hừng hực mấy chục vạn bắc di đại quân mặt đánh nhau đấu tướng, cũng đều sao có thể đánh thắng. Sự tình sau thần thân lại lấy lôi đình thủ đoạn, khiến bắc di lăng kỳ tổn thương thảm trọng đồng thời, cũng hung hăng uy hiếp được sau tục trong khi công thành bắc di bộ tốt, lúc này mới bị chia cắt thành ba đội, phân biệt đánh tới. Tại bắc cánh quân muốn đến, chính mình có thập 50.000 huynh đệ, lại là cự thành mà thủ, như liền chỉ là 60.000 bắc di bộ tốt đều không đề phòng nổi. Đây không phải là kéo thiếu soái sau chân sao? Là thần thân một người một ngựa, giúp bọn hắn ma diệt gặp tốt bại trăm dặm, gặp sói bại ngàn dặm thế kỷ bêu danh. Mà bây giờ, chính mình nếu thật liền một mặt đầu tường đều cố thủ không được, vậy thật là không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết đến, cũng bớt gánh vác diếu cợt chữ bêu danh, uổng phí hết quân lương. Cho nên, các tướng sĩ từng cái dùng mệnh, chiến lược trước đó chưa từng có cường hãn. Đại uyển phía nam ngoài thành, thập dũng sĩ bài danh thứ 8 đậu địa châu tay cầm lợi kiếm. Nước bọt bay tứ tung, đại hạ lũ sâu kiến dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tốt, đợi lão tử phá ra cửa thành, bình tĩnh gọi các ngươi từng cái chết không yên lành. Hiển nhiên, hắn bên này cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Đầu tường thủ quân nhóm liều mạng hung hãn không sợ đấu pháp, đoạn cánh tay dùng chân đạp, xếp chân ngã xuống đất dùng miệng cắn. Bắc cánh quân không chỗ không dùng hết sức, không chỗ không giết hận. Bọn họ giờ phút này đã không có trọng thương, vết thương nhẹ khái niệm. Bọn họ hiện tại chỉ muốn thắng, chỉ muốn đem bọn này bắc di man tử ngăn cản tại thành tường bên ngoài, chỉ muốn để cho mình đời đời kiếp kiếp nhóm, lưng mấy cái thế kỷ khuất nhục bêu danh, bị triệt để rửa sạch sạch sẽ. Vì thế, những thứ này đại hạ các huynh đệ không tiếc đốt hết cuối cùng nhất một tia bản nguyên huyền khí. dù là tại trước khi chết, cũng muốn ôm lên trước mặt bán thú nhân, cùng một chỗ quẳng xuống đầu tường. Đại huyền thành Nam Trích chi chiến, song phương chiến tổn tỷ lệ cũng tại 8-3 hai bên. Đây đối với bác sĩ binh tướng nhóm mà nói, quả thực là không thể nói lý sự tình. Lấy phía trước đối bắc cánh quân, có thể đủ một chọi năm, thậm chí lấy một đấu 10 bác sĩ hắn tốt, hiện tại một cái đánh ba cái đều tốn sức. Lại nhìn bắc thành, trên đầu thành đại hạ bắc cánh quân giống như điên cuồng chiến đấu ý thức, trăm hoa đua nở tiến công thủ đoạn, thật sự là để đối thủ của bọn họ khai nhãn giới. Bác sĩ thập dũng sĩ bài danh thứ 8 Ngạc La Tự Khoái Phương vốn là cường tráng như đầu heo, lúc này tựa hồ bị tức giận đến càng lớn, không cho phép chần chờ. Giết, giết tới, giết sạch những cái kia chú quân. Đừng quên, các ngươi là thần man hậu duệ, là lớn nhất dũng mãnh thiện binh sĩ. Người nào còn dám do dự không tiến, lão tử thân thủ đào hắn ra. Đại huyền Tây, Nam, Bắc ba mặt thành trì máu nhuộm thành tường, tiếng hô giết rung trời. Nhưng mà vô luận là Bảo Bảo Đinh Tạp, Đậu Địa Châu, Ngạc La Tự Khoái Phương cái này ba tên thượng tướng, vẫn còn là số lượng hàng trăm ngàn bắc di hãn tốt, bọn họ đều sẽ không nghĩ tới. Giờ phút này cửa đông bên ngoài, bản còn nắm giữ 100.000 bộ tốt, 6.000 lang kỵ trung quân, sớm đã như gà đất chó sành triệt để tan tác. Thì liền danh xưng là bắc di đệ nhất trí giả, đồng thời cũng là nhất tinh huyền vương cảnh cường giả Ngô Lão, đều đã bị thần thân tươi sống tức chết. Kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ, thập bát đồng nhân, thiên đao vệ, chính rơi tại những thứ này mất hồn mất vía kẻ đào ngũ phía sau, giết quên cả trời đất. Nếu muốn để giờ phút này công kích chính diện giết hắn ba mặt thành hòe bắc di binh tướng nhóm biết được, bọn họ này hành quân sư, thiếu man chủ bị bắt sau duy nhất người nói chuyện đều bị xử lý lời nói, chỉ sợ bọn này bắc di hãn tốt đã sớm cây đổ bầy khỉ tan. Chương 754, bắc di đường cùng. Một canh giờ sau, đại huyền đông chiến khu, kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ đã hoàn thành truy kích chiến. Hơn 40.000 bắc di bại quân, không một may mắn còn sống sót. Giờ phút này, bọn họ chính tụ tập tại khoảng cách cửa đông 50 dặm có hơn. Tài đại khí thô thần thân cho mỗi một tên người bị thương phân phát huyền giai trung phẩm phục cơ đan cùng quán khí đan. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ sau, những vốn đó thì thương thế không trọng binh đem nhóm khỏi bệnh như lúc ban đầu, mấy cái quán khí đan vào trong bụng, lại để bọn hắn trước đó đấu khí hao tổn bổ sung toát lên, nhặt lại đỉnh phong trạng thái. Thậm chí ngay cả bọn họ dưới hông tọa kỵ đều hưởng dụng huyền giai hạ phẩm quán khí đan cùng phục cơ đan. Trước đó chiến mã đối trùng lúc ra chóc thịt bong, loạn chiến lúc bị kiếm khí đao quang gây thương tích, không tiêu đã lâu tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Từng tiếng cao vọng ngựa hí đinh tai nhức óc, dường như tại biểu đạt lấy phấn khởi chi tình, cùng đối thần thân ý cảm kích. Tại nhân mã dưỡng thương điều tức trước đó, thần thân liền đã lặng yên cho Tiểu Bạch hạ lệnh, để nó nói cho Linh Nhi cùng Thuận Lão, đem cửa đông phía trên 10 khẩu huyền tinh trọng pháo làm hai sóng, đưa đến Bắc Thành cùng Nam Thành đầu trợ chiến. Lúc này, Thành Bắc, một tên đầu đội lưu hỏa mặt nạ, dáng người hoạt bát ôn nhu nữ tử thình lình xuất hiện tại đầu tường, trong tay trường tiên bắt trói lấy nhất tinh huyền sư cảnh mộc hệ huyền năng mấy cái quét ngang, liền đem lên trăm tên leo lên thành đầu bắc di binh lính quang bay đi dưới thành. Rồi sau đó, nàng giữa ngón tay bạch quang lóe lên, ngũ môn huyền tinh trọng pháo mắc hoàn tất. Lắp đạn, tế linh, phát xạ, chỉnh bộ động tác một mạch mà thành, ầm, ầm, ầm, phanh, oanh, oanh, oanh, oanh, dưới thành vài trăm mét bên ngoài, các loại huyền tinh năng lượng pháo hỏa quang trạch nối thành một mảnh huyền năng thủy triều lên xuống, trong nháy mắt nuốt hết 4-5 ngàn tên bắc di hãn tốt sinh mệnh. Tuy nhiên chỉ có ngũ môn huyền tinh trọng pháo, nhưng là nó giờ phút này oanh kích mục tiêu, vô luận là tu vi hay là tính cơ động, đều kém xa tít tắc thành đông lang kỵ. Bởi vậy, pháo môn tuy ít, nhưng đối với địch quân đả kích hiệu quả ngược lại cao hơn. Ngắn ngủi một hơi qua sau, lại nhìn dưới thành, liên thành bang dày đặc thanh cương thạch mặt tường đều bị pháo có thể tác động đến. Cái kia chừng 3 mét dày thành tường, quả thực là bị đại bác dư uy cạo một lớp ra. Giống giống, đây là cái gì, cái này, quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Đầu tường, vô số binh lính tại chứng kiến hỏa lực uy lực sau kích động không thôi. Gần 2 canh giờ ác chiến, bọn họ tuy nhiên diệt địch rất nhiều, có thể chính mình hao tổn cũng đồng dạng to lớn. 150.000 đại quân, giờ phút này còn có thể leo lên đầu thành ngăn địch, cũng chỉ còn lại có 5-6 vạn chúng. Giờ phút này, nhìn qua dưới thành đá vụn khắp nơi mặt đất, thật sâu nhàn nhạt 5 cái cự hình cái hố, bọn họ quần tình giạt rào. Nhưng mà, một lần khống chế ngũ môn huyền tinh trọng pháo áp dụng oanh tập sau, Linh Nhi đã khuôn mặt hơi trắng, hôm qua nã pháo đem hồn năng đều nhanh dùng hết. Tĩnh dưỡng một ngày, huyền hồn chi lực chỉ khôi phục một chút xíu, giờ phút này lại không đáng kể. Kết quả là, nàng ngọc vung tay lên, ngũ môn huyền tinh trọng pháo đều thu hồi. Trên đầu thành binh tướng còn không có đã nghiền, nhao nhao hướng nàng quăng tới chờ mong ánh mắt. Linh Nhi vô tội nhún nhún vai, không có ý tứ, Đại bác tiêu hao quá lớn, tiểu nữ tử chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi này. Không có việc gì, không có việc gì, đã rất lợi hại. Một viên thiên tướng lớn một chút đầu, đúng, uy lực nặng đại sát khí tiêu hao cũng cao, cái này không gì đáng trách. Các huynh đệ, bác Di Man tử đã không đủ 10.000 người, chúng ta khẽ cắn môi, đứng vững. Cùng lúc đó, Nam Thành cũng phát sinh đồng dạng một màn. Tôn lão khống chế mặt khác ngũ môn huyền tinh trọng pháo, để dưới thành bác Di đại quân ăn đủ đau khổ. Đậu địa châu khí toàn thân phát run, kinh hãi hai chân như nhũn ra, cái CMM chứ, đó là cái gì? Huyền tinh pháo, thế nào khả năng uy lực thật lớn như thế? Không đúng, khống chế huyền tinh pháo cần hồn năng, hai ngày trước ta 200.000 bác Di đại quân công thành, cần phải đã sớm khiến cái này đại hạ chú quân bên trong, huyền chức sư hồn có thể sử dụng tuyệt mới đúng a. Muốn là sớm biết đối phương còn có khống chế huyền tinh trọng pháo dư lực, đậu địa châu cũng không có khả năng để bọn hắn cư bên trong trùng sát, mà chính là đem đại quân phân tán ra tới. Giờ có khỏe không, ngắn ngủi một hơi qua sau, hơn 1.500.000 tên bác Di hãn tốt hướng thành, kết quả hiện tại chỉ còn lại không tới 10.000 người. Bắc Thành cùng Nam Thành chủ tướng đều nghẹn họng nhìn chân chối, ở ngực một ngụm ác khí không được ra, kìm nén đến thú kiểm đỏ bừng, nhãn cầu lồi ra, khuôn mặt càng phát ra dữ tợn, bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, đừng sợ. Các dũng sĩ, giết cho ta, cộc, cộc, cộc, cạch, lúc này, Thành Nam Đậu Địa Châu cũng không có ý thức được, bọn họ trách phía sau ngoài mấy chục dặm, đang có một chi kỵ binh đoàn hỏa tốc chạy đến. Không bao lâu, đậu bước đấu địa chủ, còn nhận biết ta thần thân hay không? Một câu quát to, vang tận mây xanh, bản tại đại đội phía sau đốc chiến đậu địa châu kinh hãi nhảy một cái, quay đầu nhìn qua, một cái kim giáp ngân thương đỏ thấm ngựa kỵ tướng chính hướng chính mình trùng sát mà đến. Hắn phía sau, còn theo hơn 2.000 kiêu kỵ quân cùng sát huyết vệ, sát ý trùng thiên. Kiêu kỵ quân, còn có hãn huyết bảo mã quân đoàn, bọn họ thế nào hội xuất hiện ở đây? Không nên đợi ở thành đông cố thủ cổng thành sao? Coi như lang kỵ binh đều bị hỏa lực tiêu diệt, Ngô lão cũng còn có 50.000 trung quân, 50.000 sau quân, thế nào khả năng thả mặc cho những này đại hạ tinh kỵ lông tóc không thương rời đi? Đủ loại nghi vấn bốc lên chạy lên não sau, Đậu Địa Châu đột nhiên một cái giật mình, chờ một chút. Chẳng lẽ lại Ngô lão đại quân đều chết hết? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Đậu Địa Châu sắc mặt cực kỳ khó coi, đau thương cảm giác tràn đầy tại mặt, đây chính là minh mông 100.000 bộ tốt, còn có bọn họ đại vu sư a, thì như thế bị xử lý. Theo sau, cái này tính cách hung tàn bán thú nhân chuyển buồn vì giận, một đôi gắn đầy tơ máu hai mắt chết cắn vài dặm nhân loại ngoài thiếu niên, nhè răng trợn mắt nói, thần thân. Hắc hắc hắc, lão tử tìm ngươi thật lâu, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Ngươi nhất định là dùng cái gì nhận không ra người ti tiện thủ đoạn hại ta đại vu sư cùng 100.000 tộc nhân. Hiện tại, lão tử muốn vì bọn họ báo thù, tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, cả người hắn cất bước lao nhanh. Lợi kiếm trong tay tạo nên từng tiếng huyền khí long ngâm, sát khí mãnh liệt giống như thực chất. Thả trước kia, hắn tự nhiên không dám theo cái này có thể giết bại tam tinh huyền vương nhân loại thiếu niên khiêu chiến. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn biết người này đã thân chúng ngô độc, huyền khí khó ngưng. Không cách nào điều động huyền khí tu giả, liền xem như cái huyền hoàng, Đậu Địa Châu cũng có thể dễ như trở bàn tay đem xé thành mảnh nhỏ. Trong nháy mắt qua sau, lẫn nhau đối trùng hai người đã không đủ nửa dặm khoảng cách. Đang lúc này thần thân khóe miệng dương lên, tiện tay vung lên. Đằng, đằng, đằng, ba đao vệ, thập bát đồng nhân thình lình xuất hiện, ngăn tại Đậu Địa Châu trước mặt. Diệt hắn, ba cái băng lãnh chữ thốt ra sau, xông vào trước nhất ba đao vệ đồng thời giơ lên đồ đao, hung hăng trực tiếp nện xuống. Đậu Địa Châu đột nhiên khẽ giật mình, vội vàng thiêu kiếm đón đỡ. Keng, cùng qua sau, hắn bởi vì không thể chịu được lực đạo mà quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này. Đây là ba tên huyền sư bát tinh cảnh chiến tranh khôi lỗi. Hắn mặc dù là cửu tinh huyền sư đỉnh phong, có thể không có chút nào phòng bị phía dưới bị ba cái lấy lực lượng cùng kháng đánh lấy xưng bát tinh cảnh chiến tranh khôi lỗi phủ đầu chém giết, vẫn như cũ khó có thể chống đỡ. Không đợi hắn hồi khí, mấy tên huyền sư ngũ tinh cảnh đồng nhân đã ngừng lại một chút phía sau, là hắn côn theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Chương 755 thắng, trước mặt, ánh đao trùng trùng điệp điệp, tả hữu. Côn ảnh kéo dài. Lúc này, sau lưng đánh tới 5-6 đầu côn ảnh, khiến cho thân hãm trùng vây Đậu Địa Châu đã là ngăn cản không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh. Bành, bành, bành, bành, bành, phốc, điện quang hỏa thạch về sau, Đậu Địa Châu hậu tâm, cái eo, thậm chí cả cái ót, đều ăn hết trọng côn, lúc này thổ huyết ngã xuống đất, sơ hở đại lộ. Đối với thập bát đồng nhân cùng tam đao vệ mà nói, bọn họ sát phạt giờ mới bắt đầu. Ầm, ầm, phanh, phốc phốc, phốc phốc. Côn vô tình, đao vô ảnh. Ngắn ngủn ba hơi về sau, người này Bắc Di Thập Dũng Sĩ xếp hạng thứ 9 tồn tại, đã bỏ mạng tại đây. Thần thân trường thương nhảy lên, đem đối phương không gian huyền giới làm của riêng về sau, nhanh chóng đem tất cả khôi lỗi thu hồi khôi lỗi không gian. Đây là lá bài tẩy của hắn, càng ít người nhìn thấy lại càng có giá trị. Lúc này, bản rơi tại thiếu niên sau lưng 2-3 dặm bên ngoài kỵ binh dũng mãnh, uống máu đại quân nhao nhao từ bên cạnh hắn xẹt qua. Giơ lên cao đao nhọn lợi kiếm, không chút lựa chọn thẳng hướng một ít 10.000 tên Bắc Di bộ tốt. Hơn 2 vạn trạng thái tột cùng đại hạ tinh kỵ, đối phó những thứ này đã khốn cùng đã lâu, vô luận chiến lực hay là nhuệ khí đều sắp hao tổn một trống không Bắc Di bộ tốt, quả thực tựa như bão vận chuyển qua, không có một ngọn cỏ. Vẫn chưa tới nửa giờ đồng hồ, một vạn Bắc Di ương bướng đều bị chảm ở dưới ngựa. Trên đầu tường binh tướng đám tập thể mắt trợn tròn rồi. Ngay sau đó, liền bạo phát ra trận trận tiếng hoan hô, thật lâu không thể ngừng nghỉ. Thiếu niên Huyền có thể rót tiếng nói, đối với này trên đầu tường binh tướng một câu quát như sấm, đi giúp thành Tây. Vâng, giờ này khắc này, những thứ này Bắc cánh quân từ đem dẫn tới tiểu binh mà, đối với thần thiếu soái là triệt triệt để bội phục. Bởi vậy, thiếu niên ra lệnh một tiếng, so với thánh chỉ hoàng dụ đều có tác dụng, hơn 5 vạn người chen lấn tuôn hướng thành Tây. Không bao lâu, đại uyển thành Bắc, thần thân lại lần nữa xuất lĩnh kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ liều chết xung phong, đánh cho dưới thành Bắc Di bộ tốt đám một cái trở tay không kịp. Bắc Di thập dũng sĩ xếp hạng thứ 8 Ngạc La Tự Đúa Phương, cũng gặp phải cùng đậu địa châu kết quả giống nhau, bị loạn côn cuồng đao giết chết tại chỗ. Còn lại 3 vạn Bắc cánh quân cũng được thần thân chi lệch, hấp tấp lao tới thành Tây trợ chiến. Cùng lúc đó, thành Tây, Nhất Tinh Huyền Vương Cảnh chạy một chút tạp đinh gương cho binh sĩ, cao lớn vừa dày vừa nặng cửa thành, mặc dù có không ít binh tướng huyền khí gia trì phòng hộ, cũng đã bị hắn đánh đến lõm xuống một cái hố to. Theo tình huống này, ăn nữa vài cái, cửa thành tất phá không thể nghi ngờ. Trên đầu tường thủ tướng cùng bọn đều gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Tuy rằng thành Nam cái kia 5 vạn quân tới rất kịp thời, có thể cuối cùng không có áp đảo tính cường giả. Bọn hắn chỉ có thể sử dụng biển người chiến thuật đối phó Bắc Di sĩ tốt, nhưng không cách nào ngăn chặn tên kia Bắc Di dũng sĩ xếp hạng thứ 6 cường giả kéo dài xông tới cửa thành. Ầm, ầm, oanh, răng rác, beng, ta nhất thời khắc, tây thành cửa thành ầm ầm cáo phá. Vỡ nát cự thép khối vụn ở đằng kia bán thú huyền vương trùng kích vào nổ bắn ra, trong thời gian ngắn liền đánh giết mấy trăm tên chống đỡ ở cửa thành sau lưng binh sĩ. Máu tươi, nhuộm hồng cả cửa thành cửa vào 100 mét bên trong nền đá mặt. Ngao ngao gào khóc, chạy một chút đinh tạp ngửa mặt lên trời thét dài, phá cửa thành. Chúng tiểu nhân, theo ta xông lên đi vào, tàn sát sạch những thứ này đại hạ con sâu cái kiến. Chợt, người này Bắc Di dũng sĩ lại quay đầu sang đối với chính mình một tên thân vệ hạ lệnh, A Nhĩ Đà, người mau đem cửa thành cáo phá tin tức thông báo đại vu sư, để cho hắn lập tức xuất quân đến đây. Không đợi bên cạnh hắn thân vệ cung kính lĩnh mệnh đâu rồi, một câu Liệu Cang thanh âm đàm thoại nhưng trước tiên đâm vào chạy một chút đinh thẻ trong tai, không cần làm phiền, các người đại vu sư tính cả hắn 10 vạn đại quân, sớm đã bị bản soái tàn sát không còn. Cái gì, quay đầu nhìn lại, 3 dặm có hơn, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mi mắt, thần thân tiểu nhi. Ngươi tại sao lại ở đây? Ha ha, vấn đề này thật khờ. Thần thân khinh thường cười cười, không riêng ta tại đây, của ta kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ cũng đều tới. Crazy Racing Car Trader, ngươi bây giờ là muốn chạy đều chạy không thoát rồi. Không thể nào, không thể nào, ngươi mơ tưởng hù ta, loạn quân ta tâm trí. Chạy một chút đinh tạp đại chùy dơ lên cao, đám nhóc con, các ngươi trước hướng vào thành giết thống khoái. Về phần cái nhân loại này tiểu nhi, bổn tướng sẽ đích thân uốn éo hạ đầu của hắn, chế thành tử hồ lô. Ngao ngao gào khóc, chiến đến bây giờ chỉ còn lại có hơn 8.000 Bắc Di ương bướng dường như nhìn thấy thắng lợi ánh sáng rạng đông, nhao nhao kêu la, gào thét hướng vào trong thành. Về phần chạy một chút tạp đinh, giống như là một vị thần giữ cửa, lập ở cửa thành chính giữa vị trí, rất có một kẻ làm quan cả họ được nhờ chi trạng thái. Hắn chậm rãi đưa ngón trỏ ra, đối với cách đó không xa thần thân tràn đầy khiêu khích nhất câu, đến chịu chết đi. Thần thân im lặng, chẳng qua là dưới háng xích thố tập kích bất ngờ tốc độ nhanh hơn 3 phần. Kha kha kha kha, nhân loại tiểu nhi, thân chúng thuốc tê còn dám láo xược. Thấy đối phương thật sự dám đến, chạy một chút đinh tạp cái kia gương mặt thú trên từ từ tách ra một vòng nhe răng cười, lão tử hôm nay liền dạy ngươi một sự kiện, tự đại người, là sẽ chết rất sớm. Lời nói vừa dứt đồng thời, hắn đã vung trong tay đại chùy, đột nhiên đánh tới hướng đã xông đến bên ngoài 100 bước cái kia một người một ngựa. Ầm, răng rác, nhảy, nhảy, nhảy, nhảy, từng đạo dài 10 mét. Rất tròn 3 mét có thừa khổng lồ đột dùi đá, liên tiếp đâm ra mặt đất, liên tiếp đâm về phía chỗ của thần thân. Hắc hắc hắc, đất này đột trảm thế nhưng là đại viên mãn cảnh huyền giai thượng phẩm huyền kỹ. Chết phía trên nó, ngươi cũng không tính là thua lỗ. Chạy một chút đinh tạp lòng tràn đầy tự ngạo, đang lúc này, thần thân tâm niệm nhất động, thoáng hiện. Vèo, người cách lưng ngựa, xích thố tức thì một cái nhảy nghiêng, nhẹ nhàng tránh được nguyên bản đâm về phía bụng huyền có thể dùi đá. Cùng lúc đó, trên lưng của nó còn có lưu thần thân thi triển thoáng hiện sau đích tàn ảnh, lại để cho chạy một chút đinh tạp cho là đối phương còn đang chỗ cũ. Nhưng trên thực tế, bản thể của thần thân sớm đã nhảy lên chạy một chút đinh tạp sau lưng 10 mét bên ngoài không trung. Tay phải chỉ một cái, tập trung bán thú dũng sĩ cái ót, ánh mắt bình tĩnh như nước, sát ý lắng đọng như núi, nhất dương chỉ. Hổn hển, phốc, chạy một chút đinh tạp mới vừa phát giác được sau lưng có dị dạng, còn chưa kịp quay đầu, một viên đầu lâu liền đã bị nhất dương chỉ sấm sét hồng quang chui ra cái trong suốt lỗ máu. Này bác di thập dũng sĩ xếp hạng thứ 6 ra hỏa, liền hô một tiếng kêu đau cũng không kịp phát ra, đã khí tuyệt thân vong. Đinh, túc chủ thành công chém giết một nhất tinh huyền vương, đạt được điểm kinh nghiệm EXP 0 điểm, vô địch áo nghĩa 35 điểm. Đến tận đây, thần thân trận chiến này thu hoạch vô địch áo nghĩa giá trị, đã vượt qua 3 vạn điểm nhiều. Không sai a, từ nhân loại tiểu nhi thân chúng ngô độc đến bây giờ, cũng không quá đáng 2-3 canh giờ. Ta thần man đại vu sư độc, không có mười mấy canh giờ căn bản là không có cách giải trừ. Hắn làm sao có thể kích phát ra mãnh liệt như vậy huyền kỹ? Cái này chính là chạy một chút đinh tạp trước khi chết nghĩ tới một vấn đề cuối cùng. Hiển nhiên, hắn đánh giá thấp thần thân khôi phục năng lực. Ngô già độc thật là liệt, nhưng thần thân trước kia dùng qua rượu hoa điêu đuôi rắn, thân thể, kinh mạch, thậm chí cả cốt cách, đều so với cùng cảnh giới tu giả cường tráng gấp 10 lần. Bởi vậy, ngô độc đối với hắn lực tác dụng liền tương ứng hạ thấp rất nhiều. Người khác muốn mười mấy canh giờ mới có thể bắt đầu khôi phục huyền khí. Với hắn mà nói, 1-2 canh giờ là đủ. Giờ phút này, thần thân dùng voi lớn phục hổ súng khơi mào người óc này chưa làm lạnh không đầu thi thể, huyền có thể rót tiếng nói một câu quát như sấm, một tên sau cùng địch tướng đã chết. Đại hạ binh sĩ, chúng ta thắng. Chương 756, sử thi cấp thắng lợi. Tai to mặt lớn man tướng đều là đã đền tội, còn lại, cũng chỉ có vừa mới tuôn ra vào trong thành hơn 8.000 tên bắc di binh tốt. Đến mức những huyền sư đó nhất nhị tinh bắc di tiểu tướng nhóm, sớm đã lật không nổi nhiều sóng to gió lớn. Thần thân vung tay lên, đóng cửa, đánh chó. Nói xong, kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ nối đuôi nhau mà vào. Mấy vạn thủ quân cũng chạy xuống đầu tường, hình thành vây kín chi thế, bọn này vừa mới còn rượu võ dương oai, cảm thấy mình rốt cục có thể mở ra tay chân, giết hại nhân loại bắc di lũ người man, giờ phút này lại từng cái hãi hùng khiếp vía, khóc tang cái mặt. Bất quá cũng vẫn có hung hăng ngang ngược hạng người không tin thần thân nói. Cho là hắn khi đó cổ hoặc nhân tâm lời lừa bịp, cổ vũ lấy mọi người ra sức phản kháng, chỉ cần có thể kiên trì đến bắc di mặt khác mấy cái lộ đại quân đến giúp, bọn này đại hạ binh tướng nhóm liền không đủ gây sợ. Đinh, đinh, đinh, đinh, phốc phốc, phốc phốc, ách a a a, vây giết hết sức căng thẳng, bốn phía giết ngữ, khắp nơi ai ca. Cạch cạch, cạch cạch, đột nhiên, bị vây nhốt giữa trận bắc di binh tướng nhóm nghe thấy cách đó không xa có tiếng bước chân truyền đến. Một cái đầu trâu mặt ngựa bắc di tiểu tướng lúc này đại hỉ, a ha ha ha, đám nhóc con, chúng ta viện quân đến. Nhưng mà, giết, giết, giết, giết sạch bọn này bắc di xúc sinh, để bọn hắn biết, phạm ta đại hạ, có đến mà không có về. Chờ một chút, khẩu hiệu này nghe không đúng, cái kia bắc di tiểu tướng trong lòng run rẩy dữ dội. Trường đao trong tay mãnh liệt quét, bước lui trước mặt mấy tên kiêu kỵ giáo ý sau, thả người nhảy lên mông ngựa xem xét, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Bọn họ xác thực chờ đến đại đội nhân mã, chỉ tiếc, đến cũng không phải là bắc di viện quân, mà chính là theo bắc thành dâng trào mà tới 30.000 đại hạ binh sĩ. Đáng giận đáng giận đáng giận, mộng đẹp vỡ vụn cảm giác, để cái này bắc di tiểu tướng như mộng tia chớp, chỉ có thể lại lần nữa làm lấy chó cùng dứt dậu. Không bao lâu, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần. Bắc di tiểu tướng lại kích động, tái diễn trước đó làm qua cử động. Nhưng làm hắn đứng lên mông ngựa thời điểm, dương mắt nhìn gặp, cũng không phải bắc di chiến hữu. Mà chính là nguyên bản cố thủ trong thành, tùy thời chuẩn bị trợ giúp tứ phương đầu tường đại hạ 50.000 đội dự bị. Lúc này, đã không đủ 3.000 bắc di binh tướng nhóm, lại một lần nữa thưởng thức được thất vọng cùng cực tư vị. Giết hại, còn đang tiếp tục, bắc di hãn tốt người càng đánh càng thiếu, xem xét lại đại hạ binh tướng, trừ bắc cánh quân nhược lữ đồng dạng có chỗ bỏ mình bên ngoài, những kiêu kỵ quân đó, sáp huyết vệ nhóm, chiến đến bây giờ liền thụ thương người đều không có nhiều, chớ nói chi là chiến tử. Bởi vì những thứ này bắc di bộ tốt nhóm đối tầm thường đại hạ binh lính uy hiếp rất lớn, nhưng đối với kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ uy hiếp lực cơ hồ là không. Đến mức bắc di trong quân tiểu tướng, lại bị kiêu kỵ quân tướng tá, hoặc là sát huyết vệ mấy cái tên trưởng lão kéo chặt lấy. Bọn họ hiện tại là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, đâu còn có thể đưa ra tay đi chém giết tiểu binh kiếm lời đầu người. Tính áp đảo chiến cục, để bác sĩ binh tướng nhóm như nghẹn ở cổ họng, dường như liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Tiếp qua đến một lát, lại có một đại đội nhân mã khuếch trương nói mà đến. Đều nhịp tiếng bước chân, nghe thì trấn hám nhân tâm. Đến, rốt cục đến. Ha ha ha ha, đại hạ lũ sâu kiến, các ngươi tử kỳ đến. Kẻ nói chuyện, vẫn như cũ là cái kia đầu trâu mặt ngựa bác sĩ tiểu tướng. Hắn sử xuất bú sữa khí lực bạo phát bản nguyên huyền khí, đẩy lui giáp công chính mình bốn tên thiên phu trưởng sau, lại lần nữa nhảy lên mông ngựa. Cái này xem xét, trên mặt hắn vui mừng lộng lẫy lại lần nữa thầm diệt thành cho. Ân, lần này người tới lập tức xuyên không còn là đại hạ bắc cánh quân khải giáp phục sức. Nhưng vấn đề là, bọn họ cũng không phải bác di nhân A. Cái kia mấy vạn nhân mã phục sức, rõ ràng là đại uyển chú quân quân phục. Người cầm đầu tóc trắng râu dài, chính là đại uyển thành chủ, Mã Vũ. Bác di man thú, tai họa đại hạ mấy cái thế kỷ, từng cái người mang tội nghiệt, quả thực chết chưa hết tội. Mã Vũ vung tay hô to, theo lão phu giết sạch bọn này xúc sinh. Giết a a a a, ba lần hy vọng, ba lần sụp đổ, thì đến bây giờ, không riêng gì nam, bắc hai mặt đầu tường binh mã đã tìm đến, thì liền đại uyển trong thành chú quân đều dốc toàn bộ lực lượng hướng chính mình đánh tới. Cái này mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa mặt khác tam phương thành hòe chiến sự sớm đã kết thúc. Có thể hết lần này tới lần khác bác di nhân một cái cũng không có xuất hiện. Bọn họ trốn, cái này khả năng không lớn. Cái kia chính là nói, bọn họ, đều chết. Chẳng lẽ kia nhân loại thiếu niên trước đó nói, đều là thật. Vừa nghĩ đến đây, cái kia đầu trâu mặt ngựa tiểu tướng triệt để tuyệt vọng. Ngay tại hắn thất thần trong nháy mắt, một tên giáo úy cương đao thình lình chặt đứt hắn một nửa thân eo, tại chỗ đột tử. Nghiêng về một bên sát phạt, tiếp tục không đến một khắc đồng hồ liền tuyên bố kết thúc. Giết trong vòng, chỉ có chừng trăm vị bác di nhân mặt mày xám xịt quỳ dạp trên đất, không ngừng hướng về ở chỗ cao độc giác xích tông thú phía trên thiếu niên dập đầu bái tạ, miệng bên trong la hét lời nói, không có chỗ nào mà không phải là tại cảm tạ kia nhân loại thiếu niên ân không giết. Những này trời sinh thì tính tình cương mãnh tàn bạo ra hỏa, lại cũng hội hướng bọn họ cho tới nay đều xem thường đại hạ con kiến hôi quỳ bái, khóc ào ào. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, những thứ này đại hạ binh tướng nhóm là quả quyết không thể tin được. Nhưng lúc này, chuyện này thì tại dưới mí mắt bọn hắn phát sinh, để từng cái đại hạ binh tướng nhóm rất cảm thấy dương mi thổ khí. Trận chiến ngày hôm nay, để bọn hắn nhận thức đến một điểm, bưu hãn bác di man tử cũng không phải là thật sự so đại hạ người mạnh bao nhiêu. Bọn họ cũng sợ chết, bọn họ cũng sợ đau. Chỉ bất quá, trước kia biên quan chiến sự liên tiếp phát sinh, đại hạ một phương trừ họ thần đám tiền bối ấn soái xuất chinh giải giáp mấy chục lần bên ngoài, chưa từng có thắng qua. Bây giờ, tướng môn hổ tử thần thân, chỉ huy bọn họ đánh một trận trước đó chưa từng có thắng trận lớn. Một trận chiến này, thẳng đem hung hãn cuồng bạo bác di nhân triệt để đánh đau, đánh sợ. Đánh bọn hắn sợ chết khiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đánh bọn hắn giống chó mất chủ, chó vẩy đuôi mừng chủ. Cái này một thắng, là sử thi cấp thắng lợi, đánh ra đại hạ quân đội uy phong, cũng đánh ra bị đè nén mấy cái thế kỷ bắc địa quân khí khái. Từ nay về sau, bác di bưu hãn, đại hạ yếu đuối tâm lý ám chỉ, nhất định tại tất cả bắc địa binh tướng trong lòng quét sạch sành xanh. Vạn chúng chú mục dưới, thần thân chậm rãi mở miệng, dựa theo trước kia các người đối với ta đại hạ phạm phải từng đống hành vi phạm tội, giết 100 lần đều không đủ. Hiện tại, bản soái chỗ lấy tha các ngươi nhất mệnh, chỉ là muốn để cho các ngươi man vương mang câu nói. Nói đến đây, hắn cho nhị trưởng lão thần kỳ binh nháy mắt, sau người lập tức mở ra nạp thú túi, đem đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh thiếu man chủ, ném đến cái kia 100 tên phổ lăn đi tiểu chảy bắc di hàng quân trước mặt. Lại nghe thần thân tiếp tục mở miệng, trong các ngươi, người nào đạt tới huyền sĩ cảnh? Nhấc tay, một lời đã nói ra, trăm người đưa mắt nhìn nhau, lại từ đầu đến cuối không có một người dám lên. Bởi vì bọn hắn sợ a, cái này trăm tên bắc di hàng binh sớm đã sợ mất mật, bọn họ căn bản không biết cái kia thần dũng vô địch nhân loại thiếu soái đến tột cùng muốn làm cái gì. Vạn nhất hắn là muốn đem huyền sĩ cảnh người hết thảy bắt tới giết sạch đâu. Chương 757, thẩm vấn, thần thân các loại ba hơi, thấy không có người trả lời, không khỏi nhướng mày, không người là a. Tốt, đã như vậy, giữ lấy các ngươi mệnh cũng vô dụng. Hai bên, giết sạch cho ta. Vâng, a, không không không, nhỏ, tiểu là huyền sĩ tam tinh, còn có nhỏ, tiểu là huyền sĩ nhị tinh. Ba tên bác sĩ người nhất thời hoảng hốt, run run rẩy rẩy giơ tay lên. Rất tốt, các ngươi là huyền sĩ cảnh, có thể thần thức ngoại phóng, hẳn là cũng có thể dò xét ra các ngươi thiếu man chủ tình huống thân thể. thiếu niên không nhanh không chậm chỉ như một bãi bùn nhão giống như nằm dạp trên mặt đất. Bác Di thiếu man chủ, kiểm tra một chút, nói cho ta biết các người phát hiện cái gì. Bản soái muốn nghe lời thật, nếu có người trả lời để bản soái không hài lòng, hừ. Thần thân cũng không có nói hắn không hài lòng sẽ như thế nào. Thế nhưng là trong lỗ mũi vụt ra cái kia hừ lạnh một tiếng, đã để cái này ba tên bác Di Bách phu trưởng kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh, vâng vâng vâng, tiểu nhất bình tĩnh biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Giây lát, ba người đều là bắt mạch hoàn tất, một mặt ngưng trọng. Thần thân hỏi lại, nói một chút đi, các người chẩn bệnh kết quả như thế nào? Cái kia cái đầu cháu người tu vi cao nhất, người trước tiên nói. Là, cẩu đầu nhân gật đầu như dã tỏi, vẫn như cũ duy trì hai đầu gối quỳ xuống đất tư thế, đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ run giọng nói, nhỏ, tiểu phát hiện người này gân tay, gân chân đều bị đánh gãy, thần hồn thức hải cũng thụ trọng thương mà lâm vào chiều sâu hôn mê. Cẩu đầu nhân sợ mình lại Tôn Lăng Duệ vì thiếu man chủ lời nói, sẽ bị cái kia hỉ nộ vô thường nhân loại thiếu niên trực tiếp chặt đầu đi. Bởi vậy hắn dứt khoát đem Lăng Duệ gọi thành người này, vì chính mình miễn tai. Đợi một lát, gặp thần thân không có bão nổi xu thế, trong lòng vô cùng quyết tâm, lúc này mới tiếp tục nói, bất quá. Người này kinh mạch bản nguyên vẫn chưa bị hao tổn, nếu là ở trong nửa tháng có thể có liệu thương phục mạch huyền phẩm đan dược cứu chữa lời nói, lại dưỡng phía trên một năm nửa năm, hắn có lẽ có thể dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Ân, thần thân trên mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ, ánh mắt thoáng nhìn, ra hiệu người kế tiếp nói tiếp. Không bao lâu, ba người hỏi xong, bọn họ đáp án cơ vốn tương đồng, thiếu niên lúc này mới hài lòng gật gật đầu, rất tốt, các ngươi thành thật, cho các ngươi nhặt về một cái mạng. Đa tạ thiếu soái, ba người như được đại xá, đầu tại nền đá trên mặt đập bang bang vang lên. Thẳng đến thần thân lên tiếng lần nữa, theo đại huyền, cưỡi ngựa đi Bắc Di Vương Đình, phải bao lâu? Cẩu đầu nhân trước tiên đáp, nếu là con ngựa kia thất có thần thiếu soái ngài độc giác xích tông thú như thế thần tuấn lời nói, không ra một cái ngày đêm tức có thể đến. Chợt, hắn lại đem nịnh nọt ánh mắt đảo qua Kiêu Kỵ quân cùng Sát Huyết vệ, nói, nếu là con ngựa kia thất có chư vị dũng sĩ tọa kỵ như vậy tráng kiệt, theo đại huyền đến Vương Đình, đi cả ngày lẫn đêm lời nói cũng chỉ dùng thời gian 7-8 ngày. Thân là bác di nhân, chuyển một cái mặt thì đập đại hạ tướng soái mông ngựa, hơn nữa còn đập cực kỳ có thứ tự. Xem ra cái này cẩu đầu nhân vì mạng sống, mặt mũi cái gì, sớm đã bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Thần thân sắc mặt vẫn như cũ như thường, vậy nếu như là tầm thường đại uyển mã đâu? Phải bao lâu có thể tới? Cái này, cẩu đầu nhân suy nghĩ một chút sau, đáp cái kia chỉ sợ cũng muốn 15 ngày hai bên. 15 ngày, không được, chờ các người trở về, các người thiếu chủ cũng không có cứu tất yếu. Thần thân tự nói một câu, cũng không phải sao, Lăng Duệ đoạn mạch tổn thương. Nhất định phải tại trong nửa tháng phục dụng huyền giai trở lên liệu thương đan, nếu không tục mạch vô vọng, cứu cũng là phế nhân. Chẳng lẽ muốn để cái này trăm người ngồi cưỡi chén lớn hắc đề, hoặc là hãn huyết bảo mã chạy trở về báo tin đây? Thần thân đối với địch nhân cũng sẽ không như thế hào phóng. Nhưng nếu như không dạng này, chờ bọn hắn cưỡi tầm thường đại uyển mã trở lại Vương Đình thời điểm, nửa tháng kỳ hạn sớm đã qua. Thần thân tin tưởng, Bắc Di Man Vương là tuyệt sẽ không vì cứu một cái đã phế nhi tử đến cùng mình ký nhục nước mất chủ quyền 10 năm ước hẹn. Coi như Lăng Duệ là Bắc Di thiếu man chủ, Bắc Di Man Vương đáng tự hào nhất nhi tử cũng không ngoại lệ. Hắn coi như đã từng là ưu tú, gân mạch đứt từng khúc, cũng chỉ có thể biến thành phế nhân một cái. Ngắn ngủi trầm mặc sau, thiếu niên đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, tiện tay vung lên lấy ra một cái huyền đan ném đến cẩu đầu nhân trong tay, nói ra, đẩy ra miệng hắn, đem viên đan dược này cho hắn ăn vào. Vâng vâng vâng. Bọn họ cũng không biết thần thân cho thiếu man chủ phục dụng đan dược có gì hiệu dụng. Bất quá thì tính sao? Bọn họ chỉ có thể làm theo. Không làm theo, thì chỉ có một con đường chết. Thì đến bây giờ, có cốt khí Bắc Di Man tử sớm chết sạch. Cái này còn lại trăm người đã chịu vì mạng sống mà đầu hàng, đương nhiên sẽ không lại nhảy lên dũng khí, đem chính mình một lần nữa đưa vào chỗ chết. Trăm hơi thở sau khi, dược hiệu phát tác, thần thân lại để cho ba người này dò xét Lăng Duệ mạch. Một lát sau, lại hỏi bọn hắn có gì phát hiện. Ba người chăm miệng một lời, hắn kinh mạch đạt được củng cố, coi như qua nửa tháng cũng không có việc gì, chỉ cần có thể trong vòng một tháng phục dụng huyền phẩm liệu thương đan dược là đủ. Ân, các ngươi hồi Vương Đình muốn nửa tháng, sau đó trở về, còn có nửa tháng, đây đã là bản soái lớn nhất thành ý. Thần thân lãnh đạm nói, trở về sau này, đem Lăng Duệ tình huống một năm một mười nói cho các ngươi biết Man Vương, chỉ cần hắn chịu ký 10 năm không đáng ta đại hạ huyết khế. Hắn nhi tử, bản soái tự sẽ trả lại hắn. Mà lại ta hội trước lập xuống một tờ huyết khế, cam đoan trước đó, tuyệt không thương tổn Lăng Duệ gân mạch căn cơ. Nói đến đây, thiếu niên mày kiếm mắt sáng thình lình khuấy động ra một cỗ bức hồn phách người hàn khí. Có điều, nếu là trong một tháng không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về, không chỉ có các ngươi thiếu man chủ tất phế không thể nghi ngờ, bản soái còn đem tự mình thống quân lên phía bắc, san bằng Bắc Di Man Vương xào huyệt. Vâng vâng vâng, Tiểu Nhất bình tĩnh đem tin tức đưa đến, nhất định đưa đến. Ân, còn có một việc ta nhất định phải muốn nói cho các ngươi chăm trong thân thể, đã sớm bị bản soái gieo xuống một tia hồn ấn. Này ấn có thể tồn tại 3 tháng mà không rời, nếu như các ngươi không có chạy về đi truyền lại tin tức, ngược lại một mình chạy trốn lời nói, hừ hừ. Trời đất bao la, muốn chạy trốn ra bản soái lòng bàn tay, đối với các ngươi tới nói lại khó hơn lên trời. Thiếu niên vừa nói, còn nhẹ an ủi Xích Thỏ Mã Tông. Cái kia 100 tên Bắc Di lính đầu hàng không khỏi thầm nuốt nước miếng, cuối cùng nhất một chút lo lắng cũng bị nói toạc ra, xem ra chỉ có thể thành thành thật thật phục tùng. Bọn họ cũng không có cùng độc giác Xích Tông thú chơi bịt mắt trốn tìm bản sự. Bị bắt được, thì chỉ có một con đường chết. Sau đó 3 canh giờ, thương bệnh dưỡng thương, khỏe mạnh binh nhóm thì phụ trách quét dọn chiến trường. Thần thân lại tại phủ thành chủ mượn 3 cái phòng cao thượng, đơn độc thẩm vấn cái kia 3 tên bách phu trưởng. Thần thân đầu tiên là để bọn hắn vẽ ra theo đại huyền thành thông hướng Bắc Di Vương đình địa đồ, theo sau lại liên tiếp hỏi thập mấy vấn đề, bên trong thì bao quát trận chiến này bại sau, Bắc Di còn thừa quân đội bao nhiêu. Đây đều là cực kỳ trọng yếu tin tức, biết người biết ta, mới có thể chiếm cứ chủ động. 3 cái Bắc Di bách phu trưởng bị phân biệt thẩm vấn, vì mạng sống, ai cũng không dám nói không thật. Đối với thần thân mỗi cái vấn đề, bọn họ đều giống như triệt để, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chương 758, có công cùng một chỗ phân, gặp nạn cùng một chỗ khiêng. Thẩm vấn qua sau, thần thân cầm 3 người bọn hắn khẩu cung tiến hành so sánh. Bọn họ vẽ địa đồ cơ bản một dạng, cũng đều căn cứ thần thân yêu cầu, đánh dấu ra ở đâu là gò núi, ở đâu là đồng bằng, nơi nào có tiểu khê dòng sông chờ một chút, xem như rất tường tận. Mà lại, 3 tên này miêu tả Bắc Di còn sót lại binh lực cũng lớn thể giống nhau, lầm không kém 500 người. Thần thân rất hài lòng, lúc này cho bọn hắn chuẩn bị chút to lương khô, mỗi người phân phối 2 thất đại huyền mã, liền đem cái này 100 tên Bắc Di lính đầu hàng đánh ra hồi vương đình. Làm xong đây hết thảy, thiếu niên thư thư phục phục duỗi người một cái, vừa mới chuẩn bị nhập thải thiên vân địa bên trong kiểm tra một chút lần này chiến lợi phẩm đâu, chưa từng nghĩ, lại bị thành chủ Mã Vũ gõ vang cửa phòng, thần huynh đệ, ngươi làm xong sao? Mọi người đã ở một canh giờ trước thì kiểm kê hết tất cả chiến lợi phẩm, tụ tại đại thính nghị sự chờ ngươi đấy. Ngươi không đến, đoàn người người nào cũng không có tư cách hướng cấp trên báo công a. Thiếu niên lúc này mới vỗ ót một cái nhi, ai u, đem việc này cấp quên. Đối với công huân quan chức, nói thật hắn cũng không phải là quá để ý. Đối với hiện tại thần thân mà nói, cùng làm những cái kia hư đầu ba não đồ, vật, còn không bằng cho thêm hắn chút kim tệ, ngũ hành linh thạch loại hình ban thưởng, đến càng là thật hơn tại. Nhưng hắn không thèm để ý, cũng không có nghĩa là người khác cũng đều không thèm để ý a. Kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ những thứ này chính mình người coi như bỏ qua, thần thân một đường lên đều không bạc đãi qua bọn họ. Thế nhưng là, Bắc cánh quân rất nhiều các tướng lĩnh, đều còn chỉ mình đến vì bọn họ nhiều hơn nói tốt vài câu đâu. Trận chiến này, thần thân cư công chí vĩ, hắn ăn thịt, những tướng lãnh này cũng có thể theo húp chút nước đúng không? Tốt, ta liền tới đây. Giây lát, thành chủ đại thính nghị sự, thần thân vừa mới thực sự môn mà vào, trong tràng trên dưới 100 vị tướng lĩnh, các giáo úy liền nhao nhao đứng dậy, cung cung kính kính đối với hắn được cái cúi đầu ôm quyền lễ, mà tướng một cái mỗ tham kiến thần thiếu soái. Thần thân liên tục khoát tay, các vị đồng liêu mau mau ngồi xuống. Mấy canh giờ trước, người ta cộng đồng ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, đều là huynh đệ đồng đội, gì đến khách khí như thế. Chư tướng trong miệng liên tục xưng phải, trên mặt nhưng như cũ cung kính như lúc ban đầu. Trừ kiêu kỵ quân hơn 10 danh tướng trường học, sáp huyết vệ chư vị trưởng lão bên ngoài, cũng chỉ có Mã Vũ so với bọn hắn lược đỡ một ít. Bất quá, cái này lão thành chủ vẫn là khách khí đem thần thân để phía trên thành chủ ngai vàng, chính mình khuất ở dưới vị. Thần thân giờ khóc giờ cười, cười giỡn nói, thật tốt. Các ngươi muốn là lại như thế ủng hộ, khách khí với ta, vậy ta có thể đi à? Ha ha ha, lời vừa nói ra, trước đó cùng thần thân còn có chút qua lại Bắc cánh quân tướng tá nhóm, nhao nhao buông lỏng một hơi, tâm đạo thần thiếu soái quả thật bụng lớn có thể chứa, xem ra hắn là khả năng không lớn cho chúng ta làm khó dễ. Đang khi bọn họ âm thầm may mắn thời khắc, thần thân đã đi thẳng vào vấn đề, các vị đồng liêu, trước đó đại uyển công phòng chiến, tướng sĩ đều dùng mệnh, lúc này mới đánh ra ta đại hạ quân uy phong, đánh ra Bắc địa hùng sư phong thái. Một trận này khoe, làm đến không thiếu tướng lĩnh đều không có ý tứ, gọi thẳng chỗ nào, chỗ nào. Lại nghe thần thân chém đinh chặt sắt nói, trận chiến này chi công, ta kiêu kỵ quân cùng sáp huyết vệ đảm nhiệm đệ nhất. các ngươi có thể có ý kiến. Không có không có, sao dám, tốt, vậy ta thì không khách khí. Chém giết Bác Di Bài danh thứ ba dũng sĩ Phong Lang, tù binh thiếu man chủ Lăng Duệ, còn có diệt đi bọn họ đồ bỏ đại vu sư, cùng 50.000 lang kỵ, 100.000 bộ tốt chi công, tất cả thuộc về ta cùng kiêu kỵ quân, sáp huyết vệ các huynh đệ. Chư tướng nhao nhao gật đầu, cảm giác đến chuyện đương nhiên. Kiêu kỵ quân các tướng sĩ lòng tràn đầy cảm kích, nói thật ra, bọn họ cộng lại xuất lực, giết địch, cũng không đuổi kịp thần thân một người chi công. Nhưng bây giờ, thần thân thân làm chủ soái, lại cam nguyện cùng bọn hắn chia đều như thế thật lớn công huân. Bực này hành động, há lại một cái vô tư hai chữ có khả năng khái quát đến. Vì loại này lão đại liều mạng, kiêu kỵ quân trên dưới thì một chữ, giá trị. Lại nhìn sáp huyết vệ, những thứ này từ họ thần các tộc nhân tạo thành thần thân đám thân vệ, mặc dù không có đại hạ bộ đội biên chế, không cách nào đạt được quân công mà thăng quan tiến tước, nhưng bọn hắn đồng dạng có thể được đến lợi ích chi thường a. Thần thân cùng bọn hắn chia đều công tích, như thế che trời chi công, đại hạ vương há có thể không nặng trọng thưởng chi. Theo thần thiếu có thịt ăn câu nói này, đã tại cái này tiếp ngay cả chiến đấu bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngắn ngủi trầm mặc sau, thần thân lên tiếng lần nữa, đến mức cái kia bài danh thứ 6, thứ 8, thứ 9 ba tên Bắc Di dũng sĩ, cùng bọn họ xuất lĩnh đến công thành ba đường 70.000 đại quân, đều là các người Bắc cánh quân xử lý. Ba tên dũng sĩ đã chết tại chư tướng vây giết phía dưới. Công lao nha, liền từ các ngươi chia đều đi a. Cái gì, cái này, điều này sao có thể làm? Đúng vậy a, chúng ta há có thể đoạt thiếu soái ngài công lao. Chư tướng nhất thời vỡ tổ, thần thân công lao này đưa coi như lớn đi, đây chính là Bác Di ba dũng sĩ a. Các ngươi không cần khách khí, ta người này cứ như vậy, có công mọi người cùng nhau phân, gặp nạn huynh đệ cùng một chỗ khiêng. Thiếu niên nghiêm mặt nói, các ngươi không nguyện ý theo bản soái cùng phân công lao. Chẳng lẽ ngày sau ngày nào đó bản soái gặp nạn, cũng không muốn coi ta là huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ khiêng? Không không không, thiếu soái lời ấy chiết sát lão tướng. Trận chiến ngày hôm nay nếu không có thiếu soái kịp thời xuất quân đến giúp, chúng ta Bắc địa binh sĩ tuyệt khó kiên trì đến cuối cùng nhất, ngài là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Đúng vậy a, chúng ta chẳng qua là cảm thấy không nên đoạt ngài công lao. Được thiếu mẹ hắn nói nhảm, ta cho ngươi, không tiếp cũng là không lấy ta làm huynh đệ. Có ai không tiếp đứng ra ta xem một chút. À, cái này, chúng tướng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đành phải mãnh liệt gật đầu một cái, vậy bọn ta thì từ chối thì bất kính. Thần thiếu soái yên tâm, ngày khác có dùng đến lấy ta Liêu Hoa địa phương, ngài CKIT. Một tiếng, Liêu Mỗ nói nghe lệnh được, đúng, ta lão Trương cũng là như thế, cũng coi như ta lão Tề một cái. Đại hạ Bắc cánh quân chư tướng nhao nhao tỏ thái độ. Ai, cái này mới đúng mà. Thiếu niên cười hắc hắc tốt, sau đó lại nói cái này đồ diệt thập dũng sĩ bài danh thứ 7 loạn phong hổ bí công lao. Hắn một chút nghiêng đầu, chỉ ngón trỏ, chỉ hướng một mặt mộng bước Mã Vũ, Mã lão ca, công lao này là ngươi cùng ngươi đại uyển chú quân. A, em gái ngươi a. Thần thân đê tiện cười một tiếng, hắc hắc, ngươi nếu là dám không tiếp, thì lập tức cho bản soái lăn ra ngoài, quyền đương ta không có nhận qua ngươi cái này lão ca. Mã Vũ mặt mo rất đỏ, có cảm kích, cũng có chút xấu hổ cái kia. Ta tiếp còn không được sao? Ha ha ha ha ha, lão Mã bối rối, nhất thời kích thích toàn trường cười vang. Bất quá mọi người cười về cười, đối với hắn hâm mộ đây chính là nửa điểm không bất chụp. Những thứ này Bắc cánh quân các tướng lĩnh tuy nhiên cũng chia đến đánh giết ba tên Bắc Di dũng sĩ, 200.000 hãn tốt đại công. Nhưng bọn hắn chừng 100 tên tướng tá, hơn 10 vạn binh sĩ. Công lao này từng bậc trải phẳng xuống tới, bọn họ đạt được công huân cùng khen thưởng. Tự nhiên không cách nào cùng Mã Vũ đánh đồng. Chương 759, tấn tam phẩm, chuẩn thượng tướng. Các tướng lĩnh nhao nhao hâm mộ Mã Vũ đồng thời, cũng ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định muốn ôm chặt thần thiếu soái bắp đùi. Đầu này chân thật sự là quá tráng kiện, chỉ cần có thể nắm chắc hắn một cọng lông chân, ta nửa sau sinh con đường làm quan không nói thẳng tới mây xanh, cũng có thể hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Bọn họ cao hứng, thần thân càng cao hứng. Trước kia, cái này chết lão tử thiếu niên tại đại hạ triều bên trong nhưng mà cái cô thần, không thể nào nhân cơ hội. Có thể từ hôm nay trở đi, hắn cũng có chính mình thế lực phạm vi. Thiếu niên như thế làm, cũng không phải là vì một ngày kia có thể soán quyền đoạt vị, mà chính là vì trình độ lớn nhất bảo hộ thần ra lợi ích. Hắn biết, chính mình một ngày nào đó là muốn rời khỏi đại hạ. Mà một ngày này, đã sẽ không quá xa. Chính mình sau khi đi, thần gia chư vị trưởng lão, 100.000 tên theo hắn chinh chiến xa trường tộc nhân lại nên đi nơi nào? Cho dù bỏ qua một bên những tộc nhân đó nhóm không đề cập tới, ra ra hắn thần tàng phong là giả chết mà không phải thật phong. Đợi đến chân tướng vạch trần ngày ấy, Đại Hạ Vương có thể hay không lấy tội khi quân làm lý do đầu, nổi giận chém công thần. Thần thân ở kiếp trước cũng không có thiếu nghe nói qua thỏ khôn chết chó săn nấu xử sự, cho nên, hắn tuyệt sẽ không đem quân vương muốn có bao nhiêu sao bụng lớn có thể chứa. Quân vương độ lượng, thường hay theo thần tử giá trị có quan hệ. Một khi Bắc Di diệt, Thái Khấu chết, Đại Hạ Vương phải chăng còn cần giữ lấy thần ra hai vị công cao trấn chủ thần tử? Đáp án miêu tả sinh động, thật đến lúc đó, thần thân nếu có thể có số lớn tay cầm binh quyền tướng lãnh che chở trợ giúp, hắn tự thân thực lực nếu có thể càng mạnh một bước, đạt tới tứ tinh, thậm chí ngũ tinh huyền vương cảnh, cái kia coi như Đại Hạ Vương thật lên phương diện kia tâm tư, cũng sẽ có nặng bao nhiêu cố kỵ, không dám vọng động. Đại Hạ Đô Thành, Hoàng Cung, Đại Hạ Vương Hạ Nguyên Long khẽ hát nhì đùa với chim, hắn thật lâu không có giống bây giờ như thế cao hứng qua. Hoài Nam chiến sự căng thẳng, có thể Bắc Cương lại liền chiến liền thắng. Ngay tại một canh giờ trước, thần thân tự mình lấy truyền âm trận đưa tới tin chiến thắng, Bắc Cánh quân, Đại Huyền chú quân, cùng Kiêu Kỵ quân, Sát Huyết vệ bốn bộ cả nuôi khuông thích bảo tệ nại bỏ trốn ham nhìn sát bốn, hào lộn xộn hoàn. Mà theo Đại Huyền chiến dịch khai hỏa sau, Bắc Di thập dũng sĩ bên trong, đã có 6 người bị đồ, thì liền bọn họ thiếu man chủ Lăng Duệ đều thành tù nhân, trở thành Đại Hạ cùng Bắc Di man vương đàm phán tốt nhất thẻ đánh bạc. Có cái này thẻ đánh bạc, Đại Hạ vương tin tưởng, Bắc Di man vương coi như đánh nát răng hướng trong bụng mắt, cũng nhất định sẽ đáp ứng ký 10 năm không đáng Đại Hạ huyết khế hiệp ước. Kể từ đó, có thể bảo vệ Đại Hạ Bắc Cương 10 năm khang thái, Hạ quốc cuối cùng từ hai mặt thụ địch bi thảm tình trạng bên trong leo ra. Đàm phán kết quả khả năng còn muốn chờ một tháng, ai, mấy ngày này thật là có điểm gian nan đâu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, thần thân cái này chưa đủ 20 chi linh tiểu tử, có thể lập xuống như thế bất thế chi công. Hắn có thể, sợ là không kém thần Tàng Phong a. Mà lại, hắn trả chính miệng nói cho cô, nói mình luân phiên kịch chiến có cảm giác ngộ, lại đột phá đến cửu tinh huyền sư chi cảnh, ha ha, cái này cô ngược lại là muốn chúc mừng hắn. Hạ Nguyên Long giống như tự nói thì thào, nhưng trên thực tế, lại có đem lời nói này cho phía sau đại thái giám Lý Tông Minh nghe ý tứ. Cái kia lão thái giám quả nhiên là quốc vương bệ hạ trong bụng run đúa, nhãn châu xoay động, lúc này minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ, nói ra thần thiếu khanh không hổ tướng môn hổ tử. Đáng tiếc hắn chỉ có không đến 2 năm mệnh, ha ha, không đến thời gian 2 năm, vậy ngươi cảm thấy, thần thiếu khanh có đột phá hay không huyền vương khả năng? Đại Hạ Vương đột nhiên cười hỏi, Lý Tông Minh quả quyết lắc đầu, lão nô coi là nhất định không khả năng. Chỉ là cửu tinh huyền sư sơ kỳ đến cửu tinh đỉnh phong tích lũy, liền cần bình tĩnh lại bế quan 2-3 năm mới được. Mà thần thiếu khanh thân ở chiến trường, làm sao có thời giờ bế quan thanh tu? Huống hồ, coi như hắn đạt tới cửu tinh đỉnh phong, cái này huyền sư đột phá huyền vương địa võ kiếp cũng không phải dễ dàng sự tình a. Ai, vậy thật đúng là đáng tiếc a. Đại Hạ Vương lắc đầu than nhẹ, ngữ khí hiển thị rõ bi thương, có thể ánh mắt bên trong đau thương chi ý lại có hạn vô cùng. Đại thái giám Lý Tông Minh lại nói, bệ hạ không cần thiết quá mức thương tâm, dù sao chết sống có số. Lại nói, thần thiếu khanh có thể tại không đến 2 năm thọ mệnh bên trong vì nước quốc cung tấn tụy, lại có thể đến bệ hạ ngài to lớn đề bạt. Hắn coi như mệnh đồ có hạn, nhưng cũng có thể so tuyệt đại đa số người mấy chục năm, trên trăm năm kiếp sống còn muốn đặc sắc nhiều. Với hắn mà nói, cũng chưa chắc không phải một trận phúc phận đâu. Ân, lời ấy có lý. Đại Hạ Vương chậm rãi gật gật đầu, nếu như thế, tại thần thân còn sống tuổi tác bên trong, cô liền để hắn trèo lên đỉnh dưới một người trên vạn người, chịu đủ thế nhân khen ngợi. Ngày sau, coi như hắn chết, thần gia đem cửa cũng phải lấy tên lưu truyền thiên cổ, cũng coi là không có cô phụ cái này hai ông cháu vì ta Đại Hạ Giang Sơn làm ra cống hiến. Bệ hạ anh minh, Đại Hạ Vương đại thủ dương lên, mài mực, cô nói ngươi viết. Vâng, đại thái giám vội vàng chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên. Đứng tại long dưới bàn bày một cái tứ phương trên bàn thấp, nâng bút ngưng thần, rửa tai lắng nghe. Ở giữa Hạ Nguyên Long hai tay thả lỏng phía sau, một bên chậm rãi dạo bước, một bên xuất khẩu thành thơ, Trung Dũng Hầu, từ tam phẩm trung tướng thần thân, dẫn 20.000 kiêu kỵ quân chống cự Bắc giặc cường địch, lấy thiếu địch chúng, lại chu Bắc Di 50.000 lang kỵ, 100.000 hãn tốt, lại liên tiếp trảm địch chi dũng tướng, bắt sống Bắc Di thiếu chủ, cô lòng rất an ủi. Khanh lập xuống bất thế chi công, cô may mắn rất. Dân may mắn rất, nước may mắn rất. Ngay hôm đó lên, đề bạt phong Trung Dũng Hầu, từ tam phẩm trung tướng thần thân vì chính tam phẩm, chuẩn thượng tướng, tổng thống Bắc Cương biên quan đóng giữ tất cả công việc, Bắc địa 27 thành, bách tướng ngàn quan viên đều là có thể tùy ý điều động, hưởng tiên trảm hậu tấu chi đặc quyền, cũng ban thưởng châu rực rỡ 1 triệu, kim tệ 1 tỷ, huyền đan vạn mai, lấy khao thưởng tam quân. Khanh làm cần cù hăm hở tiến lên, vì ta Đại Hạ quét qua Bắc Di man tộc chi hoạn. Khâm thử đại hạ Long Nguyên 15 năm, thu, làm Lý Tông Minh viết xuống cuối cùng nhất một chữ sau, cái này lão thái giám chính mình cũng nhịn không được thầm than, bệ hạ đối thần thân phong thưởng tuyệt đối là trước đó chưa từng có phong phú. Người khác cũng không cần nói, Quang cùng ra ra hắn thần tàng phong lúc tuổi còn trẻ làm so sánh, sau người 24 tuổi tòng quân, 30 tuổi làm tướng. To to nhỏ nhỏ thắng trận đánh lên trăm tràng, tốn thời gian 17 năm lâu, tuổi gần 50, mới tòng ngũ phẩm tiểu tướng từng bước một leo đến chính tam phẩm chuẩn thượng tướng chi vị. Thần thân ngược lại tốt, tuy nói công lao hiển hách, có thể mạo xưng cũng liền đánh một trận Bắc Di chi chiến mà thôi, thì theo ban đầu tứ phẩm tướng, một đường hát vang tiến mạnh đến chính tam phẩm chuẩn thượng tướng. Mà lại, hắn vẫn là có phong hào chính tam phẩm, gặp quan cao nửa cấp, nói là chuẩn thượng tướng, thực đã cùng thật chính nhị phẩm thượng tướng không có cái gì phân biệt. Năm gần 16 tuổi liền đến địa vị như vậy, không riêng tại đại hạ trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua, coi như đem toàn bộ đại lục tất cả vương quốc lịch sử đô thống chủ đến cùng một chỗ, đến thành tựu này người, sợ cũng là phượng mao lân giác giống như tồn tại a. Ngay tại đại thái giám tâm tư vân động thời điểm, đại hạ vương đã tự mình đi tới, đối cái này một tờ chiếu thư đóng dấu. Bệ hạ, vậy hắn tướng lãnh phong thưởng. Lão thái giám lời còn chưa nói hết, liền bị Hạ Nguyên Long uể oải phất tay đánh gãy. Những người kia thưởng chỉ chính ngươi nhìn lấy nghĩ đi, nghĩ tốt lấy thêm cho cô xem qua đóng dấu chính là. Hắn nặng bên này nhẹ bên kia thái độ thật đúng là không có chút nào che lấp.